Bất quá lời nói lại nói trở về, mẫu thân cũng là từ nhỏ liền thích niết chính mình mặt tới, chẳng lẽ nàng mặt đối nữ tử có cái gì đặc thù lực hấp dẫn không thành. Đào Linh Linh nhịn không được lâm vào trầm tư. Khấu khấu. Cửa phòng bị người tới gõ vang, Phương Di Nhiên vội vàng đi mở cửa, thấy là điếm tiểu nhị tặng nước gấm đi lên, nàng đưa cho hắn một ít tiền đồng, làm hắn nhắc lại một thùng nước gấm đi lên. Đại điếm tiểu nhị rời khỏi sau, Phương Di Nhiên nhìn Đào Linh Linh còn ngồi ở trên giường như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nàng cười nói, nước gấm tới, tiểu sư muội đi trước tắm gội đi. Nô. Đào Linh Linh đầu tiên là mê mang mà nhìn Phương Di Nhiên, dư vị lại đây Phương Di Nhiên nói gì đó lúc sau mới vừa rồi vội vàng xua tay, không cần không cần, đại sư tỷ ngươi trước tẩy, ta trễ chút nhi lại tẩy không có việc gì. Lúc này thiên đã có chút lạnh, nàng thân mình bản hảo vãn chút tẩy không có việc gì, nhưng là đại sư tỷ liền không giống nhau, khoảng thời gian trước bị thương, nếu là lại bị cảm lạnh được phong hàn đã có thể không hảo. Thấy thế, Phương Di Nhiên cũng không lại chối từ, cầm chính mình quần áo đi tới bình phong bên trong. Thao tắm cùng giường đệm chi gian cách thao tắm, Phương Di Nhiên căn bản không lo lắng sẽ bị Đào Linh Linh nhìn đến, nhưng là nàng quên mất thân ảnh của nàng sẽ chiếu vào bình phong thượng, có thể nhìn đến nàng ẩn ẩn sai sai thân ảnh. Vốn dĩ Đào Linh Linh khi không chú ý tới nàng bên kia tình huống, không phải lơ đãng mà thoáng nhìn, liền thấy được Phương Di Nhiên cởi quần áo động tác, trắng non khuôn mặt nhỏ nhất thời liền đỏ tàng lớn, tuy rằng không biết chính mình ở thẹn thùng cái gì, nhưng là nàng không dám lại xem. Không bao lâu, vào nước thanh âm rơi vào Đào Linh Linh lỗ thai, theo sau còn có rầm rầm tưới ở trên người tiếng nước, nàng nhị tiêm càng năng, không rõ chính mình tại sao lại như vậy, trước kia nàng khi còn nhỏ ở mẫu thân tắm gội thời điểm ở nàng bên ngoài chơi đùa đều không có như vậy quá nha. Chẳng lẽ là chính mình trưởng thành, sau đó liền bắt đầu ngượng ngùng. Đào Linh Linh nghĩ, đồng thời khống chế được chính mình đừng hướng bình phong kia khối xem, chờ đến tiếng nước nghe xong xuống dưới. Không bao lâu vật liệu may mặc vuốt ve ở bên nhau sột sột soạt soạt thanh âm lệnh nàng nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, tắm gội xong Phương Di Nhiên liền ra tới, đại để là bị nhiệt khí bốc hơi quá, nàng hai má ửng đỏ, ánh vào Đào Linh Linh trong mắt liền phảng phất là bôi lên thượng đẳng phấn mặt giống nhau đẹp. Nàng tim đập mạc danh mà nhanh hơn tốc độ, ở tối tăm đèn dầu hạ, Phương Di Nhiên mặt bộ đường cong mạc danh mà nhu hòa xuống dưới, đặc biệt là kia một đôi mắt đào hoa sương mù ngốc ngốc, nhẹ nhàng nhiên mà nhìn về phía Đào Linh Linh khi liền phảng phất làm nàng ngâm mình ở tốt nhất rượu ngon giữa, cả người đều có chút say. Khấu khấu. Một đạo tiếng đập cửa lỗi thời mà vang lên, Đào Linh Linh chợt lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình nhìn mới vừa tắm gội qua đi đại sư tỷ xuất thần, không được tự nhiên động động thân mình, nhưng là dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên muốn đi mở cửa thời điểm, nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhảy lên, đem Phương Di Nhiên kéo đến trên giường. Đại sư tỷ mới vừa tắm gội xong, môn theo ta tới khai đi. Đại sư tỷ mới vừa tắm gội xong bộ dáng như thế nào có thể làm người ngoài nhìn đi. Đào Linh Linh trong lòng mạc danh không du, mở cửa thấy là tới đưa nước gấm điếm tiểu nhị, nàng nghiêm túc mặt làm hắn tiến vào đổi nước gấm, toàn bộ hành trình đều che đậy Phương Di Nhiên, còn hảo điếm tiểu nhị còn có tự mình hiểu lấy, không có làm càn mà lấy đôi mắt khắp nơi xem, thành thành thật thật mà đổi xong nước gấm lúc sau liền rời khỏi phòng. Đào Linh Linh thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, trộm lấy đôi mắt liếc mắt một cái, vương vui mừng căn bản không có xem chính mình. Ngược lại là dùng khăn tay tử xoa chính mình có chút ướt át thái dương. Đại sư tỷ, ta đi trước tắm gội. Đi thôi. Phương Di Nhiên doanh doanh mỉm cười. Đào Linh Linh tắm gội thanh âm Phương Di Nhiên nghe vào trong tai, nhưng là nàng không có Đào Linh Linh phản ứng như vậy đại, lao thần khắp nơi mà làm chính mình sự tình, vì thế chờ Đào Linh Linh đỉnh một trương phấn hồng khuôn mặt nhỏ ra tới thời điểm, Phương Di Nhiên đã nửa dựa vào đầu giường có chút mơ màng sắp ngủ. Đào Linh Linh theo bản năng phóng nhẹ động tác, nhưng ở đến gần thời điểm vẫn là khiến cho Phương Di Nhiên chú ý, nàng tú khí mà ngáp một cái, nhìn về phía Đào Linh Linh mắt đào hoa càng thủy nhuận mê người. Tắm gội xong rồi. Ân, buồn ngủ sao? Đại sư tỉ mệt nhọc sao? Có điểm. Bởi vì buồn ngủ cuốn quanh, Phương Di Nhiên thanh âm đều mang theo điểm nhi giọng núi. Kia đại sư tỉ trước tiên ngủ đi, ta sẽ nhỏ giọng chút. Phương Di Nhiên đang có ý này, cảm thấy dù sao cùng Đào Linh Linh cũng là một khối ngủ quá người, cũng không có gì cố kỵ. Nằm thẳng ở trên giường, đem chăn kéo cao, nhắm hai mắt lại. Sắp ngủ trước, nàng nghĩ tới cái gì, mang theo nồng đậm giọng mui nói, tiểu sư muội cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường đâu. Ân ân, ta đã biết. Đào Linh Linh nói xong không bao lâu, Phương Di Nhiên ngay lập tức chìm vào mộng đẹp, chờ đến Đào Linh Linh lau khô chính mình ướt át thái dương khi, nhìn đến chính là nàng ngủ nhan thơm ngọt bộ dáng. Nàng nhịn không được để sát vào một ít, tiểu tiểu thanh mà kêu Phương Di Nhiên, đại sư tỷ. Vương vui mừng không phản ứng, Đào Linh Linh đáy lòng buông lỏng, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, ở Phương Di Nhiên bên cạnh người nằm xuống, nhưng là nàng ngủ không được, nghiêng người mặt chiều Phương Di Nhiên, tại đây loại gần gũi dưới tình huống, Đào Linh Linh có thể cẩn thận mà, làm càn mà đánh giá Phương Di Nhiên. Kỳ thật Phương Di Nhiên sinh đến cũng không phải đặc biệt đẹp, nhắm mắt lại không có cặp kia mê người mắt đào hoa làm rạng rỡ, nàng đặt ở trong đám người đều sẽ không có người chú ý tới nàng tồn tại, chính là ở Đào Linh Linh trong mắt, nàng lại là cảm thấy đại sư tỷ khá xinh đẹp. Nhìn xem này làn da, thủy nộn trắng nõn, có thể xưng được với là da như ngưng chi, nhìn xem này xanh đen sắc lông mi, cong cong thật dài, ngay cả Đào Linh Linh chính mình đều hâm mộ vô cùng, nhìn nhìn lại này môi, không điểm mà chu, dính lên thủy khi hơi hơi sáng trong, thật là làm người tưởng nếm thử dung mạo. Phần 211. Từ từ, không đúng. Nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Đào Linh Linh bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ, trái tim bùm bùm mà nhảy, nháo đến nàng tâm phiền ý loạn, lại sợ chính mình tiếng tim đập đem Phương Di Nhiên đánh thức, vội vàng bị thai trộm chung giống nhau mà che lại chính mình tim đập. Một lát sau, nàng vương vui mừng thật sự không có gì phản ứng, lúc này mới thật dài phun ra một hơi. Đào Linh Linh ngươi đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Rõ ràng một cái nữ hài mọi nhà, như thế nào lão cùng đăng đổ lãng tử giống nhau luôn muốn một ít có không có. Đào Linh Linh âm thầm ghét bỏ chính mình một phen, cũng bởi vì chuyện này, nàng không dám lại đánh giá Phương Di Nhiên, thành thành thật thật mà nhắm mắt lại, không bao lâu, nàng liền ngủ hạ. Ở nàng ngủ say là lúc, thân mình theo bản năng mà hướng bên cạnh nguồn nhiệt rửa quá khứ, theo sau tựa như một con bạch tuộc giống nhau lay ở Phương Di Nhiên trên người. Trong lúc ngủ mơ Phương Di Nhiên theo bản năng mà tránh thoát một chút, cảm giác được tránh thoát không khai, nàng lại vẫn chưa tỉnh lại, liền tùy ý chính mình bị người như thế lay. Chương 204 ác độc đại sư tỷ 11. Nô. Đào Linh Linh còn chưa thanh tỉnh, nàng liền cảm giác được chính mình trong lòng ngực sự vật có chút mềm mại, nàng theo bản năng mà sở trường nhéo nhéo, càng mau liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng mà, bất mãn mà hừ hừ thanh. Ân. Như thế nào còn có thanh âm? Đào Linh Linh cố sức mà mở to mắt, ánh vào mi mắt đó là màu trắng áo trong, nàng ngốc thần một lát, chậm rãi mới nhớ tới chính mình tối hôm qua là cùng đại sư tỷ một khối ngủ. Nhưng là các nàng như bây giờ. Đào Linh Linh nửa ngồi dậy, nhìn đến chính là chính mình một cái tay khác đắp ở Phương Di Nhiên trên vai, chân hơi chút giật giật, có thể cảm giác được chính mình một khác chân cũng là đắp ở nàng trên đùi, cả người đã liền không được tự nhiên lên, vội vàng xúc tới rồi một bên. Mà nàng động tác biên độ quá lớn, nháo đến còn đang trong giấc mộng Phương Di Nhiên nhíu nhíu mày tâm, liền ở Đào Linh Linh cho rằng nàng sắp thanh tỉnh thời điểm, nàng xoay người, bình yên đã ngủ. Đào Linh Linh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, không cần tưởng liền biết chính mình tối hôm qua đem Phương Di Nhiên trở thành ôm gối ngủ một buổi tối. Nàng ôm ôm gối ngủ thói quen vẫn luôn đều có, nhưng là bởi vì nàng chưa từng có cùng người khác ngủ chung quá, không biết chính mình cùng người khác ngủ thời điểm có thể hay không đem người ôm vào trong ngực, nhưng mà hiện tại nàng đã biết. Nàng xác thật là sẽ đem người ôm vào trong ngực. À đúng rồi, thượng một lần nàng cùng đại sư tỷ một khối ngủ, nên sẽ không cũng là đem người ôm vào trong ngực đi. Hơn nữa lần trước đại sư tỷ tỉnh đến so với chính mình còn muốn sớm, nàng nên sẽ không biết chính mình cái này thói quen đi. A, hảo mất mặt. Đào Linh Linh nhịn không được bưng kín hơi hơi hai má, tròn tròn đôi mắt nhấp nháy, mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Nô. Phương Di Nhiên mơ hồ có tỉnh ngủ dấu hiệu, Đào Linh Linh kinh ngạc một chút, vội vàng giả dạng làm còn ở ngủ say chung bộ dáng, nhưng là nàng không rõ chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, cảm giác được Phương Di Nhiên từ bên cạnh ngồi dậy, nàng tâm cũng nhịn không được đi theo căng chặt lên. Phương Di Nhiên đầu tiên là sờ sơ đầu, nhìn hôm nay Đào Linh Linh thế nhưng như thế mà an phận không coi ôm lấy chính mình, nàng ngoại ý muốn nhướng mày, theo sau tay chân nhẹ nhàng mà lướt qua Đào Linh Linh xuống giường. Lúc này, Đào Linh Linh nhịn không được trở mình, mặt chiều Phương Di Nhiên phần lưng, rồi sau đó đôi mắt trộm mà mở một cái phùng, lén lút mà quan sát đến Phương Di Nhiên. Chỉ thấy Phương Di Nhiên tỉnh ngủ lúc sau trước ôm kính tự chiếu, đem thật dài đầu tóc xử lý hào lúc sau, đơn giản mà búi một cái thiếu nữ búi tóc. Lại dùng trên giá treo sạch sẽ khăn tay tử dính dính nước trong, chà lau chính mình gương mặt. Đào Linh Linh liền như vậy trộm mà nhìn Phương Di Nhiên rửa mặt trải đầu xong, thấy nàng chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, nàng vội vàng nhắm hai mắt lại. Cảm giác được Phương Di Nhiên mặc tốt quần áo ra cửa, lại tay chân nhẹ nhàng mà giữ cửa kéo lên, nàng trộm mà thư ra một hơi. Ân, không đúng a? Nàng lén lút mà nhìn lén đại sư tỷ làm cái gì? Nàng rõ ràng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm a. Nghĩ vậy, Đào Linh Linh ảo não mà bò dậy, nhanh chóng mà rửa mặt trải đầu mặc chỉnh tề lúc sau đã đi xuống lâu. Bởi vì lúc này canh giờ thượng sớm, trạm dịch người cũng không phải rất nhiều, Đào Linh Linh xuống dưới khi liền nhìn đến Phương Di Nhiên ngồi ăn xong rồi sớm một chút. Nàng sửa sang lại hảo tâm tình của mình, dơ lên một cái sán lạn tươi cười, cộp cộp cộp mà liền hướng Phương Di Nhiên đi qua đi. Cấp đại sư, ngươi khởi thật sớm nha. ngươi cũng rất sớm. Đào Linh Linh cười hắc hắc, thấy điếm tiểu nhị lại đây hỏi chính mình yêu cầu ăn chút cái gì, nàng vội vàng báo một đống trạm dịch nhất thường thấy sớm một chút, đại điếm tiểu nhị liên thanh đồng ý đi rồi, nàng mới nhìn về phía Phương Di Nhiên, đại sư tỷ tối hôm qua ngủ đến thế nào. Hỏi cái này lời nói khi, Đào Linh Linh trong lòng là ngăn không được trộn dạ, liền xem cũng không dám xem Phương Di Nhiên, rũ mắt nhìn đã có chút biến thành màu đen cái bản. Khá tốt, ngươi đâu? Phương Di Nhiên nhấp một ngụm trà nóng, cười đáp lại Đào Linh Linh. Như vậy a? Đào Linh Linh nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào hỏi cái này? Đào Linh Linh ngượng ngùng mà cười cười, cũng không có lạc, chính là ta tư thế ngủ giống như không thế nào hảo, sợ nháo đến đại sư tỷ ngủ đến không quá. An ổn. Phương Di Nhiên hiểu rõ, xem ra Đào Linh Linh đối chính mình vẫn là có thanh tỉnh nhận chi, không giống chính mình, gần nhất mới biết được chính mình tư thế ngủ kỳ thật cũng là rất kém cỏi. Cứ như vậy, nàng nhưng thật ra cùng Đào Linh Linh có một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người quỷ dị cảm giác. Thì ra là thế, đừng lo lắng, ta ngủ đến còn khá tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đào Linh Linh trộm lấy đôi mắt xem Phương Di Nhiên, thấy nàng thật sự không thế nào để ý, đáy lòng mạc danh sung sướng vài phần, nhưng mà dư quang ở liếc đến nàng trước mặt bánh bao lượng thiếu còn cái tiểu lúc sau, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đại sư tỷ bình thường buổi sáng cũng chỉ ăn như vậy một chút sao. Đúng vậy, làm sao vậy? Quá ít. Đào Linh Linh bĩu môi. Phương Di Nhiên thấy thế bật cười. Nhịn không được dùng không có sờ qua bánh bao tay nhéo nhéo nàng thịt mum mút khuôn mặt, tiểu sư muội, sư tỷ lượng cơm ăn cũng liền một chút, lại ăn nhiều đã có thể tiêu hóa bất lương lạc. Ai? Là, phải không? Là Nga. Phương Di Nhiên cười nhạt. Kết quả là Ngũ Thanh Hành cùng khi Thịnh xuống lầu thời điểm, nhìn đến chính là Phương Di Nhiên nhéo Đào Linh Linh mặt, nhợt nhạt cười khai bộ dáng. Tươi cười nhu hòa nàng ngày thường có chút nghiêm túc mặt bộ biểu tình, mắt đào hoa hơi cong, mắt chu lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, trông rất đẹp mắt. Ngũ Thanh Hành trong lúc lơ đãng liền ngây ngẩn cả người, đại để là chưa bao giờ gặp qua Phương Di Nhiên như vậy, không đúng, kỳ thật cũng là gặp qua, ở Phương Di Nhiên còn nhỏ thời điểm, lúc ấy nàng còn không giống hiện giờ như vậy thời thời khắc khắc đều bản một khuôn mặt, nhìn khó có thể tiếp cận. Khi Thịnh cũng hơi hơi sửng sốt, nhưng là chú ý điểm tất cả tại Đào Linh Linh trên người, hắn dùng khuỷu tay thọc thọc một bên Ngũ Thanh Hành, thấp giọng dò hỏi, đại sư huynh, đại sư tỷ khi nào cùng tiểu sư muội quan hệ tốt như vậy? Hơn nữa nói đến cũng kỳ quái. Đại sư tỷ đối ai đều là không giả sát thái, nhưng là đối tiểu sư muội liền không giống nhau, nàng tựa hồ cực kỳ sủng nịch tiểu sư muội đâu. Nô, chẳng lẽ là tiểu sư muội quá đáng yêu, liền khó có thể tiếp cận đại sư tỷ đều phá được xuống dưới. Sư muội cùng tiểu sư muội quan hệ không phải luôn luôn liền hảo. Ngũ Thanh Hành thu hồi đặt ở Phương Di Nhiên trên người tầm mắt, đạm nhiên mà trả lời Khi Thịnh. Khi Thịnh theo Ngũ Thanh Hành nói cười, cảm thấy xác thật là như thế, đành phải cười gượng một tiếng, dùng đói bụng nói sang chuyện khác. Đi theo Ngũ Thanh Hành một đạo đi tới Phương Di Nhiên kia một bàn. Ở bọn họ ngồi lại đây lúc sau, điếm tiểu nhị cũng cầm Đào Linh Linh sớm một chút lại đây, thức mau, trên mặt bàn đều phóng đầy sớm một chút. Ân, tiểu sư muội đây là cho ta cùng đại sư huynh điểm đi. Nói xong, Khi Thịnh liền nhìn đến Đào Linh Linh dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sao có thể? Nhị sư huynh, đây là ta chính mình muốn ăn. Khi Thịnh một ngụm trà nóng thiếu chút nữa phun ra tới, khụ khụ khụ. Hắn nhưng thật ra quên mất tiểu sư muội nhìn kiểu kiểu tiểu tiểu một cái, trên thực tế là cái đại dạ dày vương, cũng không biết tiểu sư muội dạ dày là cái gì làm, cư nhiên như vậy có thể ăn, chẳng lẽ là trong cơ thể ở một cái thao thiết. Khi Thịnh vừa nghĩ, một bên tiếp đón lại đây điếm tiểu nhị, cùng Ngũ Thanh Hành một đạo điểm sớm một chút. Trong lúc, hai người nhìn Đào Linh Linh ưu nhã rồi lại không mất tốc độ mà ăn sớm một chút, trong lòng chấn động khó có thể miêu tả. Tuy rằng đã xem nhiều rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần nhìn đến Đào Linh Linh như vậy ăn cái gì, bọn họ đều nhịn không được muốn cảm thán. Ăn xong sớm một chút, bọn họ tiếp tục lên đường. Giữa trưa khi bọn họ vừa lúc đi ngang qua một cái trạm dịch, nguyên bản là không có kế hoạch ở trạm dịch nghỉ tạm, nhưng là Phương Di Nhiên suy xét đến Đào Linh Linh lượng cơm ăn, làm đánh xe khi Thịnh ngừng lại, đem xe ngựa đỉnh hảo lúc sau, bốn người xuống xe một đạo ngồi ở trạm dịch ghế trên chờ nóng hầm hập hoành thánh đi lên. Nghe nói sao? Cái gì? Hành hoa thôn náo quỷ. Cái gì? Nháo quỷ. Nam nhân âm lượng cất cao, hấp dẫn ngồi ở phụ cận Phương Di Nhiên bốn người lực chú ý. Hư. Hư. Ngươi nhỏ giọng điểm. Phương Di Nhiên bốn người liếc nhau, dùng linh lực bám vào trên lỗ tai, có thể rõ ràng mà nghe được nam nhân đệ thấp thanh âm. Ta nghe nói Hạnh Hoa thôn có cái thôn bá, cường một cái phụ nữ nhà lành, kết quả này nữ tử thà chết chứ không chịu khuất phục, một đầu đâm chết tới rồi trên cây, kết quả thôn bá vẫn là cái chay mặn không kỵ, người đều đã chết còn gian. Thì, kết quả không bao lâu liền chết ở trong nhà. Nghe nói chết thời điểm, phía dưới đồ vật đều không thấy. Lại còn có nghe nói sắp chết ngày đó buổi tối, có cái rất giống bị thôn bá gian. Thi nữ nhân đi vào hắn trong nhà. Một người khác nghe ngôn hít ngược một hơi khí lạnh, nói thẳng đen đủi. Phương Di Nhiên nhịn không được cắn chặt răng can, thật sự không thể tưởng được cư nhiên còn có như vậy ghê tởm người, còn gian. Thi, mệnh hắn làm được. Kiếp sau nên làm thái giám. Nàng siết chặt trong tay chén trà, môi đỏ nhấp đến gắt gao. Mặt khác ba người đều thực tức giận, lại ở nghe được lúc trước nói chuyện người kia nói Hạnh Hoa thôn tìm một cái thiên sư chuẩn bị trảo quỷ thời điểm, bốn người tâm thần dùng mình, hai mặt nhìn nhau. Đại sư huynh, chúng ta muốn qua đi sao? Khi Thịnh nhìn thoáng qua Ngũ Thanh Hành. Ngũ Thanh Hành không nói gì, mà là ẩn nấp mà truyền một con đưa tin hạc xoay chuyển trời đất sư môn, thực mau, thiên sư môn có hồi phục, nói là căn bản không có nhận được Hạnh Hoa thôn yêu cầu trảo quỷ tin tức. Đào Linh Linh lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu thiên sư môn không có thu được tin tức, kia vì sao bọn họ nói Hạnh Hoa thôn thỉnh thiên sư? Kỳ thật ở thiên sư môn ở ngoài, còn có một ít nhàn tản, không muốn dựa vào thiên sư môn tán thiên sư, nhưng là bởi vì đạo thuật không được đầy đủ, cũng không có trải qua hệ thống học tập, giống nhau phẩm giai rất khó lên tới tứ phẩm. Ngũ Thanh Hành vì Đào Linh Linh giải thích nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa trên đời này không thiếu hãm hại lừa gạt người. Đào Linh Linh minh bạch, nói cách khác bị Hạnh Hoa thôn thỉnh thiên sư. Hoặc là chính là nhàn tản thiên sư, hoặc là chính là hãm hại lừa gạt người. Cũng có khả năng là thiên sư môn bên ngoài rèn luyện thiên sư. Phương Di Nhiên yên lặng bổ sung. Một khi đã như vậy, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái. Đào Linh Linh kỳ thật vẫn là có một ít tò mò, nàng mới vừa trở thành thiên sư không lâu, nhìn thấy đệ nhất chỉ yêu ma quỷ quái chính là Phi Cương, đối không có gặp qua nữ quỷ là thật sự tò mò mà khẩn, hơn nữa nàng cũng thực đồng tình cái này nữ quỷ. Nếu không có việc gì, kia liền đi gặp đi. Ngũ Thanh Hành nói. Đào Linh Linh nhừ một tiếng, theo sau nghĩ tới cái gì, thật cẩn thận hỏi, nếu thật là nữ quỷ giết người, chúng ta bắt được nàng làm sao bây giờ? Nữ quỷ sinh thời tuy vô tội, nhưng là trên tay nàng lây dính mạng người, liền tính là bị siêu độ sau đưa vào địa phủ cũng sẽ gặp một chút tội. Ngũ Thanh Hành trả lời. A, chính là cái kia thôn bá trừng phạt đúng tội a. Phương Di Nhiên trong lòng cũng thực hụt hẫng, sờ sờ Đào Linh Linh phát đỉnh, nhân giới có nhân giới quy định, quỷ giới cũng có quỷ giới quy định. Nhưng là năng thủ nhận kẻ thù, nàng tin tưởng kia nữ quỷ liền tính vào địa phủ chịu điểm nhi tội cũng không hám. Đào Linh Linh chán nản đô miệng. Đừng nguyện hoài, kia thôn bá làm ra bực này cầm thú không bằng sự tình, linh hồn của hắn vào địa phủ chịu trừng phạt so nữ quỷ còn muốn trọng. Phương Di Nhiên an ủi nói. Thật sự. Đào Linh Linh đôi mắt bỗng dưng sáng ngời. Thật sự. Đào Linh Linh một chút liền phấn chấn lên, an qua hoành thánh lúc sau còn làm chủ quán trang không sai biệt lắm 5 người phân lương khô, theo sau thúc giục bọn họ lên đường. Sớm ngày đi trước Hạnh Hoa thôn. Phần 212. Nhìn nguyên khí tràn đầy Đào Linh Linh, Phương Di Nhiên tâm tình cũng chậm rãi biến hảo, mắt đào hoa hơi hơi một loan, đáy mắt là rõ ràng ý cười. Chương 205 ác độc đại sư tỷ 12. Hạnh Hoa thôn cũng không xa, xe ngựa đi rồi một canh giờ liền đến, khi bọn hắn xe ngựa tiến vào Hạnh Hoa thôn, rất nhiều thôn dân ánh mắt đều dừng ở trên xe ngựa, tựa hồ là ở nghi hoặc vì cái gì sẽ có người ngoài đi tới Hạnh Hoa thôn. Vì thế một cái làn da ngăm đen lùn tráng nam người liền cao giọng hỏi ở thùng xe bên ngoài ngồi Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh. Hai vị công tử chính là tới tìm thân. Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh liếc nhau, Khi Thịnh nho nhã lễ độ cười, không phải, chúng ta là thiên sư môn thiên sư, nghe nói Hạnh Hoa thôn có nữ quỷ giết người, nhân đây tiến đến xem xét. Chung quanh thôn dân đều nghe được Khi Thịnh lời nói, đầu tiên là lặng ngắt như tờ trong chốc lát, đãi lùn tráng nam người lấy lại tinh thần, lúc này mới khờ khạo cười, hai người đã tới trưởng. Chúng ta thôn nữ quỷ đã bị thôn trưởng mời đến thiên sư chế phục. Chế phục. Trong xe Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh hai mặt nhìn nhau, xem ra thôn trưởng mời đến thiên sư vẫn là có chút tài năng. Bất quá Phương Di Nhiên không dám đại ý, lấy ra bát quái bàn đặt ở lòng bàn tay thượng, lại là cảm giác được trong thôn đã không có quỷ khí. Đại sư huynh, không có quỷ khí. Xem ra thật là bị mặt khác thiên sư chế phục. Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh nghe được Phương Di Nhiên nói, Ngũ Thanh Hành mở miệng hỏi, đây là khi nào sự tình? Liền hôm trước chuyện này, các ngươi tới cũng không khéo, vị kia thiên sư sáng nay đã rời đi thôn. Ngũ Thanh Hành lên tiếng, cùng lùn tráng nam người cảm ơn. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta còn muốn ở Hạnh Hoa thôn đợi sao? Đào Linh Linh trong lòng là nói không nên lời mất mát, nàng còn muốn gặp một lần nữ quỷ đâu. Ngũ Thanh Hành lúc này trong tay cũng có một cái bát quái bàn, lại là ở bát quái bàn thượng không có nhìn đến có quỷ khí biểu hiện, lúc này mới làm Khi Thịnh thay đổi phương hướng, rời đi Hạnh Hoa thôn. Chúng ta đi thôi. Nếu nữ quỷ đã bị chế phục, bọn họ lưu tại Hạnh Hoa thôn cũng không dùng được, còn không bằng sớm một chút lên đường, sớm một chút trở lại thiên sư môn. Đúng vậy, Khi Thịnh gật gật đầu. Ra Hạnh Hoa thôn không xa, Đào Linh Linh đem màn xe liêu lên, cùng đằng trước Ngũ Thanh Hành, Khi Thịnh nói chuyện. Sư Minh, các ngươi nói đem nữ quỷ chế phục thiên sư sẽ là mấy phẩm thiên sư A? Ít nhất là nhị phẩm. Nhị phẩm A? Đào Linh Linh trầm ngâm, đôi mắt ngưng mố một chỗ thất thần. Lúc này chú ý tới nàng dị thường, Phương Di Nhiên rỗi tay vô vô nàng đầu, suy nghĩ cái gì đâu? Không có lạc, chỉ là suy nghĩ ta khi nào cũng có thể trở thành nhị phẩm thiên sư. Khi Thịnh nghe ngôn, vốn định trêu ghẹo Đào Linh Linh, lại ở mở miệng hết sức nghe được Phương Di Nhiên như thế nói, ngươi thiên tư không tồi, lên tới nhị phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian, bảo trì tốt đẹp tâm thái đi. Ai? Đại sư tỷ khi nào sẽ nói loại này trấn an nói? Đây chính là đây là hiếm thấy a. Không ngờ Phương Di Nhiên chỉ là nhàn nhạt quét Khi Thịnh liếc mắt một cái, ít thấy việc lạ. Bị nẹn đến Khi Thịnh nói không nên lời phản bác nói, nhưng là thoáng nhìn Đào Linh Linh che miệng cười trộm, tâm tình của hắn mạc danh mà thì tốt rồi không ít. Nô, có thể làm tiểu sư muội vui vẻ, làm đại sư tỷ nói vài câu hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng thật ra Ngũ Thanh Hành liếc liếc mắt một cái Phương Di Nhiên, đột nhiên sinh ra muốn cùng Phương Di Nhiên nói nói chuyện ý tưởng. Bốn vị khách quan là ăn cơm A vẫn là ở trọ A? Phương Di Nhiên bốn người khoác bóng đêm đi vào trạm dịch chung, lúc này trạm dịch không có gì khách nhân, chỉ có một thân xuyên hỏa hồng sắc quần áo nữ nhân chính đưa lưng về phía bọn họ ngồi ăn cơm. Bởi vì nữ nhân quần áo nhan sắc quá mức bắt mắt, Phương Di Nhiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là ở nhìn đến trên bàn bày một phen bộ có vỏ kiếm trường kiếm, ánh mắt hơi hơi một đốn. Ở trọ, muốn bốn gian phòng. Được rồi, Tiểu Lục Tử lãnh bốn vị khách nhân lên lầu. Bị trưởng quầy xưng hô vì Tiểu Lục Tử điếm tiểu nhị sinh đến nhỏ nhỏ gầy gầy, ánh mắt thường thường lập lòe tinh quang, lệnh Phương Di Nhiên trong lòng mạc danh không thoải mái, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, cùng Ngũ Thanh Hành mấy người đi theo Tiểu Lục Tử phía sau. Lúc này ở ăn mì hỏa hồng sắc quần áo nữ nhân nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt liếc đến đi ở cuối cùng Khi Thịnh bên hông treo màu xanh lục ngọc bội khi, hẹp dài hai mắt hơi hơi nhíu lại. Thiên sư môn sao? Nữ nhân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vừa đến phòng, Phương Di Nhiên khiến cho Tiểu Lục Tử cho chính mình đưa một chén tố trên mặt tới, Tiểu Lục Tử liên thanh đồng ý. Phương Di Nhiên đầu tiên là ở trong phòng đi bộ một vòng, theo sau mới ngồi ở trên giường, nửa nằm đi xuống. Thật là mỏi mệt ta. Tuy nói này không phải lần đầu tiên ngồi xe ngựa, nhưng là thời gian ngồi lâu rồi, nàng cảm thấy chính mình mông đều sắp điên thành hai cánh, lại còn có không thể nằm, duy trì một cái tư thế thời gian dài, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, nào nào đều không thoải mái. Lúc này, Phương Di Nhiên bỗng nhiên tưởng niệm nổi lên hiện đại phương tiện giao thông. Có phải hay không tưởng niệm hiện đại? Đúng vậy, cho nên có thể hay không đừng làm cho ta lại đến cổ đại, đi ra ngoài một lần thật là muốn ta mạng già. Phương Di Nhiên xoa xoa phiếm toan bả vai, vẻ mặt thái sắc. Này cũng không phải là ta có thể quyết định. Phương Di Nhiên suy một tiếng, không nói nữa. Lúc này, Tiểu Lục Tử đưa tố trên mặt tới. Phương Di Nhiên ăn nóng hầm hập tố mặt, mới cảm giác được người sống lại một chút. Liền ở nàng sắp ăn xong thời điểm, nàng thu được một con đưa tin hạc, nàng còn tưởng rằng là thiên sư đường đưa lại đây, linh lực chuyển vận đi vào, mới biết được cũng không phải thiên sư đường đưa lại đây, mà là Ngũ Thanh Hành cho chính mình. Sư muội có không đến trong sân một tụ? Phương Di Nhiên đem cuối cùng một ngụm mặt tan xong, lại uống một ngụm nhiệt canh lúc sau mới nói thầm, này Ngũ Thanh Hành là có cái gì tật xấu sao? Có việc nhi gõ cửa lại đây cùng ta nói là được, còn dùng thượng đưa tin hạc, lại không phải cách xa và dặm. Cho nên ngươi muốn đi sao? Đi bái, xem hắn lại tưởng làm cái gì chuyện xấu. Phương Di Nhiên sờ sờ cằm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi nói hắn nên sẽ không bởi vì ta thay đổi tiện đà phát hiện nguyên thân hảo, chuẩn bị cùng ta lẫn nhau tố tâm sự đi. Ngươi này não bổ năng lực không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc. Cái gì sao? Bằng không ngươi cảm thấy hắn tìm ta có thể có chuyện gì nhi? Ta lại không phải Ngũ Thanh Hành, ta như thế nào biết? Hành đi. Phương Di Nhiên dùng khăn tay xoa xoa miệng, theo sau bưng không chén mở ra cửa phòng. Lúc này nàng đối diện chủ khách cũng ở cùng thời gian mở ra cửa phòng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt, vẫn là đối diện nữ nhân hơi hơi câu môi đối với Phương Di Nhiên gật đầu. Phương Di Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, đồng dạng đối với nữ nhân gật đầu ý bảo. Nữ nhân ra phòng, đi xuống lầu. Phương Di Nhiên nhìn theo nàng đi xa, không nghĩ tới hôm nay ở dưới lầu nhìn đến hỏa hồng sắc váy áo nữ nhân thế nhưng ở tại chính mình đối diện. Bất quá! Nữ nhân này sinh đến thật đúng là đẹp. Phương Di Nhiên trước mắt hiện lên nữ nhân khuôn mặt. Da thịt tái tuyết, mi nếu núi xa, mắt tựa thu thủy, môi mỏng đỏ thắm, thật sự là một cái mỹ nhân. Bất quá như vậy một cái mỹ nhân cư nhiên là sẽ sử kiếm, đủ lợi hại. Phương Di Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán. Không bao lâu, Phương Di Nhiên đi xuống lầu, đem không chén phóng tới phòng bếp lúc sau mới đến tới rồi trạm dịch sân. Xa xa mà, nàng liền thấy được Ngũ Thanh Hành thân ảnh. Hắn đứng ở sáng tỏ dưới ánh trăng, dáng người vĩ ngạn cao dài, nếu cùng Nguyên Thân Lương Tỉnh tương duyệt, nhưng thật ra một cái đáng giá dựa vào bạn lữ người được chọn. Đáng tiếc. Phương Di Nhiên châm chọc cười, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Ngũ Thanh Hành ngước mắt nhìn ánh trăng, nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, còn chưa xoay người liền nghe được Phương Di Nhiên thanh âm. Đại sư huynh kêu ta ra tới chính là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Kia việc công xử theo phép công ngữ khí lệnh Ngũ Thanh Hành ngược một đổ, không rõ sư muội khi nào cùng chính mình như vậy mới lạ. Không có việc gì liền không thể kêu sư muội ra tới tụ một tụ sao. Nghe ra hắn trong giọng nói tức giận, Phương Di Nhiên trương trương ngôi, cuối cùng không có nói ra một câu. Ngũ Thanh Hành tựa hồ cũng cảm thấy chính mình thất thố, hắn thấp giọng cùng Phương Di Nhiên xin lỗi, là sư huynh khẩu khí trọng một ít, chỉ là lâu lắm không có cùng sư muội ngắm trăng, tối nay thấy ánh trăng vừa lúc, liền muốn cùng sư muội một đạo ngắm trăng. Ngắm trăng. Nếu không phải cố kỵ Ngũ Thanh Hành còn ở, nàng còn không nghĩ cùng hắn xé rách mặt, đã sớm tưởng cười to ra tiếng. Ngắm trăng a ngắm trăng, nàng nhưng ở nguyên thân trong trí nhớ xem đến rõ ràng, mỗi lần ngắm trăng đều là nguyên thân chủ động kêu Ngũ Thanh Hành, nhưng Ngũ Thanh Hành tổng hội tìm lấy cớ chống đẩy, hơn nữa hai người ở bên nhau ngắm trăng số lần một bàn tay đều số lại đây, đặc biệt là cùng nhau ngắm trăng vẫn là ở vài lần bọn họ làm nhiệm vụ ăn ngủ ngoài trời dưới tình huống, hắn rốt cuộc nơi nào tới mặt nói ra loại này lời nói. Phương Di Nhiên liền có lệ đều không nghĩ có lệ Ngũ Thanh Hành, ngước mắt yên lặng nhìn màn đêm thượng kia một vòng trăng tròn. Thấy nàng không nói lời nào, Ngũ Thanh Hành trong lòng cũng có một ít xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, chủ động nói, tối nay ánh trăng thật sự không tồi. Đúng vậy. Nàng thanh âm có chút mờ mịt. Ngũ Thanh Hành nhịn không được nghiêng mắt nhìn lại, ở dưới ánh trăng, Phương Di Nhiên khuôn mặt đều nhu hòa xuống dưới, mắt đào hoa cũng như ánh trăng giống nhau mông lung, hắn không khỏi xem ngây người. Khắp nơi một khắc ý thức được từ nhỏ liền đi theo chính mình mông mặt sau sư muội đã trưởng thành, cũng học xong nam nữ có khác, này vốn là hắn nên vui mừng sự tình, nhưng vì cái gì trong lòng lại có loại khó có thể miêu tả không khỏe. Ở hắn hoang mang hết sức, Phương Di Nhiên chuyển mắt cùng hắn thất thần mắt đen đối thượng. Đại sư huynh đây là ở ngắm trăng đâu, vẫn là đang xem ta. Ngũ Thanh Hành đột nhiên lấy lại tinh thần, lỗ tai đều phiếm tươi đẹp màu đỏ. Thường, ngắm trăng. Đúng không? Phương Di Nhiên câu môi cười. Nhưng đáy mắt lại không có bất luận cái gì ý cười, hôm nay lên đường một ngày, ta có chút mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, đại sư huynh muốn cùng nhau hồi sao. Nói nàng liền phải xoay người rời đi. Từ từ. Cái gì? Ta thấy sư muội cùng tiểu sư muội quan hệ khá tốt, các ngươi hẳn là ở chung đến không tồi. Ngũ Thanh Hành cười nhạo. Đúng vậy, ta cùng tiểu sư muội quan hệ khá tốt, nhưng là đại sư huynh cùng nhị sư đệ cùng tiểu sư muội ở chung đến cũng rất không tồi không phải sao. Phương Di Nhiên cười nhạt. Lệnh Ngũ Thanh Hành tìm không thấy một tia không thích hợp địa phương, đại sư huynh tưởng nói chính là này đó sao? Ngươi yên tâm đi, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, ta sẽ đem nàng trở thành muội muội giống nhau yêu thương. Không phải như thế, ta tưởng nói không phải cái này. Ngũ Thanh Hành vội vàng nói, ở hắn muốn biện giải một ít lúc nào, đột nhiên nói không nên lời lời nói. Nga! Đại sư huynh tưởng cùng ta nói cái gì? Ngũ Thanh Hành môi mỏng mấp máy, tưởng nói có phải hay không bởi vì chính mình đối tiểu sư muội quá mức thân mật. Nàng mới như vậy xa cách chính mình, nhưng chính mình thật sự đem tiểu sư muội trở thành muội muội, cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Chính là hắn như thế nào cũng nói không nên lời loại này lời nói, đặc biệt là ở đối mặt Phương Di Nhiên thời điểm. Sư muội hẳn là chỉ đem chính mình đương đại sư huynh, hắn như vậy đột ngột mà nói ra loại này lời nói có thể hay không làm sư muội hiểu lầm. Ân, không, không có gì, tiểu sư muội trở về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, Ngũ Thanh Hành vẫn là không có nói ra đấy lòng kia phiên lời nói. Hảo, đại sư huynh cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, Phương Di Nhiên không mang theo chút nào lưu luyến rời đi. Ngũ Thanh Hành không có rời đi, ngược lại là nhìn Phương Di Nhiên bóng dáng một mình ảo não. Thực sự có ý tứ. Nhẹ nhàng nỉ non thanh theo gió biến mất, không người nào biết ở Phương Di Nhiên cùng Ngũ Thanh Hành nói chuyện là lúc, một cái người mặc hỏa hồng sắc váy áo nữ nhân đứng ở khách điếm mái ngói thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới một nam một nữ. Chương 206 ác độc đại sư tỷ 13. Ai? Đại sư tỷ ngươi tối hôm qua đi ra ngoài sao? Ta đi ngươi phòng tìm ngươi thời điểm đều không có tìm được ngươi. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên một hàng bốn người vây quanh ở một bàn ăn sớm một chút. Đột nhiên, Đào Linh Linh nghĩ tới cái gì, đem trong miệng sớm một chút nuốt vào bụng, mở to ngập nước đôi mắt nhìn hôm nay chỉ ăn mản thầu Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên hơi hơi một đốn, đang chuẩn bị nói cái gì khi, một bên khi thịnh cũng di một tiếng, đại sư tỷ không ở phòng sao? Lại nói tiếp ta tối hôm qua cũng nhìn đến đại sư huynh đi ra ngoài, các ngươi hai cái nên sẽ không trộm con ta cùng tiểu sư muội đi. Lời nói còn không có nói xong, Phương Di Nhiên nhanh chóng dùng màn thầu tắc ở Khi Thịnh trong miệng. Ăn ngươi sớm một chút. Một đại nam nhân, lời nói như thế nào liền như vậy nhiều đâu. Như thế nào không học điểm ngũ thanh hành, nói chuyện thiếu một chút. Khi Thịnh cắn màn thầu một ngụm, ánh mắt chạm đến Phương Di Nhiên cặp kia lãnh đạm đôi mắt, một chút liền nói không ra lời nói, nhược nhược mà nhấm nuốt trong miệng màn thầu. Cái gì sao, hắn đoán một cái đều không được. Ngũ thanh hành cũng không nói gì, chỉ là hơi hơi lập lòe ánh mắt để lộ ra một tia mất tự nhiên. Đào Linh Linh cảm giác được không khí không thích hợp, ánh mắt mịt mờ mà ở Phương Di Nhiên cùng Ngũ Thanh Hành chi gian qua lại chuyển động, tổng cảm thấy bọn họ hai người chi gian kỳ kỳ quái quái, là bởi vì cái gì đâu. Nhưng nàng không có Khi Thịnh như vậy không có nhãn lực thấy, không có tùy tiện mà dò hỏi, an tĩnh mà ăn sớm một chút. Ăn qua sớm một chút, bốn người lên xe ngựa xuất phát. Lâm lên xe ngựa trước, Phương Di Nhiên trước mắt mạc danh hiện lên đêm qua cùng chính mình nhìn nhau màu đỏ váy dài nữ nhân, động tác hơi hơi một đốn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Trạm Dịch. Đại sư tỷ, ngươi đang xem cái gì? Đào Linh Linh thấy nàng không lên xe ngựa, cũng hoang mang mà đi theo nàng quay đầu nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến người nào. Không, không có gì. Phương Di Nhiên lắc đầu, không đem màu đỏ váy dài nữ nhân sự tình nói cho Đào Linh Linh, đồng dạng cũng kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến nữ nhân kia, hay là nữ nhân quá mức xinh đẹp đáng chú ý, nàng còn muốn tái kiến một lần. Cái này ý tưởng lập tức đem Phương Di Nhiên chọc cười. Nhịn không được khẽ cười một tiếng, dư quang thoáng nhìn Đào Linh Linh càng thêm hoang mang ánh mắt, nàng vội vàng ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, vội vàng bò lên trên xe ngựa. Quá khôi hài, nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Rõ ràng chỉ là gặp mặt một lần người qua đường thôi. Đào Linh Linh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phương Di Nhiên lên xe ngựa, hồi tưởng vừa mới Phương Di Nhiên đột nhiên cười khẽ, cùng với vừa mới quay đầu lại động tác, nàng không khỏi nghĩ tới ăn sớm một chút lúc nào cũng thịnh nói kia phiên lời nói. Đêm qua đại sư tỷ thật sự cùng đại sư huynh đi ra ngoài sao? Mặc danh mà, Đào Linh Linh trong lòng có một ít không thoải mái, nhưng mà trở lên xe ngựa nhìn đến ngồi ngay ngắn ở bên trong Phương Di Nhiên khi, nàng trong lòng không thoải mái một chút mà tan đi, gấp không chờ nổi mà cùng nàng triển lãm chính mình ở Trạm Dịch mua thức ăn. Phương Di Nhiên bốn người tiêu phí 5 ngày thời gian mới đến Hoa Thành. Bọn họ vận khí không tồi, quá 2 ngày chính là Hoa Thành mỗi năm một lần hoa tiết, Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh đối cái này cảm thấy hứng thú cực kỳ. Lập tức bốn người liền thương lượng ở Hoa Thành nhiều ngốc mấy ngày. Đồng dạng, bọn họ cũng hiểu biết một chút Hoa Thành mỗi năm một lần hoa tiết cũng xưng là lễ tình nhân. Ở hoa tiết kia một ngày buổi tối, mỗi một cái chưa lập gia đình nam nữ tử trên tay đều sẽ cầm một cánh hoa. Nếu thấy được ý trung nhân, có thể đem trên tay nói đưa cho người nọ. Nếu là người nọ tiếp thu, hai người liền có thể kết hạ nhân duyên. Nếu là không tiếp thu, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Phương Di Nhiên cảm thấy cái này còn rất có ý tứ. Hơn nữa cảm thấy cái này cổ đại vẫn chưa chính mình trong tưởng tượng như vậy phong kiến, trong lòng nhiều vài phân thích. Ở hoa tiết trước một ngày, Đào Linh Linh gấp không chờ nổi mà liền lôi kéo Phương Di Nhiên đi tải một thân tân váy áo. Ở may và trong tiệm, Phương Di Nhiên nhìn hưng phấn mà mặt đều lộ ra màu hồng nhạt Đào Linh Linh nhịn không được cười, chế nhạo nói, chúng ta tiểu sư muội chẳng lẽ là có yêu thích người. Cứ như vậy cấp làm bộ đồ mới váy. Đại sư tỷ chớ nói bậy, ta mới không có đâu. Ta này không phải thấy hoa tiết như vậy có ý tứ, tưởng xuyên bộ đồ mới váy vui mừng sao. Phương Di Nhiên nhưng thật ra không cảm thấy Đào Linh Linh ở tìm lấy cớ có lệ chính mình, ở nguyên cốt chuyện nàng liền không có gả chồng sinh con, có yêu thích người gì đó hẳn là không có khả năng đi. Đào Linh Linh nhĩ tiêm hơi năng, dư quang trộm mà quét Phương Di Nhiên, chỉ thấy nàng đang nghe chính mình nói sau lâm vào trầm tư, nàng trong lòng mạc danh mất mát, cũng nhịn không được dò hỏi Phương Di Nhiên. Kia đại sư tỷ đâu? Cái gì? Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, không rõ nội tình mà nhìn nàng. Đại sư tỷ có yêu thích người sao? Đương nhiên đã không có. Phương Di Nhiên dùng tay sờ sờ Đào Linh Linh đầu, theo sau dư quang liếc tới rồi một bộ màu thiên thanh váy áo, cảm thấy cũng không tệ lắm, buông ra tay đi qua. Ở nàng rời khỏi sau, Đào Linh Linh dùng tay sờ sờ vừa mới Phương Di Nhiên sờ qua địa phương. Đại sư tỷ nói nàng không có thích người đâu. Đào Linh Linh không tự giác mà trộm cười, liền nàng chính mình đều không rõ tại sao lại như vậy. Chờ nàng lấy lại tinh thần, mặt cỏ mà một chút liền nhiệt lên, cảm thấy chính mình gần nhất thật đúng là không hiểu ra sao thật sự đâu. Nàng vội vàng cơ cơ đầu, đem trong óc lung tung rối loạn đồ vật đều quăng đi ra ngoài, lúc này mới đuổi kịp Phương Di Nhiên. Cuối cùng, Phương Di Nhiên tuyển một kiện màu thiên thanh váy áo, mà Đào Linh Linh mặt nộn, ở Phương Di Nhiên kiến nghị hạ tuyển màu hồng nhạt váy áo, mặc vào đi thật sự là đáng yêu cực kỳ, liền Phương Di Nhiên đều nhịn không được nhiều khen vài câu, nhau đến Đào Linh Linh ngượng ngùng cực kỳ. Ra may và cửa hàng gương mặt còn đỏ bừng. Nguyên lai tiểu sư muội là như vậy thẹn thùng người đâu. Mới không phải đâu. Đào Linh Linh nhược nhược phản bác, đại sư tỷ nàng hẳn là còn không biết đi. Mỗi khi nàng dùng kia một đôi mông lung mà mê người mắt đào hoa mang theo ý cười nhìn chính mình thời điểm, tổng hội làm chính mình tâm sinh ảo giác, tổng cảm thấy đại sư tỷ ở biểu tình nóng nhìn chính mình, dùng ánh mắt kể ra triền miên lâm ly tình ý tại đây một loại dưới tình huống, nàng sao có thể không đỏ mặt ta. Phương Di nhiên không để ý tới nàng phản bác, ngược lại là che miệng cười khẽ, cảm thấy đi dạo phố thật đúng là chính là làm nhân thân tâm sung sướng đâu. Đông dưng, nàng ánh mắt thoáng nhìn một cái màu đen thân ảnh, đột nhiên hướng thân ảnh nơi địa phương xem qua đi, lại chưa phát hiện màu đen thân ảnh. Bất thình lình hành động lệnh Đào Linh Linh cả kinh, cũng đi theo Phương Di nhiên xem qua đi. Đại sư tỷ, làm sao vậy? Phương Di nhiên không nói lời nào, dùng linh lực tinh tế cảm giác chung quanh tình huống, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn tình huống. Đại sư tỷ, Đào Linh Linh ẩn ẩn cảm thấy bất an. Không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi. Phương Di nhiên dùng tay sờ sờ Đào Linh Linh phát đỉnh, cười nhạt ta đuổi nàng. Hẳn là mấy ngày này lên đường mệt mỏi, đại sư tỷ hôm nay cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, đêm mai chính là mỗi năm một lần hoa tiết lạc. Đã biết, ngươi cũng là. Hai người cầm tay rời đi, không ai chú ý tới chính là, một cái ăn mặc màu đen váy dài nữ nhân yên lặng mà đi tới nguyên bản hai người đứng địa phương, xa xa mà nhìn hai người bóng dáng. Hoa tiết đêm đó, Phương Di nhiên cùng Đào Linh Linh đều mặc vào mới tinh váy áo, đãi các nàng từ trên lầu xuống dưới thời điểm, Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh không khỏi trước mắt sáng ngời. Nhất lệnh người kinh ngạc vẫn là Phương Di Nhiên, bởi vì nguyên thân phía trước quần áo không phải màu đen chính là thâm sắc, rất ít thấy nàng xuyên thiển sắc váy áo, hiện giờ thấy được, có thể nào không cho Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh kinh ngạc. Phương Di Nhiên cũng biết hai người kinh ngạc, nhưng là nàng vẫn chưa tỏ vẻ cái gì, đi theo bọn họ một đạo ra khách điếm. Hoa tiết cùng ngày mỗi người trên tay đều phải có một cánh hoa, kết quả là Phương Di Nhiên ở tiến vào hoa tiết chợ phía trước đi trước mua hoa. Đương Phương Di Nhiên nhìn Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh hai cái đại nam nhân trên tay đều cầm không biết tên kiểu nộn hoa tươi, nàng thực không phúc hậu mà cười. Khi Thịnh mạch sắc khuôn mặt nhỏ một chút liền đỏ, tựa hồ cũng thực không thích hứng chính mình hiện tại cái dạng này. Đào Linh Linh cũng đi theo cười, chạm đến Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh không được tự nhiên bộ dáng, nàng nắm tay chống môi ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, hai vị sư huynh bộ dáng này khá tốt. Nàng vô cùng chân thành mà nhìn Ngũ Thanh Hành hai người, nhìn thấy bọn họ bán tín bán nghi. Nàng quay đầu đi xem một bên xem kịch vui Phương Di Nhiên, đem nàng kéo xuống thủy, đại sư tỷ ngươi nói đúng không? Phương Di Nhiên thấy vậy, đành phải ra vẻ đứng đắn gật gật đầu, ân, tiểu sư muội nói rất đúng, đại sư huynh cùng nhị sư đệ hiện tại còn rất không tồi. Ở Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh trong trí nhớ, Phương Di Nhiên là khinh thường nói dối người, cho nên nghe được nàng như vậy vừa nói, hai người không được tự nhiên nhưng thật ra thiếu không ít. Lúc này Đào Linh Linh liền hoa tiết trợ người dần dần nhiều lên. Vội vàng vãn trụ Phương Di Nhiên cánh tay, đem người mang vào chợ. Khi Thịnh thấy thế, không khỏi hâm mộ nổi lên Phương Di Nhiên, nếu là có thể, hắn thật sự tưởng bị Đào Linh Linh như vậy kéo, như vậy nên có bao nhiêu hạnh phúc nha. Ngũ Thanh Hành không biết hắn suy nghĩ cái gì, vương vui mừng hai người theo tiến vào, hắn cũng bước nhanh đuổi kịp, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở một bộ màu thiên thanh váy áo Phương Di Nhiên trên người. Không thể không nói, hôm nay tiểu sư muội thật sự đẹp. Ai, các ngươi từ từ ta. Khi Thịnh thấy chính mình đã lạc hậu bọn họ xa như vậy, vội vàng hô to một tiếng, theo đi lên. Đào Linh Linh đối ăn tương đối cảm thấy hứng thú, Phương Di Nhiên bồi nàng ăn mấy cái sạp, mỗi một lần đều chỉ là lướt qua liền ngừng, bằng không đi theo Đào Linh Linh cái này đổ tham ăn một đường ăn xong đi, nàng cảm thấy chính mình bụng sẽ bị căng bạo. Lúc này người dần dần nhiều lên, bọn họ bốn người một chút đã bị đám người phân tán mở ra, Phương Di Nhiên nhón mũi chân khắp nơi nhìn xung quanh, thấy thật sự cùng mặt khác ba người đi rời ra. Nàng thật dài thư ra một hơi. Tính, dù sao đều là lớn như vậy người, đi rời ra cũng không có việc gì. Mỗi năm một lần hoa tiết đâu, ta phải dạo một dạo, gặp một lần việc đời. Phương Di Nhiên không vội vã tìm Đào Linh Linh ba người, ngược lại là thưởng thức trong tay không biết tên màu tím nhạt đóa hoa, một bên khắp nơi tò mò mà đi bộ. Bất chi bất giác mà, nàng đi tới một nhà đoán hoa danh sạp, đoán chúng hoa danh có thể được đến một cái khen thưởng. Phương Di Nhiên cảm thấy cái này còn rất có ý tứ, giao tiền lúc sau liền đi vào. Cẩn thận mà đánh giá phía trên câu đố. Kết quả mới nhìn ba cái, Phương Di Nhiên liền đổi. Đây đều là chút cái gì nha? Nàng một cái đều đoán không ra tới, thậm chí là hai mắt phát ngốc. Cái gì canh một tương quá canh ba về, cái gì nửa đỉnh trải đầu bạch, cái gì báo cùng đào hoa một chỗ khai, nàng như thế nào một cái đều xem không rõ. Này đó cùng hoa có quan hệ gì? Xem ra nàng ở cái này đoán hoa danh cái này phương diện thật đúng là chính là không có gì thiên phú nha. Phương Di Nhiên nhục trí. Đang chuẩn bị rời đi là lúc, có người tới nàng phía sau, cẩn thận mà nhìn nàng trước mặt câu đố. Nay hẳn là phú quý thụ. Thanh âm này. Ngũ Thanh Hành. Phương Di Nhiên đột nhiên quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Ngũ Thanh Hành không biết khi nào đi tới chính mình phía sau. Ngũ Thanh Hành rũ mắt nhìn thân cao chỉ tới chính mình bả vai Phương Di Nhiên, trong mắt ở ánh nến chiếu dọi hạ phiếm nhàn nhạt nhu sắc. Sư muội, hắn nhẹ nhàng kêu to nói. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên thối lui một đi nhanh, cùng Ngũ Thanh Hành kéo ra khoảng cách, đại sư huynh khi nào lại đây? Vừa tới không lâu. Ngũ Thanh Hành nói xong, đem chính mình giải mê câu đố hái được xuống dưới. Phương Di Nhiên lúc này mới nhìn đến phía trên viết chính là cái gì? Hoàng Kim làm diệp bạc trắng chi. Nay nhìn chính là rất phú quý, khó trách đáp án sẽ là phú quý thụ. Ngũ Thanh Hành đáp đúng đáp án, đạt được khen thưởng. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện khen thưởng cư nhiên là một chi khắc đào hoa một cây châm. Ngũ Thanh Hành vuốt ve cây châm mặt ngoài hoa văn, nhìn mất hứng rời đi Phương Di Nhiên, thân mình trước với đại não, đuổi theo Phương Di Nhiên. Sư muội, cho ngươi. Phương Di Nhiên ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt một cây châm, mấy tức qua đi, nàng lấy lại tinh thần, nhợt nhạt cười. Đại sư huynh là muốn cho ta cấp tiểu sư muội đi. Ta cảm thấy đi, thứ này hẳn là chính ngươi thân thủ đưa cho tiểu sư muội tương đối ổn thỏa. Phần 214. Nàng không cảm thấy Ngũ Thanh Hành là chuẩn bị đưa cây châm cho chính mình, mượn chính mình tay tặng lễ gì đó, nàng mới không làm đâu. Không phải. Cái gì? Này cây châm là tặng cho ngươi. Chương 207 ác độc đại sư tỷ 14. Tự cùng Phương Di Nhiên đi lạc lúc sau, Đào Linh Linh muốn ăn biến toàn bộ chợ tâm tư liền phai nhạt xuống dưới. Nhanh chóng đem trên tay đường hồ lô cấp tiêu diệt quang lúc sau, nàng khắp nơi tìm kiếm Phương Di Nhiên. Nhưng mà ở tìm được Phương Di Nhiên thời điểm, nhìn đến chính là Ngũ Thanh Hành cấp Phương Di Nhiên đưa cây châm trường hợp. Nàng trong lòng cả kinh, thân mình trước với đại não phản ứng, tránh ở góc. Chờ nàng lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể hiểu được. Kỳ quái, ta lại không có làm chuyện gì, trốn đi làm cái gì. Đào Linh Linh một bên âm thầm nói thầm, một bên trốn ở góc phòng trộm mà quan sát đến Phương Di Nhiên hai người. Phương Di Nhiên ở Ngũ Thanh Hành nói ra kia một câu cây châm là tặng cho ngươi lúc sau liền ngây ngẩn cả người, đãi nàng phản ứng lại đây, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sư muội. Ngũ Thanh Hành không rõ nội tình, trong lòng còn mơ hồ có chút bất an, nhìn về phía Phương Di Nhiên ánh mắt nhiều một phân vô thố. Đại sư huynh vì cái gì sẽ tưởng đưa cây châm cho ta? Vấn đề này nhưng thật ra đem Ngũ Thanh Hành hỏi ngốc, hắn ngây ngốc trong chốc lát, sư huynh đưa sư muội lễ vật, này không phải thực bình thường sao? Kỳ thật hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ muốn đưa cây châm cấp Phương Di Nhiên, cây châm bắt được trong tay, hắn chỉ nghĩ tới rồi Phương Di Nhiên. Lại nói tiếp, nhiều năm như vậy, cơ hồ đều là Phương Di Nhiên tặng lễ vật cho chính mình, hắn chân chính ý nghĩa thượng đáp lễ lại là cực nhỏ. Ý thức được cái này, Ngũ Thanh Hành mới phát hiện chính mình cái này đại sư huynh làm quá không phúc hậu. Là rất bình thường, nhưng là đưa khác phái cây châm gì đó, có thể hay không quá mức gái muội. Phương Di Nhiên câu môi cười. Liền mắt đào hoa đều hơi hơi cong lên, nàng thấy Ngũ Thanh Hành chân tay luôn cúng lên, thậm chí còn tưởng biện giải cái gì, nàng rỗi tay qua đi vớt ve một cây châm thượng điêu khắc đào hoa, không cho Ngũ Thanh Hành nói chuyện cơ hội, đặc biệt là cái này cây châm thượng điêu khắc đào hoa. Đào hoa đào hoa, nghe thấy liền cảm thấy thực cái mội đâu. Ngũ Thanh Hành trắng non khuôn mặt tuấn tú một chút liền nghẹn đỏ, hắn nhịn không được lui về phía sau một bước, cùng Phương Di Nhiên kéo ra khoảng cách. Phương Di Nhiên tay thất bại, đảo cũng không sinh khí. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú. Sư muội đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần mà tưởng tặng cho ngươi lễ vật mà thôi. Ngũ Thanh Hành vội vàng nói. Ta tự nhiên là sẽ không hiểu lầm đại sư huynh, nhưng là đại sư huynh lần sau nhưng đừng lại làm loại sự tình này, chúng ta chi gian chỉ là đơn thuần sư huynh muội tình. Nàng không phải nguyên thân, sẽ không bởi vì Ngũ Thanh Hành hành động một viên phương tâm bùn bùn mà loạn nhảy, nàng chỉ biết cảm thấy ghê tởm. Lời tuy như thế, nhưng Ngũ Thanh Hành nghe được thực hụt hẫng. Sư muội trước kia không phải như thế, hắn đưa cái gì, sư muội đều sẽ thật cao hứng, hiện tại như thế nào sẽ thành như vậy? Chẳng lẽ là sư muội có thích nam nhân, muốn tị hiểm? Càng như vậy tưởng, Ngũ Thanh Hành càng hụt hẫng, ngay cả trong tay một cây châm đều tựa hồ biến thành phá lệ phòng tay. Đại sư huynh làm sao vậy? Thấy trên mặt hắn đỏ ửng tối lui, thậm chí còn có một ít tâm thần hoảng hốt, Phương Di Nhiên coi như làm chính mình không nhìn thấy, bảo trì mà mỉm cười dò hỏi Ngũ Thanh Hành. Không, không có gì. Ngũ Thanh Hành siết chặt trong tay một cây châm, ở Phương Di Nhiên dưới ánh mắt bỏ vào trong tay áo. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước rời đi. Từ từ, sư muội bất đồng ta một đạo đi tìm tiểu sư muội bọn họ sao? Tiểu sư muội cùng nhị sư đệ cũng không phải tiểu hài tử, khiến cho bọn họ ở chợ hảo hảo mà chơi một chút đi. Đến nỗi ta, ta tưởng một người đi một chút, đại sư huynh hẳn là không có gì ý kiến đi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Ngũ Thanh Hành nếu là lại không rõ Phương Di Nhiên không nghĩ cùng chính mình đi một đạo đó chính là đồ ngốc. Đạm sắc môi mỏng nhất hẳn, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ hiện lên một tia nan kham biểu tình, một khi đã như vậy, kia sư muội liền trước rời đi đi. Hảo, đại sư huynh cũng muốn chơi đến tận hứng. Dứt lời, Phương Di Nhiên không mang theo chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi. Ngũ Thanh Hành không đi, yên lặng đứng ở tại chỗ nhìn Phương Di Nhiên dần dần đi xa thân ảnh, hắn tay phải vói vào cổ tay áo, siết chặt bên trong một cây châm. Sư muội. Đào Linh Linh toàn bộ hành trình nhìn hai người, nhưng nàng không có nghe thấy hai người đang nói cái gì, chỉ là nhìn Ngũ Thanh Hành biểu tình, nàng cảm thấy đại sư tỷ cùng đại sư huynh chi gian khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Chẳng lẽ là đại sư huynh thích đại sư tỷ, cho nên mua cây châm đưa cho đại sư tỷ, nhưng là đại sư tỷ không thích đại sư huynh, hơn nữa cự tuyệt đại sư huynh, cho nên đại sư huynh sắc mặt mới có thể khó coi như vậy sao? Đào Linh Linh như vậy suy đoán, lại một chút không phát hiện ở nhìn đến Phương Di Nhiên không có nhận lấy Ngũ Thanh Hành cây châm khi, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo loạn quan hệ. Đào Linh Linh trải vớt không thông, mắt thấy đại sư tỷ sắp đi không thấy, cũng không để ý tới còn một mình đứng ở tại chỗ tựa ảm đạm mất hồn Ngũ Thanh Hành, lén lút mà đuổi kịp Phương Di Nhiên. Lại không nghĩ trợ người quá nhiều, một cái không lưu ý, Phương Di Nhiên đã không thấy tăm hơi. Ai? Đại sư tỷ như thế nào đã không thấy tăm hơi? Đào Linh Linh nhón mũi chân khắp nơi nhìn xung quanh, vương vui mừng thật sự bị chính mình cùng ném, ảo não mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Bên này bị Đào Linh Linh cùng bức Phương Di Nhiên đã đang nhìn đủ loại kiểu dáng hoa đăng, nàng ở hiện đại còn không có nghiêm túc mà xem qua mấy thứ này, đơn giản ngừng ở sạp trước, cẩn thận mà đánh giá. Cô nương, thỉnh nhận lấy tiểu sinh hoa tươi. Đông dưng, Phương Di Nhiên nghe được một đạo còn tính ôn nhuận thanh âm, nàng không cấm nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng trường bào, thư sinh bộ dáng nam nhân chính cùng cái ăn mặc minh hoàng sắc váy dài người đang nói chuyện. Bởi vì nữ nhân là đưa lưng về phía Phương Di Nhiên, nàng thấy không rõ nữ nhân khuôn mặt, nhưng là cái này thư sinh. Phương Di Nhiên nhịn không được nhăn chặt mày, thư sinh ngũ quan sinh đến không kém, nhìn còn có vài phần phong độ trí thức nho nhã, nhưng là lại cho nàng một loại thật không tốt cảm giác, đặc biệt là nàng nhìn đến thư sinh ấn đường biến thành màu đen, khí chất mạc danh có vài phần tà nanh lúc sau, nàng âm thầm cảm thấy không xong, từ trong túi móc ra bát quái bàn, chỉ thấy một tia quỷ khí hiện ra ở bát quái bàn bên trong, mà bát quái bàn kim đồng hồ cũng chỉ hướng về phía thư sinh. Có cổ quái. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Phương Di Nhiên đột nhiên chiều thư sinh bên kia xem qua đi, chỉ thấy minh hoàng sắc váy dài nữ nhân đã nhận lấy thư sinh trong tay hoa, cũng đi theo hắn rời đi đám người. Không xong. Phương Di Nhiên đem bắt quái bàn thu hồi tới, nhanh chóng đuổi theo. Thư sinh mang theo nữ nhân đi hẻo lánh góc, Phương Di Nhiên sợ rút dây động rừng, chụp một quả ẩn thân phù ở trên người mình, lén lút mà theo đi lên. Nhưng mà ở bước vào trong một góc sau, ngoại giới ầm ĩ thanh âm cũng chưa. Trung quanh âm trầm quỷ khí lệnh Phương Di Nhiên cả người phát mau, còn không đợi nàng rút ra quấn quanh ở bên hông roi dài, nàng liền nghe được một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phương Di Nhiên còn đương chính mình đã tới chậm một bước, nhanh chóng chạy vội tới nhất góc giờ địa phương, chỉ thấy nguyên bản thư sinh té xỉu ở trên mặt đất, minh hoàng sắc váy dài nữ nhân như cũ là đưa lưng về phía Phương Di Nhiên, nàng trong tay nhéo tối đen như mực sương mù, bên trong thường thường mà truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Người là ai? Phương Di Nhiên tâm thần dùng mình, siết chặt trong tay roi dài. Minh hoàng sắc váy dài nữ nhân quay đầu. Phương Di Nhiên cũng vào lúc này thấy rõ nữ nhân khuôn mặt, đôi mắt hơi hơi căng đại. Là ngươi? Nữ nhân này cư nhiên là mấy ngày hôm trước là trạm dịch cái kia ăn mặc màu đỏ váy dài nữ nhân. Chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân nhẹ nhàng cười, minh diễm dung nhan trong bóng đêm cũng phảng phất ở sáng lên quang. Đồng thời, nàng nhéo màu đen sương mù đoàn tay đột nhiên dùng một chút lực, thuần túy linh lực phát ra, màu đen sương mù nháy mắt nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chung quanh an tĩnh mà quỷ dị không khí cũng không thấy, ầm ĩ thanh âm một chút liền truyền vào Phương Di Nhiên lỗ tai. Phương Di Nhiên tâm thần dùng mình, từ nguyên thân trong trí nhớ biết được như vậy hồn phi phách tán biểu hiện, mắt đào hoa hiện lên một tia không dám tin tưởng, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Vì cái gì không thể? Tên này nam quỷ giết hại nhiều ít phụ nữ nhà lành, như vậy ác độc quỷ, chẳng lẽ còn phải cho hắn chuyển thế đầu thai cơ hội? Làm hắn hồn phi phách tán mới là đối hắn tốt nhất trừng phạt. Nữ nhân suy mà cười, đôi mắt dơ lên là tràn đầy trào phúng. Người cũng là thiên sư. Tư tâm, Phương Di Nhiên cảm thấy nữ nhân làm chính là đối, nhưng là lý trí thượng, nàng cảm thấy bọn họ không thể đủ làm như vậy. Tựa như nàng phía trước nói, nhân giới có nhân giới quy định, quỷ giới cũng có quỷ giới quy định, bọn họ không thể lướt qua quỷ giới đối ác quỷ làm ra trừng phạt. Rõ ràng, nữ nhân vô vô tay, nửa rũ đôi mắt đẹp xẹt qua một tia tinh quang, lại lần nữa nhìn về phía Phương Di Nhiên khi, nàng cong môi cười. Mị thái tấn hiện, một chút cũng không giống vừa mới cái kia làm nam quỷ hồn phi phách tán nữ nhân, nô danh bách tường, tự do bên ngoài nhàn tản thiên sư. Thiên sư môn, Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên. Bách Tương không tiếng động mà mặc niệm tên nàng, đầu lưỡi quấn quanh, trong mắt là ý vị không rõ quang. Đại sư tỷ. Đông Dương, Đào Linh Linh mang theo thở dốc thanh âm rơi vào hai người lỗ thai, đánh vỡ chung quanh hơi kỳ quái không khí. Đào Linh Linh ở Phương Di Nhiên bên người đứng yên, nàng ngửi được một tia không giống bình thường hương vị, đặc biệt là ở nhìn đến Bách Tương bên chân còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân khi, đôi mắt tròn tròn. Đại sư tỷ, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ có như vậy dày đặc quỷ khí? Này Phương Di Nhiên có nghĩ thầm muốn giải thích, nhưng là nghĩ đến Bách Tương cực đoan hành sự phương pháp, nàng đột nhiên không biết nên như thế nào cùng Đào Linh Linh nói. Bách Tương ánh mắt từ Phương Di Nhiên chuyển tới Đào Linh Linh trên người, thấy nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo trẻ con phì, bộ dáng nhìn qua so thực tế tuổi còn muốn tiểu thượng vài tuổi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thậm chí là không cho các nàng hai người phản ứng cơ hội, dùng ra xúc địa thành thốn liền rời đi. Đừng đi. Vừa dứt lời, Bách Tương đã không thấy bóng dáng. Vương vui mừng mặt lộ vẻ ảo não chi sắc, Đào Linh Linh trong lòng mạc danh không du, thậm chí có chút để ý vừa mới nữ nhân xuất hiện. Đại sư tỷ, ngươi nhận thức vừa mới nữ nhân sao? Không quen biết, chỉ thấy quá hai lần. Ai? Hai lần? Nàng không phải thiên sư môn thiên sư sao? Phương Di Nhiên lắc đầu, chuẩn bị lại nói một ít gì đó thời điểm, Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh cũng theo quỷ khí đuổi lại đây, nhìn đến Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh cũng ở, hai người đều là sửng sốt. Nơi này đã xảy ra cái gì? Lại lần nữa đối mặt Phương Di Nhiên khi, Ngũ Thanh Hành đã không có vừa mới xấu hổ, phảng phất phía trước sự tình chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Phương Di Nhiên cũng không có dấu dếm, đem vừa mới sự tình đơn giản mà nói một lần. Bách Tương. Nhàn tản thiên sư. Ngũ Thanh Hành thấp giọng lặp lại một lần. Làm sao vậy đại sư huynh? Ngươi nhận thức cái này thiên sư sao? Không quen biết. Ngũ Thanh Hành lắc đầu. Đúng rồi, đại sư tỷ nói phía trước chúng ta ở trạm dịch thời điểm nàng cũng ở. Hơn nữa trạm dịch ly Hạnh Hoa thôn không xa, kia thu phục nữ quỷ thiên sư, nên sẽ không chính là Bách Tương đi. Đào Linh Linh đầu tiên là phân tích, cuối cùng đem kết luận nói ra khi, đôi mắt đều trừng đến tròn tròn, dựa theo nàng hành sự phương thức, nữ quỷ nên sẽ không đã hồn phi phách tán đi. Hẳn là sẽ không. Tuy rằng chỉ có hai mặt chi duyên, nhưng Phương Di Nhiên mạc danh cảm thấy Bách Tương cũng không phải loại này ghét cái ác như kẻ thù người. Phải không? Đào Linh Linh vông vui mừng giữ gìn Bách Tương. Lúc trước không du mạc danh nồng đậm vài phần. Trước đừng nói cái này, hiện tại sự tình khẩn yếu không nên là xử lý cái này thư sinh sao. Khi Thịnh một phen lời nói lệnh Phương Di Nhiên ba người ánh mắt đều đặt ở hôn mê bất tỉnh thư sinh trên người, nghĩ hôm nay hoa tiết hẳn là ngâm nước nóng, bọn họ tâm tình không khỏi phức tạp lên. Chương 208 ác độc đại sư tỷ 15. Phương Di Nhiên bốn người đem hôn mê thư sinh đưa về ra, ở trên người hắn lưu lại một quả an thần phù lúc sau, bốn người cũng không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tư. Trở về khách điếm. Buổi tối ngủ trước, Phương Di Nhiên vẫn luôn suy nghĩ cái này không thể hiểu được xuất hiện Bách Tương, nàng nhớ do ở nguyên cốt truyện căn bản liền không có Bách Tương này nhân vật A. Hệ thống, cái này Bách Tương rốt cuộc cái gì địa vị? Liền nguyên cốt truyện đều không có nàng tên họ, hẳn là dâu ria người qua đường giáp đi. Người như vậy, thật sự sẽ là dâu ria người qua đường giáp sao? Bằng không đâu. Tiểu thuyết thế giới là quay chung quanh nữ chủ truyện, sao có thể mọi mặt chu đáo đâu? Ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ở nguyên cốt truyện, Đào Linh Linh bọn họ nhưng không có tới Hoa Thành đâu, cũng không có đi Hạnh Hoa thôn, cho nên tự nhiên mà vậy liền chạm vào không thượng Bách Tương. Có đạo lý. Phương Di Nhiên sờ sờ cằm, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, chạy nhanh ngủ đi. Hành, đêm đó an lạc. Ngủ ngon. Cùng hệ thống 1748 liêu qua sau. Phương Di Nhiên đối Bách Tương xuất hiện sở cảm thấy hoang mang phảng phất đều được đến giải quyết, lập tức cũng không hề rối rắm Bách Tương sự tình, trở mình tử, thực mau liền ngủ hạ. Ngủ đến sớm, tỉnh đến tự nhiên cũng sớm. Ngày hôm sau Phương Di Nhiên tỉnh ngủ thời điểm, cách vách Đào Linh Linh còn không có tỉnh ngủ. Nàng sờ sờ không bẹp bụng, chuẩn bị đi xuống lầu kiếm ăn. Nhưng mà lại không nghĩ Ngũ Thanh Hành đã ở dưới lầu dùng sớm một chút, Phương Di Nhiên không khỏi cảm thấy có chút cách hứng, nhưng là xuống dưới đều xuống dưới. Nàng cũng không thể tránh đi Ngũ Thanh Hành, chỉ có thể căng ra đầu đi qua. Đại sư huynh, sớm. Sớm. Phương Di Nhiên ngồi xuống, cùng điếm tiểu nhị muốn một phần tố mặt thêm trứng lúc sau an tĩnh mà uống trà nóng. Lúc này, Ngũ Thanh Hành chủ động mở miệng, hắn biểu tình tự nhiên, liền phảng phất đêm qua sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Sư muội thực thích ăn chay mặt thêm trứng. Cũng không phải đặc biệt thích đi, chính là ngẫu nhiên đổi một đổi khẩu vị. Khách điếm làm điểm tâm hương vị giống nhau. Liền trà nóng uống tuy rằng cũng không tồi, nhưng là so với hiện đại mỹ thực vẫn là kém một chút nhi cái gì, cho nên Phương Di Nhiên luôn là ăn không quen, chi bằng dậy sớm thời điểm ăn một chén nóng hầm hập tố mặt, lại thêm một cái trứng, như vậy nhưng thật ra có hiện đại cảm giác. Ngũ Thanh Hành gật đầu, tiếp tục cùng Phương Di Nhiên nói chuyện với nhau, sư muội đêm qua ngủ đến như thế nào? Ngủ đến khá tốt ta, làm sao vậy đại sư huynh? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngũ Thanh Hành vương vui mừng biểu tình bình thường, không thấy chút nào xấu hổ cùng làng tránh, trong lòng ảm đạm lại thâm mấy phần, xem ra chỉ có chính mình mất ngủ. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một câu. Phương Di Nhiên nga một tiếng, không nói nữa. Lúc này điếm tiểu nhị bưng tố trên mặt tới, Phương Di Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cuối cùng không cần ứng phó Ngũ Thanh Hành, nhắc tới chiếc đũa an tĩnh mà ăn tố mặt. Đối diện Ngũ Thanh Hành thấy thế, yên lặng mà nhìn Phương Di Nhiên ăn mì, trong lòng nặng nề không người có thể biết được. Vì thế Đào Linh Linh xuống dưới khi, nhìn đến chính là hai người ngồi ở cùng nhau hết sức hài hòa hình ảnh, cũng không biết vì sao dừng ở Đào Linh Linh trong mắt nàng lại là cảm thấy chói mắt cực kỳ. Đặc biệt là như vậy còn sẽ làm nàng nghĩ đến đêm qua Ngũ Thanh Hành muốn đưa cây châm cấp Phương Di Nhiên trường hợp. Nàng cảm thấy có chút náo tâm, đồng thời cũng không rõ chính mình tại sao lại như vậy, nắm chặt trong tay ngọc bội, ra vẻ tự nhiên mà đi qua đi, ở Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống. Đại sư tỷ, đại sư huynh, sớm, sớm. Phương Di Nhiên cùng Ngũ Thanh Hành chăm miệng một lời. Nói xong, hai người đều không đi tự giác mà nhìn về phía đối phương. Một màn này xem đến Đào Linh Linh cảm thấy chói mắt cực kỳ, vội vàng nắm chắc ở lòng bàn tay ngọc bội vươn tới, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Màu vàng. Phương Di Nhiên cả kinh, tiểu sư mọi người đột phá. Đúng vậy, ta hiện tại đã là nhị phẩm thiên sư lạp. Thật lợi hại. Phương Di Nhiên nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Đào Linh Linh phát hiện Phương Di Nhiên thực thích sờ nàng đầu, nhưng là đâu, nàng chính mình cũng là cực kỳ hưởng thụ, tròn tròn đôi mắt cong thành trăng non, đầu còn trên mạng đỉnh đầu. Đỉnh đến Phương Di Nhiên trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ. Ngũ Thanh Hành nhìn hai vị sư muội ở chính mình trước mặt ở chung đến như vậy hòa hợp, hắn cũng nhịn không được cười, chỉ là dư quang ở chạm đến đến đồng dạng là ý cười tràn đầy Phương Di Nhiên khi, hắn bên môi tươi cười thu liễm mấy phần. Các ngươi như thế nào đều khởi sớm như vậy đâu? Khi Thịnh cũng tới, nhìn đến bọn họ ba người vây ở một chỗ vừa nói vừa cười, không khỏi ghen lên, nhưng là ở nhìn đến Đào Linh Linh lòng bàn tay màu vàng ngọc bội khi, hắn bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Thiên nhị, nhị phẩm. Tiểu sư mọi người đột phá. Đúng vậy nha. Đào Linh Linh cười đến cực kỳ sán lạ, vốn dĩ nàng vẫn luôn tạp ở đột phá cái chắn giữa, nhưng là đêm qua Bách Tương xuất hiện cùng với đại sư huynh cùng đại sư tỷ chi gian không giống bình thường quan hệ lệnh nàng cảm giác được mạc danh bất an cùng nguy cơ cảm. Ở trên giường đả tọa vận chuyển đan điền linh lực lốc xoáy khi, nàng đột nhiên nghe thấy ba một tiếng, nàng liền như vậy nhẹ nhàng mà đã đột phá. Trời ơi, khó trách sư phụ nói ngươi là ngút trời kỳ tài. Ta nhớ rõ tiểu sư mọi ngươi vừa mới thăng nhất phẩm không lâu đi. Dựa theo ngươi hiện tại cái này tốc độ, không chừng lại quá không lâu liền phải vượt qua ta cái này làm sư huynh. Nói đến này, khi Thịnh bỗng nhiên ý chí chiến đấu tràn đầy, nói cái gì cũng không thể làm chính mình ái mộ tiểu sư mọi siêu chính mình, bằng không hắn cái này làm sư huynh cũng quá không có mặt mũi. Đào Linh Linh phục cười, nào có nhị sư huynh nói được khoa trương như vậy lạc, ta hiện tại mới nhị phẩm đâu, ly tam phẩm vẫn là có khoảng cách. Một bên Phương Di Nhiên lại là không cho là đúng, nhưng nàng không nói chuyện, cười nhạt thong dong mà nhìn khi Thịnh ở Đào Linh Linh trước mặt chơi bảo. Hoa tiết một quá, Phương Di Nhiên bốn người lại ở Hoa Thành nhiều ngây người hai ngày. Vì cấp đột phá nhị phẩm Đào Linh Linh tặng lễ vật, hôm nay Phương Di Nhiên một người ra khách điếm. Hoa Thành lấy hương liệu nổi tiếng, Phương Di Nhiên hợp với đi dạo mấy nhà hương liệu cửa hàng, đều không có mua được hợp tâm ý mùi hoa. Lại gặp mặt, Phương Di Nhiên bỗng dưng ngẩn ra, quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy một bộ bạch y liễu bách tương đang đứng ở chính mình phía sau, nàng trong tay cầm một đóa màu trắng tiểu hoa đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên nhìn lại đây, nàng khẽ cười một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Phương Di Nhiên khi trong mắt ba quang lưu chuyển, diễm sát người khác. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Phương Di Nhiên không tự giác mà cảnh giác lên, hơi chút lui về phía sau non nửa bước. Ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Bách tương lặp lại một lần Phương Di Nhiên vấn đề, cầm trong tay màu trắng tiểu hoa buông lúc sau. Cười nhạt nói, ta là Hoa Thành người, tự nhiên ở Hoa Thành. Hoa Thành người, Bách Tương. Thật đúng là có nào đó riêng liên hệ đâu. Ngươi là tới mua hương liệu. Thế nào, có hợp tâm ý sao? Bách Tương giống như là không có nhìn đến Phương Di Nhiên cảnh giác giống nhau, lo chính mình chọn lựa trước mặt hương liệu. Phương Di Nhiên thấy thế, tuy rằng thả lỏng một chút cảnh giác, nhưng vẫn là cùng Bách Tương bảo trì khoảng cách nhất định. Trước mắt còn không có. Thường mua cái gì dạng? Hoa Thành người địa phương đối hương liệu đều có nhất định nghiên cứu, có lẽ có thể giúp ngươi. Dứt lời, Bách Tương sờ đến một cái hương cao, mở ra cái nắp nhẹ nhàng một ngửi, là thanh đạm hoa anh đào vị. cái này hương vị rất thích hợp ngươi, muốn tới nghe vừa nghe sao. Phương Di Nhiên ngước mắt xem qua đi, chỉ thấy hương cao thành màu hồng nhạt, từ nhan sắc nhìn qua nhưng thật ra rất thích hợp Đào Linh Linh, nàng từ bách tương trong lòng tiếp nhận hương cao, để sát vào một ngửi, hương vị tuy rằng dễ ngửi một ít, nhưng là cũng không thích hợp Đào Linh Linh. Nàng lắc đầu, đem hương cao đệ hồi bách tương. Không hợp tâm ý. Ân. Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục chọn lựa trước mặt hương cao. Thấy thế, bách tương đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, thoáng nhìn trong một góc trang có hương cao sứ hộp, nó mặt ngoài có khắc một đóa hoa bách hợp, nàng nhịn không được cầm lên, mở ra cái nắp nhẹ nhàng một ngửi, là nhạt nhẽo lại không gây mùi bách hợp hương. Cái này thế nào? Phương Di Nhiên thuận thế xem qua đi, cũng từ bách tương trong tay tiếp nhận sứ hộp, mở ra ngửi ngửi, ngoài ý muốn dễ ngửi, thơm quá, cái này là cái gì mùi hoa? Bách hợp hương. Nói lời này khi, bách tương đáy mắt có chút linh tinh ý cười, tựa hồ đang đợi Phương Di Nhiên phản ứng, nhưng mà Phương Di Nhiên làm nàng thất vọng rồi, vẫn chưa cảm giác được bách tương dị thường. Cái này không tồi, cảm ơn ngươi. Bách hợp hương không chỉ có dễ ngửi, cũng thực thích hợp Đào Linh Linh, xem ra bách tương thật sự không hổ là hoa thành người đâu. Nhìn Phương Di Nhiên nhanh chóng quyết định mà mua bách hợp hương hương cao. Bách tương thấy thế, nhịn không được nói, nếu thật sự cảm tạ ta, không bằng mời ta ăn một bữa cơm đi. Cái gì? Phương Di Nhiên nghiêng đầu xem bách tương, bởi vì vừa mới nàng đang chuyên tâm mà nhìn trưởng quầy tự cấp sứ hộp đóng gói, nàng không có nghe rõ bách tương nói gì đó. Không, không có gì. Bách tương vừa mới cũng là đột nhiên hứng khởi, vương vui mừng không có nghe được chính mình vừa mới nói, nàng vội vàng nói không có gì. Nói xong, nàng còn nhỏ tâm địa nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, thấy nàng căn bản không có phát hiện cái gì, hẹp dài đẹp mắt hơi hơi nheo lại. Đóng gói tốt sứ hộp bắt được tay. Phương Di Nhiên còn chuẩn bị lại cùng Bách Tương hảo hảo nói cảm ơn, nhưng mà quay đầu khi Bách Tương đã không thấy bóng dáng, lại ở trong tiệm khắp nơi nhìn nhìn, Bách Tương không ở trong tiệm, xem ra là thật sự rời đi. Thật là kỳ quái, người này như thế nào tới vô ảnh đi vô tung. Phương Di Nhiên lẩm bẩm một tiếng, cầm sứ hộp rời đi cửa hàng. Ở nàng đi rồi không lâu, Bách Tương thân ảnh xuất hiện ở cửa hàng cửa. Xem ra ngươi đối hôm nay sư còn rất cảm thấy hứng thú, như thế nào? Không đuổi theo đi. An tĩnh giống cái bóng dáng đi theo người khác phía sau cũng không phải là người bách tường phong cách. Đông dưng, một đạo giống nam giống nữ, mang theo trêu chọc ý vị mười phần thanh âm trống rỗng vang lên. Câm miệng. Bách tường không để ý tới thanh âm này trêu chọc, nàng thu hồi ánh mắt, thân hình chậm rãi biến mất. Khấu khấu. Ai nha? Là ta. Phương Di Nhiên mới vừa nói xong, nàng trước mặt cửa phòng kéo kẹt một tiếng liền khai, Đào Linh Linh nguyên khí mười phần khuôn mặt nhỏ đông dưng xuất hiện ở nàng trước mắt. Đại sư tỷ sao ngươi lại tới đây? Không mời ta đi vào ngồi ngồi xuống sao? A, nhìn ta này đầu óc, đại sư tỷ mau mau tiến vào. Đào Linh Linh nghiêng thân mình làm Phương Di Nhiên đi tới, lại ở nàng cùng chính mình gặp thoáng qua khi, nàng ngửi được một cổ không giống bình thường hương vị. Đại sư tỷ ngươi lau cái gì, thơm quá nha. Phương Di Nhiên còn chuẩn bị cấp Đào Linh Linh một kinh hỉ, không nghĩ tới Đào Linh Linh này cái mũi như vậy linh. Ngươi là mũi chó sao? Này đều đoán được. Phương Di Nhiên nhẹ điểm nàng chót mũi. Ai? Nhạ, cho ngươi. Phương Di Nhiên đem sứ hộp đưa cho Đào Linh Linh. Đây là cái gì? Cho ngươi, mở ra đến xem. Đào Linh Linh tiếp nhận, nghe lời mà mở ra, chỉ thấy sứ hộp trang chính là thuần trắng sắc hương cao, để sát vào một người, đại sư tỷ trên người vừa mới chính là cái này hương vị. Là hương cao. Thơm quá nha, đại sư tỷ cái này là cái gì hương? Bách hợp hương. Là tặng cho ta sao? Đào Linh Linh phủng hương cao yêu thích không buông tay. Đồng thời đáy lòng cũng thấm ra một chút ngọt, tuy rằng không biết đại sư tỷ vì cái gì muốn đưa lễ vật cho chính mình, nhưng là nàng thật sự rất thích nha. Ân. Nhưng, vì cái gì? Đào Linh Linh nghiêng đầu nhìn Phương Di Nhiên. Chúng ta tiểu sư muội không phải đột phá nhị phẩm sao? Đây là cấp tiểu sư muội đột phá lễ vật. Biên nói, Phương Di Nhiên biên dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ Đào Linh Linh đầu. Này một cái sờ đầu sát lệnh Đào Linh Linh trong lòng càng ngọt. Cảm ơn đại sư tỷ, ta thực thích. Thích liền hảo. Nhìn Đào Linh Linh vui vẻ, Phương Di Nhiên tâm tình cũng mạc danh trở nên thực hảo. Chương 209 ác độc đại sư tỷ 16. Hô, cuối cùng là trở lại thiên sư môn. Đào Linh Linh nhìn thị trấn tấm bia đá phun ra một ngụm chọc khí. Một bên Phương Di Nhiên thấy thế, theo bản năng dùng tay vô vô nàng đầu. Đào Linh Linh thuận thế xem qua đi, dơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Phương Di Nhiên bốn người rời đi hoa thành sau không có lại tiếp tục ở trên đường lưu lại. Tiêu phí 4 ngày thời điểm cuối cùng là về tới thiên sư môn dưới chân núi thị trấn. Bởi vì liên tục lên đường quá mệt mỏi, ngay cả Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh hai cái đại nam nhân đều có chút đỉnh không được, đem xe ngựa bán đi lúc sau, 4 người quyết định ở thị trấn trụ thượng một ngày. Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh không có ý kiến, ở khách điếm trụ hạ lúc sau, nàng làm điếm tiểu nhị cho chính mình để đi lên mấy thùng nước ấm, nàng liền ở trong phòng phao nổi lên nước ấm tắm. Đương nàng trần trụi thân thể ngâm mình ở nước ấm thời điểm, nàng cảm thấy một thân mỏi mệt đều rửa sạch sẽ, nhịn không được dựa vào thau tắm bên cạnh, than thở ra tiếng. Thật sự như vậy mệt. Hệ thống 1748 nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Phương Di Nhiên hy vọng lần này xoay chuyển trời đất sư môn cũng không nên lại phái nhiệm vụ cho chính mình, nàng thật là chịu đủ rồi mỗi ngày đều ngồi xe ngựa nhật tử. Nếu như vậy mệt, vì cái gì không cần xúc địa thành thôn đâu. Ta cũng tưởng nha, nhưng là Ngũ Thanh Hành bọn họ chưa nói, ta cái này đại sư tỷ cũng ngượng ngùng mở miệng không phải. Hơn nữa mang theo Đào Linh Linh ra tới rèn luyện, dù sao cũng phải làm nàng kiến thức vài thứ, bất quá lần này ra cửa trừ bỏ Hạnh Hoa thôn nữ quỷ, Hoa Tiết sắc quỷ. Bọn họ giống như thật sự không có tái ngộ đến không giống bình thường sự tình, duy nhất cùng cốt truyện bất biến, hẳn là chính là Đào Linh Linh thành công tiến giai đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút nữa, Đào Linh Linh thăng vì nhị phẩm lúc sau hẳn là sẽ đơn độc tiếp được một cái nhiệm vụ, Ngũ Thanh Hành đi theo, Đào Linh Linh cũng đem ở cái này nhiệm vụ trung đột phá nhị phẩm, trở thành tam phẩm thiên sư, tiến giai tốc độ cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau, chấn kinh rồi toàn bộ thiên sư môn. Cũng là vì như vậy. Thiên sư môn những đệ tử khác theo bản năng mà lấy nguyên thân cùng Đào Linh Linh làm đối lập, kích thích tới rồi nguyên thân. Tư cập này, Phương Di Nhiên cả người hướng thau tắm vừa trượt, làm chính mình cổ cũng tẩm ở trong nước. Nô, hiện tại ta không phải nguyên thân, hẳn là sẽ không chịu cái này ảnh hưởng, còn có huyễn yêu sự tình, ta cũng sẽ không biết lượng sức mà đơn độc đi trước, cho nên lúc này đây ta hẳn là có thể sống được hảo hảo đi. Hy vọng như thế. Hệ thống 1748 đã kiến thức quá Phương Di Nhiên mạc danh hấp dẫn nữ chủ. Còn có hấp dẫn phiền toái thể chất, chỉ hy vọng thế giới này thật sự có thể như nàng suy nghĩ như vậy. Phương Di Nhiên phao đến thủy đã có chút ôn lương thời điểm mới từ thau tắm bỏ dậy, đem trên người giọt nước lau khô sau, nàng chỉ ăn mặc áo trong liền đi tới bình phong ngoại, đang ở nàng chuẩn bị lên giường, thoải mái dễ chịu mà ngủ một cái mị mị giấc thời điểm, nàng cửa phòng bị người gõ vang lên. Là ai? Đại sư tỷ, là ta. Đào Linh Linh trong thanh âm có mạc danh hưng phấn, Phương Di Nhiên cũng không có bận tâm cái gì. Tiến lên đi cho nàng mở ra môn. Mở cửa là lúc, Đào Linh Linh nhìn chỉ ăn mặc áo trong Phương Di Nhiên có chút chính lăng, chợt ý thức được nơi này không phải thiên sư môn, còn có lui tới khách nhân khi, nàng không cần suy nghĩ mà liền đem Phương Di Nhiên đẩy mạnh trong phòng, đồng thời nàng cũng lắc mình tiến vào tới rồi phòng, phanh mà một tiếng giữ cửa quan đến kín mít. Nàng thình lình xảy ra động tác làm Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, làm sao vậy đây là? Bên ngoài có người nào sao? Đại sư tỷ. Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy liền tới đây cho ta mở cửa. Đào Linh Linh nhíu mày, thực không tán đồng mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, rất có còn muốn nói giáo nàng ý vị. Phương Di Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân mình, nàng xuyên áo trong, nhưng là nên che đậy địa phương đều ngăn cản ở, cũng không có cái gì không ổn à. Nhưng nàng chợt nghĩ vậy là cổ đại thế giới, cùng hiện đại là không giống nhau, nàng liền bình thường trở lại. Đặc biệt là ở nhìn đến Đào Linh Linh cái này so với chính mình còn nhỏ một tuổi nữ hoa hoa còn muốn sụ mặt muốn nói giáo, nàng lập tức hết sức vui mừng, dùng đôi tay nhu loạn Đào Linh Linh đầu tóc. A, đại sư tỷ ngươi làm gì lạ? Con tuổi nhỏ, đừng học đại nhân bộ dáng. Phương Di Nhiên cười nói. Không ngờ Đào Linh Linh chảo một cái đã bắt được Phương Di Nhiên tắc loạn tay, kia tròn tròn sáng ngời đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Đại sư tỷ, ta không nhỏ, ta năm nay 16, đặt ở cô nương khác già trên người đã là hài tử mẫu thân. Hơn nữa đại sư tỷ nàng cũng chỉ so với chính mình đại một tuổi, các nàng tám lạng nửa cân hảo đi. Nô. Phương Di Nhiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Đào Linh Linh bắt lấy chính mình tay, theo sau đặt ở nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, mặc danh mà muốn cười, ân, chúng ta tiểu sư muội nguyên lai cũng sẽ có như vậy nghiêm túc một ngày nha. Dứt lời, nàng một khắc chỉ không có bị Đào Linh Linh bắt lấy tay nhanh chóng đặt ở Đào Linh Linh trên mặt, nhẹ nhàng nhéo đem. Thật là quá đáng yêu. Đúng rồi. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nữ chủ đâu? Nguyên khí tràn đầy thời điểm đáng yêu, xù mặt nghiêm túc lên thời điểm cũng có thể ái. Đào Linh Linh mặt một chút liền đỏ, đặc biệt là bị Phương Di Nhiên miết quá kia một khối, đặc biệt nóng lên. Đại sư tỷ, Đào Linh Linh có một ít thẹn quá thành giận, đang chuẩn bị bắt lấy nàng một khắc chỉ tắc loạn tay, không ngờ Phương Di Nhiên nhẹ nhàng mà tránh ra nàng một cái tay khác chạy trốn tới trên giường. Tiểu sư muội, ta ở đâu? Đào Linh Linh tức giận. Vốn dĩ liền viên đôi mắt giờ phút này giống như là miêu đồng giống nhau, bên trong còn toát ra vài phần ủy khuất, chọc người yêu thương. Đại sư tỷ, ngươi như thế nào có thể khi dễ ta? Đào Linh Linh bĩu môi, ủy khuất lên. Nguyên bản nàng cho rằng như vậy sẽ làm Phương Di Nhiên mềm lòng, không nghĩ Phương Di Nhiên đấy mắt ý cười càng sâu. Ân, tiểu sư muội ngay cả ủy khuất thời điểm cũng thực đáng yêu đâu. Nàng không cảm thấy chính mình có khi dễ Đào Linh Linh đâu, nhìn xem nàng này ủy khuất tiểu bộ dáng, nhiều đáng yêu nha, ngày thường muốn gặp đều không thấy được đâu. Đại sư tỷ. Lúc này Đào Linh Linh nhịn không được nhào lên giường đệm, hai người tức khắc nháo làm một đoàn. Phương Di nhiên không nghĩ tới Đào Linh Linh lá gan sẽ lớn như vậy, có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cũng là mấy tức chính lăng, lệnh Đào Linh Linh một phen đè ở chính mình trên người, cảm giác được Đào Linh Linh tay ở cào chính mình ngứa thịt. Phương Di nhiên cảm thấy lại ngứa vừa buồn cười, theo bản năng vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát rất trên người đè nặng chính mình Đào Linh Linh. Hai người vui cười chơi đùa là lúc, Phương Di nhiên áo trong dây lưng bung ra, lại bị Đào Linh Linh trong lúc lơ đãng mà một xả, áo trong cổ áo mở rộng ra, lộ ra bên trong trắng nón da thịt cùng màu vàng nhạt tiếm. Phương Di nhiên cùng Đào Linh Linh đều là sửng sốt, vẫn là Đào Linh Linh trước phản ứng lại đây, đột nhiên từ Phương Di nhiên trên người bỏ dậy, như là làm chuyện sai lầm giống nhau, mặt mày gục xuống ngồi ở mép giường không nói lời nào. Phương Di nhiên không để bụng, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài bộ dáng, cảm thấy điểm này nhi trình độ so với hiện đại thật là tiểu nhi khoa, bất quá nhìn thấy Đào Linh Linh như vậy, nàng vẫn là đem quần áo sửa sang lại hảo. Như thế nào không tiếp tục náo loạn? Đại sư tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đào Linh Linh sợ Phương Di nhiên sẽ sinh khí, hơn nữa nàng đã nghĩ không ra chính mình nơi nào tới lá gan cư nhiên dám cùng đại sư tỷ như vậy nháo. Cùng ta xin lỗi cái gì đâu? Phương Di nhiên thấy nàng tóc đã rối loạn, đơn giản lại xoa nhẹ một phen, làm nó càng rối loạn, vừa mới lá gan không phải rất đại. Đại sư tỷ, thực xin lỗi. Đào Linh Linh không dám nhìn Phương Di nhiên, cho nên căn bản không có phát hiện Phương Di nhiên đáy mắt đều là ý cười. Nàng cho rằng Phương Di Nhiên thật sự sinh khí, hốc mắt không tự giác mà đã ướt nước lên. Phương Di Nhiên nghe ra nàng khóc nức nở, tâm căng thẳng, dùng tay nắm nàng cầm nâng lên vừa thấy, chỉ thấy nàng giống miêu dường như đôi mắt hơi hơi phím hồng, còn có chút đã ướt nước. Khóc cái gì đâu? Đào Linh Linh hít hít cái mũi, đại sư tỷ, đừng khóc, ta nhưng không có sinh khí, cũng không cần cùng ta xin lỗi. Vừa mới lá gan không phải còn rất đại, như thế nào lúc này lá gan liền thu nhỏ? Phương Di Nhiên giận nàng liếc mắt một cái. Nô. Đào Linh Linh cẩn thận mà đánh giá Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, thấy nàng thật sự không có sinh khí, cao cao treo lên tâm chậm rãi thả xuống dưới. Phương Di Nhiên lúc này cũng buông lỏng tay ra, cả người nằm ở giường đệm thượng. Đào Linh Linh ánh mắt đi theo Phương Di Nhiên, tay cũng theo bản năng mà sờ sờ cằm. Kỳ thật ta còn rất thích ngươi như vậy. Cái gì? Ta từ nhỏ chính là mỗi người kính ngưỡng, tôn kính đại sư tỷ, vì không cho người lấy ra sai lầm, ta muốn học nghiêm túc, học kiềm chế bản thân, dần già. Bên người bạn cùng lứa tuổi đều đem ta trở thành tiền bối, cũng không có thể tâm sự chuyện riêng tư khuê phòng bản thân. Phương Di Nhiên nói những lời này đều là nguyên thân trải qua, kỳ thật nguyên thân vẫn là rất hâm mộ mặt khác cùng tuổi cô nương, cũng hy vọng có một cái có thể cùng chính mình chơi đùa khuê phòng bản thân, chính là đại sư tỷ cái này danh hiệu chặt chẽ giam cầm ở nàng làm không tới tuổi này hẳn là có nữ nhi tư thái. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn về phía Đào Linh Linh, cho nên không cần sợ hãi, ta rất thích Linh Linh như vậy đại ta. Đại sư tỷ Đào Linh Linh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn mơ hồ có chút đau, là vì Phương Di Nhiên mà đau lòng. Thấy nàng hốc mắt lại đỏ, Phương Di Nhiên duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt. Như thế nào lại khóc? Nàng như thế nào không phát hiện Đào Linh Linh cư nhiên vẫn là cái tiểu khóc bao đầu? Đào Linh Linh lắc đầu, nàng nghĩ nghĩ, cũng nằm ở Phương Di Nhiên bên người, lại hoạt động thân mình, bả vai gắt gao mà dán nàng, theo sau một cái xoay người, dùng tay ôm lấy Phương Di Nhiên cổ, cọ cọ. Ta đây là đang đau lòng đại sư tỷ. Đau lòng? Sao? Thật đúng là trước nay không ai như vậy cùng nguyên thân nói qua những lời này đâu, ngay cả bị nguyên thân trở thành là phụ thân thiết danh đều chưa từng nói qua. Phương Di Nhiên không nhịn được thất thần, một cái tay khác đặt ở Đào Linh Linh trên đầu, có một chút không một chút vuốt ve nàng mượt mà tóc dài. Đào Linh Linh bảo trì cái này động tác hồi lâu, vương vui mừng vẫn luôn không nói chuyện, nàng nhịn không được trộm ngẩng đầu đi xem nàng. Không nghĩ không lâu trước đây còn ở cùng chính mình nói chuyện Phương Di Nhiên đã nhắm hai mắt lại, như là ngủ rồi. Đại sư tỷ, nàng nhẹ gọi một tiếng. Phương Di Nhiên không có phản ứng, thật sự là ngủ rồi. Đào Linh Linh lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng là nghĩ đến vừa mới nàng nội tâm bộc bạch, nàng lại đau lòng lên. Đại sư tỷ, ta về sau sẽ đối với ngươi càng tốt. Đào Linh Linh trong mắt hiện lên nào đó kiên định. Nói xong, nàng tay chân nhẹ nhàng mà bò lên, ở không có đánh thức Phương Di Nhiên dưới tình huống. Cho nàng đắp lên chăn. Nghĩ đến chính mình vốn dĩ ý đồ đến, Đào Linh Linh từ trong lòng lấy ra một cây bạch ngọc cây châm, đây là nàng hôm nay ra cửa mua, ở nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên nàng liền cảm thấy thực thích hợp đại sư tỷ. Đào Linh Linh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cây châm thượng hoa văn, bên môi hiện lên nhợt nhạt ý cười. Nàng đem cây châm đặt ở đầu giường, ngước mắt chăm chú nhìn đã là ngủ say quá khứ Phương Di Nhiên. Đại sư tỷ, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi tỉnh ngủ sau nhìn đến sẽ thích. Chương 210 ác độc đại sư tỷ 17. Phương Di Nhiên tỉnh ngủ thời điểm đã là ngày hôm sau. Nàng tỉnh đến sớm, lúc này mới ngày mới tờ mờ sáng, nàng mơ mơ màng màng mà bỏ dậy, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang. Hiện tại khi nào? Phương Di Nhiên theo bản năng hỏi hệ thống 1748. Buổi sáng 5 điểm. Buổi sáng 5 điểm. Nàng cư nhiên ngủ lâu như vậy sao? Phương Di Nhiên xoa xoa giữa mày, không thể tin được chính mình cư nhiên từ ngày hôm qua buổi chiều ngủ tới rồi sáng sớm hôm sau. Đúng rồi, nàng ngày hôm qua rốt cuộc là khi nào ngủ? Nàng ngước mắt ở trên giường khắp nơi nhìn, không thấy được Đào Linh Linh, bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra. Phần 217. Đào Linh Linh khi nào đi? Ở ngươi ngủ sau không lâu. Phương Di Nhiên hiểu rõ, xem ra chính mình ngày hôm qua thật đúng là chính là mệt mỏi, liền Đào Linh Linh còn ở dưới tình huống còn có thể ngủ ngon lành, phỏng chừng ở Đào Linh Linh trong mắt, này chính mình cái này đại sư tỷ hẳn là không có gì uy nghiêm đi. Tư cập này, Phương Di Nhiên bất đắc dĩ mà cười cười. Ở trên giường ngồi trong chốc lát, Phương Di Nhiên không bẹp bụng đã vang lên rất nhiều lần không thành kế, nàng đành phải bỏ dậy, đốt sáng lên trên bàn ngọn nến, liền ngọn nến hơi lượng quàng mặc tốt quần áo. Lúc này, nàng thoáng nhìn chính mình gối đầu bên có một chi cùng loại cây châm đồ vật, đi qua đi cầm lấy tới vừa thấy, thật đúng là một chi cây châm. Cây châm là bạch ngọc làm, mặt ngoài có khắc rườm rà hoa văn, liếc mắt một cái nhìn qua nhưng thật ra rất đơn giản, nhưng là cẩn thận mà đánh giá, rồi lại cảm thấy này chi bạch ngọc cây châm tinh xảo đẹp. Nhưng là ở Phương Di Nhiên trong trí nhớ, nguyên thân là không có loại này cây châm. Đông dưng, nàng trong đầu hiện lên ngày hôm qua cùng Đào Linh Linh vui đùa ầm ĩ hình ảnh. Chẳng lẽ là Đào Linh Linh? Ở ngày hôm qua thời điểm không cẩn thận rớt tới rồi chính mình trên giường. Nha đầu này thật sơ ý. Phương Di Nhiên đem cây châm thu hảo, chuẩn bị chờ Đào Linh Linh tỉnh ngủ lúc sau đem cây châm còn cho nàng. Phương Di Nhiên rửa mặt hảo xuống lầu thời điểm đã trời đã sáng, khách điếm lầu 1 đã có không ít người ở ăn sớm một chút. Nàng tìm một cái bàn trống tử ngồi qua đi, cùng điếm tiểu nhị muốn một phần trưng sủi cảo cùng một cái thịt bò bánh bao. Khách điếm này trưng sủi cảo làm không tồi. Ở nguyên thân trong trí nhớ nàng là yêu nhất ăn khách điếm này trưng sủi cảo, vừa lúc nàng hôm nay thử một lần, nhìn xem có phải hay không giống nguyên thân trong trí nhớ như vậy ăn ngon. Đại sư tỷ, ngươi tỉnh lạc. Phương Di Nhiên nghe được Đào Linh Linh thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng hôm nay ăn mặc màu hồng đào váy dài, nhìn kiều tiếu khả nhân, cấp nặng nghề sáng sớm tăng thêm vài phần lượng sắc. Hôm nay sao thức dậy như vậy sớm? Phương Di Nhiên nói xong, nghĩ tới chính mình chuẩn bị còn cấp Đào Linh Linh cây châm. Vội vàng từ trong lòng ngực đem ra, đúng rồi, ngươi cây châm, hôm qua dừng ở ta trên giường. Đào Linh Linh nhìn đến bạch ngọc cây châm, tức khắc dở khóc dở cười, đại sư tỷ, đây là ta tặng cho ngươi, không phải ta rớt. Ân. Phương Di Nhiên ốc. Đào Linh Linh cực nhỏ nhìn thấy Phương Di Nhiên lộ ra như vậy biểu tình, dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức hồi lâu, rồi sau đó doanh doanh cười nói, ta ngày qua sư môn lâu như vậy, đại sư tỷ vẫn luôn đều ở chiếu cô ta. Không tiến lễ vật cấp đại sư tỷ như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Phương Di Nhiên hiểu rõ, không nghĩ tới chính mình cư nhiên náo loạn lớn như vậy ô long, nguyên lai là như thế này, đại sư huynh cùng nhị sư đệ có lễ vật sao? Đương nhiên là có. Chính là không có đưa cho đại sư tỷ như vậy dụng tâm thôi. Đào Linh Linh trộm ở trong lòng bổ sung nói. Ta đây liền nhận lấy, cảm ơn tiểu sư muội. Cây châm rất đẹp, ta thực thích. Thích liền hảo. Nói xong, Đào Linh Linh như là tìm được rồi cái gì? Chiều Phương Di Nhiên mở ra tay. Làm sao vậy? Đem cây châm cho ta, ta thế đại sư tỷ mang lên đi. Ân. Hiện tại sao? Đương nhiên. Phương Di Nhiên do dự vài giây, cuối cùng vẫn là ở Đào Linh Linh ý cười tràn đầy dưới ánh mắt đem bạch ngọc cây châm đặt ở Đào Linh Linh lòng bàn tay. Nàng đầu ngón tay trong lúc lơ đãng quét đến Đào Linh Linh lòng bàn tay, như là lông chim phất quá Đào Linh Linh nội tâm, ngứa, còn có điểm tô tô. Đào Linh Linh nỗ lực xem nhẹ loại này khác thường tâm tình. Cười ngâm ngâm mà đem bạch ngọc cây châm cắm ở nàng đuối tóc thượng. Đẹp. Thật sự. Ân ân. Phương Di Nhiên cũng đi theo Đào Linh Linh một khối cười, nếu không phải cố kỵ chung quanh người nhiều, nàng thật đúng là tưởng ngưng ra thủy kính nhìn một cái chính mình mang lên bạch ngọc cây châm sẽ là bộ dáng gì. Phương Di Nhiên bốn người về tới Thiên Sư Môn, đường về trên đường, Ngũ Thanh Hành mắt sắc mà chú ý tới Phương Di Nhiên trên đầu mang bạch ngọc cây châm, hắn không khỏi nghĩ tới chính mình ở Hoa Tiết thượng giải đố đế được đến một cây châm. Ngực giống như là đổ một đoàn lại một đoàn đông, khó chịu đến lợi hại. Hắn thừa dịp khi Thịnh cùng Đào Linh Linh không chú ý là lúc, lắc mình đi tới Phương Di Nhiên bên người. Sư muội, cây châm thật xinh đẹp. Phương Di Nhiên vốn dĩ không quá tưởng phản ứng Ngũ Thanh Hành, nhưng thấy hắn khen chính mình, tâm tình một chút liền trở nên thực hảo, phải không? Ân, là ai đưa sao? Chẳng lẽ không thể là ta chính mình mua sao? Phương Di Nhiên lấy đôi mắt liếc Ngũ Thanh Hành liếc mắt một cái, lại không nghĩ chính mình vô tâm hành động rơi vào Ngũ Thanh Hành trong mắt lại là nhiễm nhẹ nhẹ mị ý, lệ Ngũ Thanh Hành tim đập rối loạn nhịp, lập tức cũng không thèm để ý bạch ngọc cây châm rốt cuộc là người khác đưa vẫn là nàng chính mình mua, ngơ ngẩn mà nhìn Phương Di Nhiên trắng nón mặt nghiêng ngơ ngẩn. Hắn không nói lời nào, Phương Di Nhiên cũng không nghĩ phản ứng hắn, bước nhanh đuổi theo Đào Linh Linh hai người. 15 phút sau, bọn họ đi tới Thiên Sư Đường, đệ trình nhiệm vụ. Thiên Sư Đường quản sự biết bọn họ lần này ra nhiệm vụ gặp được không phải nhảy cương mà là cực kỳ hiếm thấy phi cương lúc sau đại kinh thất sắc, lại nghe được bọn họ hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành nhiệm vụ. Than dài Thiên Sư môn hiện giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp, vốn dĩ chỉ có thể đạt được 100 điểm cống hiến điểm gia tăng tới rồi 300 điểm, ngay cả Đào Linh Linh cùng Ngũ Thanh Hành đều có. Mà bốn người luyện tập diệt trừ phi cương sự tích cũng truyền khắp toàn bộ Thiên Sư môn. Vốn dĩ Phương Di Nhiên còn tính toán nhìn một cái có gì đó có thể đổi, nhưng là Thiết Danh một con đưa tin hạc bay qua tới, bốn người rời bước tinh thiết điện. Thiết Danh tự nhiên là đã biết phi cương một chuyện mới đem bốn cái đồ đệ kêu lại đây, hắn đầu tiên là cẩn thận mà đánh giá liếc mắt một cái Phương Di Nhiên, thấy nàng biểu tình không có bất luận cái gì khác thường, trong lòng hơi hơi buông lỏng, chợt chú ý tới Đào Linh Linh đeo ở bên hông ngọc bội biến thành màu trắng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thầm nghĩ chính mình thật sự là thu đối đồ đệ. Ngắn ngủn mấy tháng Đào Linh Linh liền từ nhất phẩm tiến giai tới rồi nhị phẩm, này thiên tư so với chính mình hai cái đồ đệ còn muốn cao hơn rất nhiều. Linh Linh tiến giai nhị phẩm, không tồi không tồi, không hổ là ta Thiết Danh đồ đệ. Thiết Danh làm Đào Linh Linh tiến lên một bước, đem chuẩn bị tốt tiến giai lễ vật một phen có khắc phù văn kiếm gỗ đào đưa cho Đào Linh Linh, theo sau mới làm Ngũ Thanh Hành tinh tế nói đến bốn người diệt trừ phi cương một chuyện. Ở biết một trận chiến này Phương Di Nhiên cùng Khi Thịnh đều thu thương sau, Thiết Danh dò hỏi hai người thương thế như thế nào, biết hai người đã không có trở ngại, treo lên tâm lúc này mới thả xuống dưới. Một phen hàn huyên qua đi, Thiết Danh làm bốn người rời đi, nhưng ở Phương Di Nhiên xoay người là lúc, Thiết Danh ra tiếng làm Phương Di Nhiên lưu lại. Đào Linh Linh ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng tò mò Thiết tên là cái gì đơn độc lưu lại Phương Di Nhiên, nhưng bọn hắn không dám dò hỏi, nhanh chóng rời khỏi tinh thiết điện. Vui mừng, phi cương tuy rằng cường hãn, nhưng ngươi đã là tứ phẩm thiên sư, không nên bị thương mới là. Phương Di Nhiên thay đổi giữa chừng, chỉ là nửa xô nước trình độ, tự nhiên so với nguyên thân muốn kém hơn rất nhiều, nghe được Thiết Danh như vậy nói, nàng nửa rũ xuống đôi mắt, làm ra một bộ áy náy bộ dáng. Sư phụ xin lỗi, là vui mừng mấy ngày này lơi lỏng. Thiết Danh thấy thế, tâm đều mềm, nơi nào còn dám nói cái gì nữa lời nói nặng. Hắn nghĩ nghĩ, đem ban đầu chuẩn bị tốt cấp Đào Linh Linh tiến giai tam phẩm tiểu hồi linh đan đưa cho Phương Di Nhiên. Trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo bế quan tu luyện, ta sẽ phân phó Thiên Sư Đường bên kia tạm thời ngừng phái cho ngươi nhiệm vụ. Phương Di Nhiên buông xuống đôi mắt sáng ngời, cái này kêu cái gì? Đánh buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu. Nàng con ở sâu có thể hay không có nhiệm vụ phái cho chính mình, không nghĩ tới Thiết Danh trực tiếp cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Nàng cực lực khắc chế chính mình giơ lên khóe miệng, nghiêm túc nói, đà tạ sư phụ. Hảo, ngươi trở về đi. Đúng vậy. Phương Di Nhiên ra tinh thiết điện, vốn dĩ banh khuôn mặt một chút liền thả lỏng xuống dưới. Nếu không phải cố kỵ chính mình ở thiên sư môn hình tượng, nàng thật đúng là tưởng cười to ba tiếng. Bế quan A, quá hợp nàng tâm ý. Đại sư tỷ. Phương Di Nhiên nghe thấy được Đào Linh Linh thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại, một thân màu hồng đào váy dài Đào Linh Linh tựa như cái phấn nắm lộc cộc về phía chính mình xông tới. Liên ở nàng do dự muốn hay không lắc mình né tránh là lúc, Đào Linh Linh dừng lại bước chân, yên lặng ngừng ở chính mình trước mặt. Đều lớn như vậy người, như thế nào còn như vậy lô mãng hấp tấp. Nếu là té ngã làm sao bây giờ? Phương Di Nhiên khẩn trương tâm phóng nhẹ nhàng, nhịn không được sụ mặt thuyết giáo. Đào Linh Linh một bộ ta làm sai bộ dáng, thường thường mà lấy dư quang ngó Phương Di Nhiên, thấy nàng biểu tình hòa hoãn xuống dưới, mới thật cẩn thận mà lôi kéo Phương Di Nhiên cổ tay áo. Đại sư tỷ thực xin lỗi, ta lần sau không như vậy. Biết sai rồi. Đã biết. Lúc này mới ngoan. Phương Di Nhiên khen thưởng mà sờ sờ nàng đầu, ngươi không phải đi theo đại sư huynh bọn họ rời đi. Như thế nào còn ở chỗ này? Ta lo lắng đại sư tỷ, cho nên nơi này chờ đại sư tỷ. Lo lắng? Vì cái gì muốn lo lắng ta? Ta rời đi thời điểm nhìn đến sư phụ trên mặt hảo nghiêm túc, sợ hắn mắng đại sư tỷ tới. Nói, Đào Linh Linh còn lòng còn sợ hãi mà vô vô chính mình ngực, nhưng mà giây tiếp theo, nàng chán đau xót, là Phương Di Nhiên cho nàng một cái búng tay. Nô! Đại sư tỷ vì cái gì đạn nàng nha? Như thế nào có thể ở sau lưng nghị luận sư phụ đâu? Sư phụ chính là nhìn nghiêm túc một chút, hắn tâm địa nhưng mềm. tựa như chính mình lần này xuất hiện sai lầm, Thiết Danh cũng chưa bỏ được giáo huấn chính mình, còn tặng cho nàng tiểu hồi linh đan, như vậy tốt sư phụ đốt đèn lồng đều tìm không thấy cái thứ hai. Nô, thực xin lỗi. Ta lần sau không nói sư phụ. Đào Linh Linh nhược nhược mà nói. Phương Di Nhiên thấy nàng ủy khuất ba ba bộ dáng, tâm mạc danh mà liền tính, kéo ra Đào Linh Linh che lại chính mình cái chán tay, nhìn thoáng qua, bị chính mình đạn đến da thịt đều hơi hơi đỏ một khối, đau không? Nàng giúp đỡ xoa nhẹ vài cái. Đào Linh Linh mặt không chịu khống chế mà đỏ lên, ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt Phương Di Nhiên. Các nàng hai người khoảng cách chi gần, liền Phương Di Nhiên trên mặt thật nhỏ lông tơ đều có thể xem đến rõ ràng. Ân, tiểu sư muội ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Đào Linh Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, tim đập ở nhanh hơn tốc độ nhảy lên đồng thời nàng người cũng nhảy khai Phương Di Nhiên vài bước, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Không, không có gì. Có thể là thời tiết quá nhiệt. Thời tiết quá nhiệt. Phương Di Nhiên nhìn mắt không trùng, hôm nay vạn dặm đều là vân, thật sự có như vậy nhiệt sao? Ha ha, ta tương đối sợ nhiệt. Đào Linh Linh lung tung tìm lấy cớ, theo sau vông vui mừng bán tín bán nghi, nàng vội vàng rời đi đề tài. Nga đúng rồi, sư phụ lưu lại đại sư tỷ là vì chuyện gì sao? Nga, cái này à, ta gần nhất khả năng muốn bế quan một đoạn thời gian, cho nên này trận ngươi liền trước đi theo đại sư huynh cùng nhị sư đệ học tập đi. Ai? Bế quan? Vì cái gì? Như thế nào như vậy đột nhiên? Đào Linh Linh trừng lớn đôi mắt, nàng còn tính toán chính mình đơn độc ra nhiệm vụ thời điểm mời đại sư tỷ đi theo chính mình một khối đi. Như thế nào liền bế quan? Hảo đáng tiếc. Đây là sư phụ ý tứ. Phương Di Nhiên sờ sờ Đào Linh Linh đầu lấy kỳ an ủi, lại không phải về sau đều không thấy được, đừng mệt mỏi. Đào Linh Linh phiết miệng không nói lời nào, thầm nghĩ này nơi nào giống nhau à, nàng lần đầu tiên ra nhiệm vụ còn tưởng đi theo đại sư tỷ một khối đâu, như vậy nhiều có ý nghĩa à. Như thế nào liền lúc này bế quan, sư phụ tâm tư thật là làm người khó có thể cân nhắc. Hảo, đừng mệt mỏi. Đã đói bụng không có. Đi trước nhà ăn ăn cơm đi. Đào Linh Linh gật gật đầu. Chuyện tới hiện giờ nàng lại hể vải cũng vô dụng, chỉ hy vọng chính mình tiếp được cái thứ nhất nhiệm vụ sau khi trở về đại sư tỷ đã xuất quan. Chương 211 ác độc đại sư tỷ 18. Phương Di Nhiên bê quan nửa tháng, nay nửa tháng sáng trưa chiều cơm đều là đại trưởng lao ái đồ Tôn Hải Lăng cho nàng đưa. Mới đầu Ngũ Thanh Hành cùng Đào Linh Linh đều từng có đến thăm Phương Di Nhiên, nhưng là nàng đang đứng ở bế quan trạng thái, sân khởi động trận pháp, trừ bỏ Tôn Hải Lăng ở ngoài người đều vào không được. Không bao lâu, Phương Di Nhiên liền từ Tôn Hải Lăng trong miệng biết được Đào Linh Linh tiếp được một cái nhị phẩm nhiệm vụ, đi trước thiên sư môn không xa mệ thành trừ tà, đi theo người có khi thịnh. Phần 218. Nghe được đi theo không phải Ngũ Thanh Hành, Phương Di Nhiên có chút kinh ngạc, xem ra cốt truyện này biến động đến còn rất lợi hại, nguyên bản đi theo Ngũ Thanh Hành biến thành khi thịnh, như vậy Ngũ Thanh Hành đâu? Thằng ngãi này làm gì đi? Phương Di Nhiên nói bóng nói gió một phen, mới biết được Ngũ Thanh Hành tiếp được Thiết Danh phái phát bí mật nhiệm vụ. Trước Đào Linh Linh một bước rời đi thiên sư môn. Bí mật nhiệm vụ sao? Đây là nguyên cốt truyện chuyện không có thật. Nhiệm vụ này sẽ làm nguyên cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo trở về quỹ đạo sao? Ngày này Tôn Hải Lăng cùng thường lui tới giống nhau ấn cơm điểm tiến vào Phương Di Nhiên sân cho nàng đưa cơm trưa, nhưng là nàng không có rời đi, ngược lại là nhìn lao thần khắp nơi đang ăn cơm Phương Di Nhiên muốn nói lại thôi. Tôn sư muội muốn nói cái gì nói thẳng đó là. Phương Di Nhiên phát hiện Tôn Hải Lăng ý đồ, nhàn nhạt mở miệng. Tôn Hải Lăng vội vàng lắc đầu, đó là chính mình không có gì muốn nói, nhưng là nàng nghĩ đến bên ngoài nghị luận thanh, lại vì Phương Di Nhiên không rõ, cuối cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn, cùng nàng nói, Phương sư tỷ, Đào sư muội từ Mệ Thành đã trở lại. Nô! Chuyện khi nào? Liền hôm nay buổi sáng. Kia khá tốt. Phương Di Nhiên gật đầu, vốn dĩ một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nhưng ở rũ mắt là lúc nàng nhớ tới Đào Linh Linh là ra nhiệm vụ lần này lúc sau tiến giai vì tam phẩm. Lại liên hệ vừa mới Tôn Hải Lăng thái độ, nàng biết nguyên cốt chuyện nên tới sự tình vẫn là tới. Phương sư tỷ, làm sao vậy? Phương Di Nhiên hoàn hồn, ngước mắt xem nàng. Đào sư muội nàng. Thiến giai tam phẩm. Quả nhiên. Phương Di Nhiên đáy mắt xẹt qua một tia áng quang, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Tôn Hải Lăng khi, nàng bên môi đã mang lên nhợt nhạt ý cười. Tiểu sư muội quả nhiên thiên phú dị bẩm, là khối làm thiên sư nguyên liệu. Tôn Hải Lăng vung vui mừng biểu tình không có bất luận cái gì khác thường, trong lòng càng thêm hụt hẫng, bên ngoài những người đó đều không rõ Phương sư tỷ là cái dạng gì người, dựa vào cái gì lấy Đào sư muội cùng Phương sư tỷ làm đối lập. Chẳng lẽ Đào sư muội tân chức tam phẩm, Phương sư tỷ liền không phải sư tỷ sao? Giờ khắc này, Tôn Hải Lăng ở trong lòng vì Phương Di Nhiên minh bất bình, đồng thời cũng bực thượng ra tẫn nổi bật Đào Linh Linh. Mà nàng cũng là không quá giỏi về quản lý chính mình biểu tình. xinh đẹp gương mặt một bộ căm giận bất bình bộ dáng. Phương Di Nhiên nhìn cảm thấy buồn cười, ngón tay nhẹ nhàng búng búng Tôn Hải Lăng chán, tiểu sư muội tấn chức tam phẩm là ta thiên sư môn chi hạnh, chúng ta hẳn là vì nàng cao hứng mới là. Ta biết, chính là những đệ tử khác nói thật quá đáng. Ân, bọn họ đều nói Phương sư tỷ không bằng Đào sư muội. Bọn họ sao lại có thể nói như vậy? Tôn Hải Lăng thế Phương Di Nhiên ủy khuất đến không được. Ta xác thật không bằng tiểu sư muội. Phương sư tỷ. Tôn Hải Lăng không dám tin tưởng mà nhìn Phương Di Nhiên. Tiểu sư muội thiên phú dị bẩm, ta cùng đại sư huynh đều không bằng nàng, nhưng là được tiểu sư muội bực này thiên phú dị bẩm người, là ta thiên sư môn chi hạnh, không cần chú ý người khác lời nói. Nói xong, Phương Di Nhiên còn sờ sờ Tôn Hải Lăng đầu. Cũng không biết có phải hay không bị Đào Linh Linh ảnh hưởng, nàng hiện tại còn rất thích sờ người khác đầu. Nay một cái sờ đầu sát lệnh Tôn Hải Lăng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sững sờ ở tại chỗ, lại tại ý thức đến Phương Di Nhiên nói gì đó lúc sau, hai mắt nước mắt lưng tròng. Nhìn một cái, Phương sư tỷ thật tốt một người a, bên ngoài những người đó thật là mắt bị mù mới có thể sau lưng nói Phương sư tỷ nói bậy, bọn họ chính là ghen ghét Phương sư tỷ. Khóc cái gì đâu, đem nước mắt lau lau, ngươi cần phải trở về. Ân. Tôn Hải Lăng xoa xoa nước mắt, nhưng là hốc mắt vẫn là hồng toàn bộ, nàng đem Phương Di Nhiên ăn sạch sẽ hộp đồ ăn thu thập hảo, ba bước hai lần đầu, Phương sư tỷ, ta đi rồi nga. Đi thôi. Đại Tôn Hải Lăng thật sự rời đi sân sau. Phương Di Nhiên hồi tưởng khởi nàng biểu tình, nhịn không được cười, thiên sư môn sư muội đều là như vậy đáng yêu sao? Có lẽ, hệ thống 1748 trả lời nàng. Phương Di Nhiên lắc lắc đầu, đem phân loạn tâm tư đều vứt bỏ, hết sức chăm chú mà vẽ tứ phẩm thiên lôi phủ. Bên kia, Tôn Hải Lăng bưng hộp đồ ăn đi ra ngoài liền thấy được chờ đợi ở viện môn khẩu Đào Linh Linh, nàng giờ phút này hốc mắt còn hồng hồng, lệnh Đào Linh Linh cho rằng trong viện Phương Di Nhiên xảy ra chuyện gì, tâm tùy theo căng thẳng. Tôn sư tỷ ngươi như thế nào đôi mắt đỏ? Có phải hay không đại sư tỷ xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nghe xong Phương Di Nhiên một phen lời nói, Tôn Hải Lăng lúc này vẫn là cực kỳ không thích Đào Linh Linh, nàng đối với nàng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng trên mặt nôn nóng biểu tình, mặc niệm xúc địa thành thôn chú ngữ, đông chốc liền biến mất ở Đào Linh Linh trước mặt. Ai? Tôn sư tỷ. Đào Linh Linh thấy Tôn Hải Lăng rời đi, cả người liền cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, gấp đến độ bao quanh đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôn sư tỷ vì cái gì sẽ đôi mắt hồng? Đại sư tỷ đến tột cùng có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Linh Linh quyết định đi tìm Thiết Danh. Nô đồ tu luyện như thế nào? Mới vừa lưu sướng mà vẽ ra một quả tứ phẩm thiên lôi phủ, Phương Di Nhiên liền thu được đến từ Thiết Danh đưa tin hạc, nhìn đến bên trong nội dung sau, nàng nghĩ nghĩ, như thế trở về Thiết Danh. Hết thể mạnh khỏe. Phương Di Nhiên đưa tin hạc tự Thiết Danh đầu ngón tay hóa thành cho tàn. Hắn nghĩ đến vừa mới cấp hừng hực chạy tới dò hỏi Phương Di Nhiên có phải hay không xảy ra chuyện gì Đào Linh Linh, lãnh ngạnh khuôn mặt lộ ra một mặt vui mừng. Sư tỷ muội quan hệ hòa hợp, đây là hắn nhất vừa lòng sự tình. Nếu về sau Đào Linh Linh kế thừa thiên sư môn môn chủ chi vị, lại có Ngũ Thanh Hành cùng Phương Di Nhiên phụ tá ở bên, hắn tưởng thiên sư môn tất nhiên sẽ phồn vinh hương thịnh đi xuống. Đúng rồi, ngắn ngủn mấy tháng, hắn đã tính toán đem thiên sư môn môn chủ chi vị cho chính mình thiên phú dị bẩm tiểu đồ đệ. Vốn dĩ hắn là cố ý cấp Ngũ Thanh Hành, nhưng là Đào Linh Linh thiên phú càng thêm xuất chúng, hắn ánh mắt liền đặt ở Đào Linh Linh trên người. Hy vọng nàng không cần cô phụ chính mình một mảnh tâm ý. Tư cập này, Thiết Danh lại truyền một con đưa tin hạ cấp Phương Di Nhiên. Như thế rất tốt, nô đồ nhưng tùy thời xuất quan. Thu được đưa tin hạ Phương Di Nhiên cũng không ngoài ý muốn, trở về Thiết Danh một cái hảo tự lúc sau, nàng bắt đầu suy tư chính mình khi nào xuất quan, là ngay trong ngày xuất quan đâu. Vẫn là ngoại hạng đầu nghị luận thiếu một ít lúc sau lại xuất quan. Chẳng lẽ không nghĩ gặp một lần người tiểu sư muội sao? Hơn nửa tháng không gặp Đào Linh Linh, xác thật có một ít tưởng niệm. Phương Di Nhiên sờ sờ cằm, tính, hôm nay liền xuất quan đi, dù sao tránh được mùng 1, trốn không được 15. Ân hử. Phương Di Nhiên không để ý tới hệ thống 1748 nạo kiểu thanh âm, đem sân thiết hạ trận pháp đóng cửa, hơn nửa tháng tới nay lần đầu tiên bước ra viện môn khẩu. Nghĩ đến hôm nay mới ra nhiệm vụ trở về Đào Linh Linh, nàng bước chân vừa chuyển, hướng Đào Linh Linh sân đi đến. Nghe nói sao? Đào sư muội tiến giai tam phẩm. Cái gì? Tam phẩm? Ta nhớ rõ Đào sư muội không phải trước mấy tháng mới nhập thiên sư môn sao? Như thế nào tiến giai tốc độ nhanh như vậy? Trời ơi, không hổ là môn chủ nhận lấy đồ đệ, này thiên phú siêu quần. Đúng vậy, bực này tân chức tốc độ, ngay cả lúc trước Phương sư tỷ đều so ra kém đi. Xì xì. Nhỏ giọng điểm. Ta nghe người khác nói à, hiện tại đào sư muội đều sắp thay thế được phương sư tỷ trở thành thiên sư môn nữ đệ tử đệ nhất nhân. Thật vậy chăng? Này quá lợi hại đi. Phương Di Nhiên nện bước dừng lại, nàng lắc mình trốn vào núi giả, rũ mắt nghe phía trước mấy cái nhị phẩm thiên sư tại đàm luận chính mình cùng đào Linh Linh sự tình. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới, lúc trước chính là bởi vì bọn họ này một phen lời nói lệnh nguyên thân trong lòng thực hụt hẫng, hơn nữa thanh huyền bảo kiếm kích thích, lệnh nguyên thân từng bước một đi hướng ghen ghét vũng bùn. Các ngươi ở nói bậy gì đó? Chẳng lẽ thiên sư môn đệ tử đều thích ở sau lưng nghị luận người khác sao? Môn chủ biết các ngươi phóng chính sự nhi không làm, ở chỗ này loạn khua môi múa mép sao? Đông dưng, một đạo tức giận thanh âm vang lên, Phương Di Nhiên sửng sốt, thực mau nghe ra đây là Đào Linh Linh thanh âm. Đào Linh Linh nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Phương Di Nhiên nhịn không được thăm dò đi ra ngoài xem, quả nhiên thấy được một bộ màu đỏ nhạt váy dài Đào Linh Linh chính phồng lên hai má, tức giận mà nhìn chằm chằm đằng trước loạn khua môi múa mép bị Đào Linh Linh phát hiện mấy cái nhị phẩm thiên sư. Bọn họ trong lòng biết hổ thẹn, căn bản không dám phản bác Đào Linh Linh, theo sau giống như là chấn kinh điểu thú giống nhau, khắp nơi đào tẩu. Đào Linh Linh tức giận đến dậm chân, những người này thật quá đáng, đều là thiên sư môn đệ tử, như thế nào một cái so một cái thích đua đòi. Sự tình không phát sinh ở trên người mình, cho nên mới sẽ cảm thấy sự không liên quan mình sao. Này phiên tràn đầy tức giận nói lệnh Phương Di Nhiên xuất thần, đây là nguyên cốt truyện sở không có kiều đoạn, nàng cũng lần đầu tiên nhìn đến Đào Linh Linh nguyên lai cũng là sẽ vì chính mình xuất đầu. Không hổ là chính mình yêu thương một đoạn thời gian tiểu sư muội a. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, đáy mắt nhiễm rõ ràng ý cười, nhưng mà ở nàng thất thần thời điểm, Đào Linh Linh đã rời đi. Nàng thấy chung quanh không ai, đang chuẩn bị đi ra núi giả khi, đột nhiên nghe được một đạo mỉm cười thanh âm. Xem ra Đào sư tỷ cùng Phương sư tỷ quan hệ không tồi. Phương Di Nhiên theo tiếng nhìn lại, cư nhiên thấy được không nên xuất hiện ở thiên sư môn Bách Tương. Nàng ăn mặc thiên sư môn môn phục huyền sắc trường bào, bên hông còn đeo giả màu xanh lục ngọc bội. Màu xanh lục ngọc bội, đây là tam phẩm thiên sư tượng trưng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn thấy ta thực kinh ngạc. Bách Tương nhẹ nhàng cười, theo sau như là nghĩ tới cái gì, nàng nhẹ điểm gương mặt, cũng là, trong khoảng thời gian này Phương sư tỷ vẫn luôn đang bế quan tu luyện, không biết thiên sư môn tân vào tân đệ tử. Ngươi vào thiên sư môn. Rõ ràng. Phương Di Nhiên có điểm không dám tin tưởng, từ lần trước lệnh sắc quỷ hồn phi phách tán một chuyện có thể nhìn ra tới, Bách Tương người này phóng đãng không kềm chế được. Nhìn cũng không như là thích bị quản thúc người, người như vậy, cư nhiên vào thiên sư môn. Này không khỏi cũng quá mức quỷ dị đi. Ta nhập thiên sư môn, Phương sư tỷ thực kinh ngạc sao? Phương Di Nhiên theo bản năng gật gật đầu. Ta cẩn thận nghĩ tới, ta cũng không thỏa mãn với tam phẩm thiên sư cái này cấp bậc. Vào thiên sư môn, ta có thể được đến hệ thống học tập, thiên sư phẩm giai còn có thể nâng cao một bước, ta cớ sao mà không làm đâu. Bách Tương phá lệ mà cùng Phương Di Nhiên giải thích. Cái này lý do nói được quá thật sự. Phương Di Nhiên đã tin Bách Tương sẽ là làm như vậy người, chỉ là nguyên cốt chuyện toàn bộ rối loạn bộ, như vậy lệnh nàng trong lòng mơ hồ nhiều vài phần bất an. Phương sư tỷ hẳn là mới xuất quan đi. Muốn cùng đi nhà ăn ăn một bữa cơm sao? Bách Tương cười đề nghị, nhưng mà nàng tự quen thuộc thái độ lệnh Phương Di Nhiên có chút không thích ứng, nói một tiếng chính mình đã dùng quá cơm lúc sau liền rời đi. Bởi vì có Bách Tương ngắt lời, Phương Di Nhiên không có tiếp tục đi tìm Đào Linh Linh, rớt cái đầu, trở về chính mình sân. Bị cự Bách Tương cũng không thèm để ý, ngược lại là khẽ cười một tiếng, mang theo nói không rõ cảm xúc. Dư quang trong lúc lơ đãng liếc đến vừa mới Đào Linh Linh rời đi phương hướng, ánh mắt hơi trầm xuống, đạp bộ đi qua. Phương Di Nhiên, Đào Linh Linh. Thật đúng là có ý tứ. Chương 212 ác độc đại sư tỷ 19. Đào Linh Linh tâm tình không tốt thời điểm thích ăn cái gì, này đây ở đem những cái đó loạn khua môi múa mép đệ tử cấp dỗi một lần lúc sau, nàng nhấc chân liền đi nhà ăn. Mới vừa đem điểm tốt thức ăn đặt ở trên bàn cơm, nàng trước mắt tối sầm lại, có người ở chính mình đối diện ngồi xuống. Đào Linh Linh xem đều không có xem đối diện liếc mắt một cái, ở thiên sư môn nàng hiểu biết chỉ có chính mình đồng môn sư huynh tỷ, cho nên nàng cho rằng ở chính mình đối diện ngồi xuống chính là Khi Thịnh. Ngày thường ngươi đều ăn nhiều như vậy. Đây là một đạo Đào Linh Linh hoàn toàn xa lạ thanh âm, nàng cắn hoa mai bánh động tác một đốn, ngước mắt nhìn lại, là đã từng ở Hoa Thành từng có gặp mặt một lần Bách Tương. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng không phải nhàn tản thiên sư sao? Trên người như thế nào còn ăn mặc thiên sư môn môn phục? Là ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phần 219. Bách Tương môi sắc đỏ tươi, nghe thế quen thuộc nghi hoặc ngữ khí, nhẹ nhàng cười, khuỷu tay chống ở trên bàn cơm, một tay chống cằm, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn có trẻ con phì gương mặt. Này quen thuộc ngữ khí a. Các ngươi như thế nào đều thích hỏi như vậy ta đâu? Chẳng lẽ ta không nên ngày qua sư môn sao? Nói xong, Bách Tương lại là cười, ta cũng là thiên sư nha. Các ngươi, còn có ai hỏi qua Bách Tương vấn đề này? Ở Hoa Thành gặp qua Bách Tương người không phải chỉ có nàng cùng đại sư tỷ sao? Chẳng lẽ, Đào Linh Linh ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, cùng ngày thường nàng nguyên khí tràn đầy hình tượng rất là không hợp, ngươi gặp qua đại sư tỷ. Đại sư tỷ là Phương sư tỷ sao? Đúng vậy lời nói, đó chính là. Sao có thể? Đại sư tỷ rõ ràng đang bế quan, ngươi chừng nào thì nhìn thấy đại sư tỷ? Đào Linh Linh phía trước liền đi qua đại sư tỷ sân đâu, sân khởi động trận pháp, trừ bỏ Tôn Hải Lăng ở ngoài người còn không thể nào vào được, Bách Tương là khi nào nhìn thấy đại sư tỷ? Mặc danh, một cổ nồng đậm nguy cơ cảm nảy lên Đào Linh Linh trong lòng, lệnh nàng đứng ngồi không yên, càng là không nghĩ cấp trước mặt Bách Tương sắc mặt tốt. Liên ở nhìn thấy ngươi phía trước, kia cũng chính là vừa mới. Chẳng lẽ đại sư tỷ là xuất quan? Tư cập này, Đào Linh Linh đột nhiên từ ghế trên đứng lên, nhấc chân liền phải chạy ra nhà ăn, cũng mặc kệ trên bàn kia tràn đầy đồ ăn. Không được mới vừa cùng Bách Tương đi ngang qua nhau, nàng và táo tung bay mang theo nhàn nhạt mùi hương lệnh Bách Tương hơi hơi giật mình thần, hành động mau với đại não phản ứng, thân thủ bắt được Đào Linh Linh thủ đoạn, ngăn lại nàng nện bước. Ngươi làm gì? Buông tay. Đào Linh Linh vừa mới chuẩn bị ném ra lôi kéo chính mình thủ đoạn tay, Bách Tương liền trước một bước buông lỏng ra Đào Linh Linh, không thể hiểu được mà nói một câu, Bách Hợp Hương. Nàng cư nhiên đem hương cao tặng cho người sao? Cái gì? Đào Linh Linh rụt rời đi bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bách Tương, hương cao một chuyện chỉ có chính mình cùng đại sư thì biết, Bách Tương là như thế nào biết được? Xem ra ngươi không biết ta. Bách Tương vốn dĩ biểu tình có chút căng chặt, nhìn Đào Linh Linh một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Tâm tình mạc danh mà liền biến hảo, nàng đứng lên, cùng Đào Linh Linh nhìn thẳng, dơ lên ý vị không rõ tươi cười, Bách Hợp Hương là ta giúp Phương sư tỷ chọn lựa, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên đem Bách Hợp Hương tặng cho ngươi, thật là đáng tiếc ca. Nói xong, nàng còn lộ ra một bộ rất là tiếc nuối biểu tình, xem đến Đào Linh Linh trong lòng mạc danh nén giận. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy này Bách Tương không vừa mắt đâu. Còn có Bách Hợp Hương. Bách Tương. Này hai người âm độc như vậy tiếp cận. Bách Tương rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng này lại là ý gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi ly đại sư tỷ xa một chút. Đào Linh Linh trực giác nói cho chính mình Bách Tương người này không có hảo ý, đại sư tỷ tốt như vậy người, nhưng ngàn vạn đừng cho Bách Tương nữ nhân này cấp thương tổn. Vì cái gì? Phương sư tỷ là mọi người sư tỷ không phải sao? Bách Tương thong thả ung dung cười, đôi mắt hơi hơi dơ lên, lại có vài phần khiêu khích dí vị. Nhìn Đào Linh Linh sắc mặt xanh mét, tâm tình của nàng càng tốt. Nhưng nàng biết cái gì kêu điểm đến thì dừng, lại kích thích Đào Linh Linh đi xuống, chưa chừng sẽ phát sinh chính mình khống chế không được sự tình. Như thế tưởng tượng, Bách Tương xoay người rời đi. Nữ nhân này Đào Linh Linh nhìn Bách Tương bóng dáng nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản nàng cảm thấy rất dễ nghe Bách Hợp Hương vào giờ phút này cũng trở nên khó nghe cực kỳ. Vì cái gì đại sư tỷ không có nói cho chính mình, hương cao là Bách Tương để cử đâu. Các nàng chi gian rốt cuộc có chuyện gì là chính mình không biết đâu. Cùng với đại sư tỷ xuất quan vì cái gì không nói cho chính mình. Càng muốn, Đào Linh Linh trong lòng càng khó chịu, nàng cảm thấy chính mình khả năng bị bệnh, bằng không vì cái gì sẽ như vậy để ý đại sư tỷ, đặc biệt là nghe được Bách Tương nói đại sư tỷ là mọi người đại sư tỷ khi, nàng vì cái gì như vậy tức giận. Khấu khấu. Tự trở lại sân sau, Phương Di Nhiên vẫn luôn tâm thần khó an, tổng cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau, vì làm chính mình yên ổn xuống dưới, nàng ngồi xếp bằng đả tọa. Mặc niệm nguyên thân trong trí nhớ thanh tâm chú, quả nhiên quỷ dị bất an cảm xúc chậm rãi tan đi. Ở nghe được tiếng đập cửa khi, Phương Di Nhiên chậm rãi mở to mắt, nói một tiếng mời vào. Kéo kẹt, phòng môn bị đẩy ra, tới người là Đào Linh Linh. Ở nhìn đến Đào Linh Linh trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên lúc này mới nhớ tới nàng vừa mới vốn là muốn đi xem Đào Linh Linh, kết quả bị Bách Tương như vậy một trì hoãn, nhưng thật ra đem chuyện này cấp quên mất. Phương Di Nhiên vội vàng từ trên giường đứng lên. Nhìn đến Đào Linh Linh bên hông đeo màu xanh lục ngọc bội, thiệt tình thực lòng mà vì nàng cảm thấy cao hứng. Ta đều nghe tôn sư muội nói, chúng ta tiểu sư muội tân chức vì tam phẩm thiên sư, thật lợi hại, không hổ là chúng ta tiểu sư muội. Phương Di Nhiên khen xong, lại phát hiện Đào Linh Linh không có ngày xưa hoạt bát, từ khi vào chính mình phòng sau cũng ngồi ở ghế trên, không rên một tiếng. Làm sao vậy đây là? Chẳng lẽ tân chức vì tam phẩm không cao hứng sao? Phương Di Nhiên vội vàng ngồi vào Đào Linh Linh bên người. Nhìn nàng nguyên bản rào rạt nguyên khí trên mặt vô biểu tình, ngay cả cặp kia miêu nhi dường như đôi mắt đều ảm đạm xuống dưới, nhìn thật đáng thương. Chẳng lẽ là bị những cái đó loạn khua môi múa mép đệ tử cấp kích thích tới rồi? Đại sư tỷ, ngươi xuất quan như thế nào không cùng ta nói? Đào Linh Linh không có trả lời Phương Di Nhiên vấn đề, yên lặng nhìn nàng hỏi ngược lại. À, Cái này à, ta cũng vừa mới xuất quan không lâu, vốn dĩ muốn đi ngươi sân tìm ngươi, nhưng là trên đường có việc nhi cấp trì hoãn, làm sao vậy? Chúng ta tiểu sư muội là bởi vì chuyện này sinh khí. Phương Di Nhiên nhịn không được điểm điểm Đào Linh Linh chót mũi, nàng như thế nào không phát hiện Đào Linh Linh vẫn là cái như vậy dính người ra hỏa. Quỷ hẹp hỏi. Phương Di Nhiên rồi nói. Phương sư tỷ thật sự không có gạt ta. Đào Linh Linh nhịn không được tốn Phương Di Nhiên cổ tay áo, ba ba mà nhìn nàng. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Phương Di Nhiên cảm thấy hôm nay Đào Linh Linh rất kỳ quái, chẳng lẽ ở chính mình không biết thời điểm còn đã xảy ra chuyện gì nhi không thành. Kêu Bách Tương đâu? Đại sư tỷ cùng Bách Tương là cái gì quan hệ? Bách Tương. Ta liền gặp qua nàng vài lần nha. Lại nói tiếp, ta hôm nay cũng nhìn thấy nàng, nàng cư nhiên cũng vào thiền sư môn, nàng phong cách hành sự thật đúng là làm người nắm lấy không ra a. Nói, Phương Di Nhiên cảm thấy đáy lòng bất an lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, không miêu mà đại lông mày cũng ninh đến gắt gao. Thấy nàng không có dấu giếm chính mình hôm nay gặp qua Bách Tương sự tình, Đào Linh Linh căng chặt tiếng lòng thả lỏng một chút. Ngươi như thế nào nhắc tới Bách Tương, chẳng lẽ là ngươi cũng nhìn thấy nàng? Đào Linh Linh khẽ ừ một tiếng, trong đầu không cấm hồi tưởng Bách Tương kia mơ hồ khiêu khích bộ dáng, đáy lòng thực hụt hẫng. Nguyên lai là như thế này, nàng theo như ngươi nói cái gì? Đào Linh Linh không nói chuyện. Phương Di Nhiên thấy thế, nhịn không được trêu đùa, xem ra chúng ta tiểu sư muội cũng có bí mật nha. Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng trêu chọc, không nghĩ Đào Linh Linh phản ứng sẽ lớn như vậy, cất cao âm lượng phản bác chính mình, ta mới không có bí mật đâu. Thấy nàng giờ phút này cùng tạc mao miêu mẹ giống nhau, Phương Di Nhiên ngây người một lát, phục hồi tinh thần lại sau vội vàng trấn an nàng, hảo hảo hảo, chúng ta Linh Linh không có bí mật. Bị trấn an Đào Linh Linh quả nhiên thả lỏng xuống dưới, nàng nghĩ đến Bách Tương nói Bách Hợp Hương, không nhịn xuống, hỏi Phương Di Nhiên, đại sư tỷ, ngươi lúc trước vì cái gì sẽ muốn đưa Bách Hợp Hương cao cho ta a? Cái này a, Hoa Thành không phải lấy hương liệu nổi tiếng hậu thế sao? Cho nên ta liền tưởng đưa một khoản thích hợp ngươi hương cao cho ngươi nha. Nhưng là hương cao chủng loại thật sự là quá nhiều, ta chọn cái mũi đều mau không nhạy, cuối cùng vẫn là ở hương phô gặp Bách Tương, nàng cho ta để cử hai khoản hương cao, ta cảm thấy Bách Hợp Hương rất thích hợp ngươi, liền mua Bách Hợp Hương. Phương Di Nhiên cũng không có gạt Đào Linh Linh, đem sự tình đều nói cho nàng, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này. Đều qua đi đã lâu như vậy. Đào Linh Linh không trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi, đại sư tỷ gặp được Bách Tương sự tình như thế nào không cùng ta nói. Nàng thanh âm ẩn ẩn có chút hạ xuống. Làm người hảo không đau lòng. Phương Di Nhiên tự nhiên mà vậy mềm tâm địa, nhưng ở nàng xem ra, chuyện này chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi, không cần thiết cùng Đào Linh Linh nói như vậy rõ ràng, bất quá nàng hỏi như vậy, nàng cũng đúng sự thật nói cho Đào Linh Linh. Bất quá là kiện dâu ria sự tình mà thôi, nói hay không đều không quan trọng đâu. Bách Tương là dâu ria người sao? Liên Đào Linh Linh chính mình đều không có phát hiện, nàng hỏi ra lời này sự tình, đáy lòng là cỡ nào nhảy nhót. Bằng không đâu. Chỉ là từng có vài lần chi duyên thôi, tuy nói nàng hiện tại cũng vào thiên sư môn, nhưng thiên sư môn đệ tử ta cũng không phải mỗi một cái đều rất quen thuộc nha. Đào Linh Linh cẩn thận mà đánh giá Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng biểu tình nghiêm túc, không giống như là đang nói dối, vẫn luôn căng chặt tiếng lòng cũng tại đây một khắc thả lỏng xuống dưới, theo sau cũng không ở cố kỵ cái gì, thân mình về phía trước một phát, gắt gao mà ôm lấy ngồi ở một bên Phương Di Nhiên. Ngao, đại sư tỷ ta rất nhớ ngươi. Hơn nửa tháng không gặp đại sư tỷ, nàng thật là muốn chết đại sư tỷ. Ta cũng tưởng ngươi. Phương Di Nhiên mới đầu thân mình cứng đờ, nhưng nàng nghĩ đến Đào Linh Linh chỉ là đem chính mình trở thành tỷ tỷ, chính mình phản ứng có chút lớn, cho nên chậm rãi thả lỏng xuống dưới, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mượt mà tóc dài. Hơn phân nửa tháng không gặp, mau nói cho ta nghe một chút đi ngươi ở Mệ Thành phát sinh sự tình. Ở ôm trụ Phương Di Nhiên kia một khắc, Đào Linh Linh cảm thấy chính mình sở hữu hỏng tâm tình đều trở thành hư không. Nàng lại về tới phía trước nguyên khí tràn đầy trạng thái. Nghe được Phương Di Nhiên dò hỏi chính mình ở Mệ Thành sự tình, nàng vội vàng từ Phương Di Nhiên trong lòng ngực rời khỏi tới, tận khả năng sinh động biểu đạt chính mình ở Mệ Thành gặp được sự tình. Có khi, nàng tứ chi ngôn ngữ phong phú, vương vui mừng bị chính mình chọc cười, nàng cũng không cảm thấy quấn bách, cũng đi theo nàng một đạo nở nụ cười. Chỉ cảm thấy nàng cao hứng, chính mình cũng đi theo cao hứng. Nàng tưởng, nàng hẳn là thật là bị bệnh. Nàng sở hữu hỉ nộ ai nhạc đều theo đại sư tỷ biến hóa mà biến hóa, nhưng là, nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này đâu. Chương 213 ác độc đại sư tỷ 20. Phương Di Nhiên xuất quan sau lại khôi phục phía trước cùng Đào Linh Linh như hình với bóng ở chung hình thức, nhưng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên ảo giác, nàng cảm thấy Đào Linh Linh tựa hồ càng thêm dính chính mình, ngay cả khi thịnh đều rất nhiều lần chạy đến chính mình sân, mịt mờ mà oán giận Đào Linh Linh đều không đi tìm hắn luyện kiếm pháp. Tuy là như thế, Đào Linh Linh cũng không có đi tìm Khi Thịnh, cho nên Khi Thịnh chỉ có thể ám chọc chọc mà chạy đến Phương Di Nhiên sân, ở nàng trong viện chỉ đạo Đào Linh Linh kiếm pháp. Ngẫu nhiên, nhàn rỗi không có chuyện gì Tôn Hải Lăng cũng tới Phương Di Nhiên sân xem náo nhiệt, mới đầu nàng còn không thế nào đãi thấy Đào Linh Linh, nhưng là từ từ ở chung đi xuống, nàng cảm thấy Đào Linh Linh người này còn khá tốt, đối nàng thành kiến cũng chậm rãi phai nhạt đi xuống. Kết quả là, mỗi ngày Phương Di Nhiên sân đều hết sức náo nhiệt. Phương Di Nhiên tuy hỉ tĩnh, nhưng là nhìn các sư đệ sư muội ở chung hòa hợp, nàng cũng liền tùy ý bọn họ đi. Ngày này, Đào Linh Linh cùng Khi Thịnh luận bàn xong kiếm pháp, cần tu không chế Đào Linh Linh cuối cùng là ở kiếm pháp thượng lược thắng Khi Thịnh một bậc, nháo gặp thời Thịnh trong lòng thực hụt hẫng, rắc càng là cảm thấy chính mình nhị sư huynh uy nghiêm sắp khó giữ được, cũng may thiên sư môn không phải ấn thực lực xếp hạng, bằng không hắn cái này sư huynh liền phải biến thành sư đệ. Nhị sư huynh, ngươi muốn không ngừng cố gắng nha. Thấy Khi Thịnh suy sút, Đào Linh Linh trong lòng cũng có chút băn khoăn, nghĩ nghĩ, cuối cùng là bỏ được đem chính mình thức ăn phân cho Khi Thịnh, nhạ, sáng nay nhà ăn mới ra hoa mai bánh, sư huynh ăn chút đi. Khi Thịnh lần đầu tiên ăn đến Đào Linh Linh phân cho chính mình đồ ăn, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt, lệnh vây xem Phương Di Nhiên quả thực không nỡ nhìn thẳng. Lúc này, Tôn Hải Lăng cũng tới, thấy trong viện không khí không lớn đối, nàng mại hướng sân chân do dự mà muốn hay không thu hồi. Phương Di Nhiên dư quang thoáng nhìn Tôn Hải Lăng, ra tiếng kêu nàng, Tôn sư mọi người đã đến rồi. Như thế nào không tiến vào? Phần 220. Thấy chính mình bị phát hiện, Tôn Hải Lăng cười hắc hắc, đi đến. Khi sư huynh đây là làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao? Khi Thịnh nhanh chóng cấp Đào Linh Linh sử một ánh mắt làm nàng đừng nói chuyện lung tung, chính mình tắc thu hảo tự mình đều cảm thấy có chút ngu xuẩn biểu tình, ra vẻ đứng đắn mà ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, chính là đói bụng. Đào Linh Linh biết Khi Thịnh hảo mặt mũi, cũng liền không có đem vừa mới hắn bại bởi chính mình sự tình nói cho Tôn Hải Lăng, còn lại là trộm mà cùng Phương Di Nhiên liếc nhau, đều là cười khai. Nguyên lai là như thế này. Tôn Hải Lăng đơn thuần, không hiểu này ba người chi gian miêu nị, bất quá nàng nghĩ đến chính mình hôm nay được đến tin tức, nhịn không được phân chấn lên. Đúng rồi, các ngươi biết Bách Tương người này sao? Bách Tương tên này vừa ra, Phương Di Nhiên ba người đều ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao vậy? Khi Thịnh hỏi, ta phải đến thiên sư đường bên kia được đến tin tức, nói là Bách Tương một người thu phục hòa bình trấn Hồng Y Lìa Lệ Quỷ. Cái này Hồng Y Lìa Lệ Quỷ tu luyện trăm năm, chính là một cái tàn nhẫn nhân vật, nàng cư nhiên một người liền thu phục. Quả thực quá lợi hại. Bất quá như vậy lợi hại người, vì cái gì ta phía trước không có nghe nói qua tên nàng đâu. Nói, Tôn Hải Lăng hưng phấn biểu tình chuyển biến vì hoang mang. Khi Thịnh vốn dĩ liền cảm thấy Bách Tương tên này quen tai, mặt sau cẩn thận nghĩ, này còn không phải là ở Hoa Thành làm sắc quỷ hồn phi phách tán nhàn tản thiên sư sao? Nàng không phải nhàn tản thiên sư sao? Như thế nào sẽ ở thiên sư môn? Ai? Nhàn tản thiên sư? Bách Tương là nhàn tản thiên sư sao? Khi Thịnh như một tiếng, đem ở Hoa Thành gặp được sự tình đều cùng Tôn Hải Lăng nói, nghe được Bách Tương tàn nhẫn mà thao tác, nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nay thật là cái tàn nhẫn nhân vật á, Tôn Hải Lăng than thở. Ta khoảng thời gian trước gặp được Bách Tương, nàng đã gia nhập thiên sư môn. Phương Di Nhiên nói gật gật đầu, nàng nói như thế nào trong khoảng thời gian này không có tái kiến Bách Tương, nguyên lai là ra nhiệm vụ đi, hơn nữa vừa ra nhiệm vụ liền tạo thành hành động, hiện tại toàn bộ thiên sư môn sợ là không người không biết không người không hiểu Bách Tương người này đi. Đào Linh Linh dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên động tác nhỏ, đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, thực không thích Phương Di Nhiên để ý Bách Tương, nhưng là nàng không có trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài, chỉ là so lúc trước an tĩnh một ít. Kia lần này nàng bắt được Hồng Y Lìa Lệ Quỷ là xử lý như thế nào? Nàng đã là thiên sư môn người, không thể lại giống như nhàn tản thiên sư như vậy tùy tâm sử dụng. Khi Thịnh tương đối chú ý điểm này, nói là thu phục, giao cho luật pháp đường. Phương Di Nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới lúc trước kiếm đi nét bút nghiêng Bách Tương lúc này đây sẽ như vậy quy củ. Tôn Hải Lăng cùng Khi Thịnh liền Bách Tương vấn đề này thảo luận lên, Phương Di Nhiên lẳng lặng mà nghe, đột nhiên phát hiện Đào Linh Linh tựa hồ dị thường an tĩnh. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhỏ giọng hỏi, như thế nào không nói lời nào? Không, chính là có chút đói bụng. Đói bụng. Phương Di Nhiên nhìn mắt thiên, lúc này cũng mau tới rồi cơm trưa thời điểm, đơn giản làm Khi Thịnh hai người đình chỉ thảo luận, bốn người dịch bước nhà ăn. Bắt được chính mình cơm trưa muốn ăn, Tôn Hải Lăng phát hiện trên bàn cơm đã tràn đầy đủ loại đồ ăn. Này, là chúng ta bốn người một khối ăn sao? Tôn Hải Lăng lần đầu tiên cùng Đào Linh Linh ăn cơm, cho nên còn không rõ lắm Đào Linh Linh sức ăn. Khi Thịnh hơi hơi một quẫn, không phải, đây là tiểu sư muội một người sức ăn. Gì? Tôn Hải Lăng không dám tin tưởng mà nhìn lướt qua, này đó, toàn bộ đều là đào sư muội. Nguyên lai đào sư muội sức ăn lớn như vậy sao? Thiên Nột, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Là nha, làm sao vậy? Đào Linh Linh ngửa đầu xem Tôn Hải Lăng. Không, không có gì. Tôn Hải Lăng cười nhạo, ngồi ở Phương Di Nhiên đối diện. Khi Thịnh lúc này mới đột nhiên nhớ tới Tôn Hải Lăng còn có một cái vị hôn phu Nghê Vĩnh Khang, hắn liền thuận miệng vừa hỏi, Nghê sư huynh đâu? Hắn không cùng ngươi một khối ăn cơm chưa sao? Sư huynh đơn độc ra nhiệm vụ đi làm, cho nên trong khoảng thời gian này theo ta một người. Đúng rồi, Ngũ sư huynh đâu? Đã lâu không có nhìn đến hắn. Ta đại sư huynh cũng ra nhiệm vụ, không biết ngày về. Nguyên lai là như thế này. Đề tài một quá, bốn người an tĩnh ăn cơm, bởi vì Đào Linh Linh ngồi ở chính mình nghiêng đối diện, nhìn nàng ưu nhãm mà không mất tốc độ mà đem trước mặt một mâm lại một mâm mà thức ăn cấp tiêu diệt sạch sẽ, nàng chấn trụ, vội vàng uống lên khẩu nhiệt canh áp áp kinh. Mà đúng lúc này, một đạo xa lạ thanh âm vang lên. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Phương Di Nhiên bốn người theo tiếng xem qua đi, thấy là thân xuyên huyền sắc môn phục phỏng đoán, nàng cùng Đào Linh Linh đều là sửng sốt. Mà khi Thịnh cùng Tôn Hải Lăng đều là lần đầu tiên thấy Bách Tường, ánh mắt đầu tiên là kinh diễm với nàng hảo nhan sắc, đệ nhị mắt mới phản ứng lại đây, ngơ ngác mà ừ một tiếng. Đại để là có người xa lạ, khi Thịnh cùng Tôn Hải Lăng đều có chút câu nệ lên, Bách Tường đã nhận ra, lại giống như là không nhận thấy được giống nhau. Dư quang đảo qua Đào Linh Linh trước mặt đều mau bị nàng trở thành hư không thức ăn, đôi mắt đẹp hội tụ linh tinh ý cười, chợt nàng ánh mắt đặt ở Phương Di Nhiên trên người, ý cười lại nồng đậm vài phần. Phương sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Hải Lăng ai một tiếng, mê mang mà nhìn về phía Phương Di Nhiên. Bách Tương lúc này mới nhớ tới cái gì, đối với khi Thịnh cùng Tôn Hải Lăng nói, Nga đúng rồi, còn không có cùng sư huynh sư tỷ tự giới thiệu, ta kêu Bách Tương, khoảng thời gian trước mới vào thiên sư môn. Bách Tương. Nàng chính là Bách Tương. Khi Thịnh cùng Tôn Hải Lăng hai mặt nhìn nhau, sao có thể tương phản bọn họ phía trước còn đang nói Bách Tương sự tích đâu, không bao lâu chân nhân liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa Bách Tương khẩu khí này, tựa hồ cùng Phương sư tỷ, đại sư tỷ rất quen thuộc a. Ngươi hảo, đã nghe nói qua đại danh của ngươi, ta là Tôn Hải Lăng. Khi Thịnh, Tôn sư tỷ, khi sư huynh. Đào Linh Linh tự Bách Tương sau khi xuất hiện liền không có ăn uống ăn cơm, tốc độ cũng chậm lại, nàng không có xem Bách Tương. Nhưng là vừa mới nàng quen thuộc mà cùng Phương Di Nhiên nói chuyện, nàng liền mạc danh không du. Bách Tương biểu hiện đến dị thường bình dị gần gũi, không đến trong chốc lát dễ bề Tôn Hải Lăng nói khai, Phương Di Nhiên không cảm thấy này có cái gì, nữ sinh chi gian vốn là dễ dàng quen thuộc lên, đặc biệt là Tôn Hải Lăng tương đối đơn thuần, càng là dễ dàng tiếp cận. Nhưng mà hai cái nói, Bách Tương đề tài một chút liền chuyển tới Phương Di Nhiên trên người. Lại nói tiếp, tự lần trước ở Hoa Thành gặp qua Phương Sư tỷ sau. Phương sư tỷ đã có thời gian rất lâu không có ra nhiệm vụ đi. Bị nhắc tới Phương Di Nhiên ngô một tiếng, theo sau ở mấy người nhìn chăm chú hạ gật gật đầu, ân, ta mới xuất quan không lâu, trước mắt cũng không có thích hợp nhiệm vụ làm ta tiếp. Bách Tương nga một tiếng, ngữ điệu kéo trường, không duyên cớ lệnh người cảm thấy mềm mại. Ta vừa mới từ thiên sư đường lại đây, nhưng thật ra nhìn đến một cái thích hợp Phương sư tỷ nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ yêu cầu là hai người kết bạn mà đi, Phương sư tỷ sân cùng ta một đạo tiếp được nhiệm vụ này sao? Này một cái thẳng cầu đánh đến Phương Di Nhiên trở tay không kịp, đồng dạng cũng làm Đào Linh Linh thật sâu cảm thấy Bách Tương quả thực đối Phương Di Nhiên lòng mang ý xấu. Nàng cùng đại sư tỷ quan hệ thực hảo sao? Vì cái gì muốn mời đại sư tỷ cùng nàng cùng nhau tiếp nhiệm vụ? Đào Linh Linh buông chiếc đũa, ánh mắt sắc bén mà đối thượng Bách Tương ý cười dần dần dày đôi mắt đẹp. Sợ là muốn cho trăm sư muội thất vọng rồi, đại sư tỷ tiếp theo cái nhiệm vụ là cùng ta ở một khối. Nga! Thật sự như thế sao? Bách Tương nhìn về phía Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên không rõ hai người kia chi gian không khí như thế nào liền dương cung bạt kiếm lên, nhưng là Đào Linh Linh cùng Bách Tương, rõ ràng Đào Linh Linh cùng chính mình cùng thân cận một ít, hơn nữa nàng mạc danh cảm thấy Bách Tương cái này nguyên cốt chuyện không có xuất hiện quá nhiệm vụ làm nàng trong lòng bất an, nào dám cùng nàng một khối ra nhiệm vụ. Nghĩ thông suốt, nàng hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, ta sau nhiệm vụ xác thật muốn cùng Linh Linh một khối. Thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Giọng nói của nàng mất mát, nhưng biểu tình lại là không có một chút mất mát, phảng phất bị Phương Di Nhiên cự tuyệt là đương nhiên sự tình, xem đến một bên vây xem Tôn Hải Lăng cùng khi Thịnh đều không hảo lại mở miệng nói chuyện. Việc này một quá, năm người an tĩnh mà đang ăn cơm, Đào Linh Linh dẫn đầu một bước ăn xong, nhìn bên cạnh Phương Di Nhiên cũng ăn xong rồi, nàng lôi kéo Phương Di Nhiên tay, nói các nàng đi trước một bước lúc sau liền rời đi nhà ăn. Bách Tương nhìn theo hai người rời đi, bên môi hiện lên một mặt ý cười. Phương sư tỷ cùng Đào sư tỷ quan hệ thật đúng là hảo đâu. Hảo đến làm người muốn phá hư đâu. Là nha, thật hâm mộ Đào sư muội, có một cái tốt như vậy đại sư tỷ. Tôn Hải Lăng lúc này cũng bắt đầu tiếc hận chính mình như thế nào liền không có bị môn chủ thu làm đồ đệ đâu. Bách Tương nghe vậy cười cười, không nói tiếp. Bên kia, Phương Di Nhiên bị Đào Linh Linh lôi kéo ra nhà ăn, vẻ mặt không thể hiểu được. Tiểu sư mọi người làm sao vậy? Đi được như vậy cấp? Không, chính là cảm thấy nhà ăn không khí quá buồn. Đào Linh Linh mặt không đổi sắc mà nói. Thật sự, Phương Di Nhiên chính là không tin nàng, đặc biệt là nàng nhạy bén mà cảm giác được nàng cùng Bách Tương chi gian dương cung bạt kiếm không khí, ngươi có phải hay không không thích Bách Tương? Nào có. Đào Linh Linh trong lòng cứng lại, tận lực làm chính mình biểu hiện đến không như vậy rõ ràng. Thật không có. Vậy ngươi như thế nào không cho ta cùng nàng một khối tiếp nhiệm vụ? Nói đến cái này Đào Linh Linh liền cảm thấy bị khuất, đại sư tỷ còn không có cùng ta cùng nhau tiếp nhiệm vụ đâu, như thế nào có thể tiện nghi người khác? Lần trước không có thể cùng đại sư tỷ cùng nhau nàng cũng đã canh cánh trong lòng, lúc này đây sao có thể lại làm Bách Tương cấp tiệt hồ. Phương Di Nhiên lúc này xem như phẩm gia vị tới, nguyên lai nàng tiểu sư muội đây là ghen tị nha. Nhìn nhìn tức giận bộ dáng, thật đúng là đáng yêu vô cùng. Phương Di Nhiên duỗi tay véo véo Đào Linh Linh gương mặt, hết sức yêu thích không buông tay. Chúng ta tiểu sư muội đây là ghen tị sao? Như vậy không nghĩ ta cùng người khác ra nhiệm vụ. Đương nhiên, Đào Linh Linh nhanh chóng tiếp được Phương Di Nhiên nói. Nhưng nàng ý thức được như vậy khả năng sẽ làm nàng không cao hứng, tâm nháy mắt căng thẳng, thật cẩn thận mà liếc nàng, đại sư tỷ, ngươi sẽ giận ta sao? Ta bá đạo như vậy. Sinh khí. Kia đảo sẽ không, có chút người chiếm hữu dục cường nàng là biết đến, nàng phía trước cũng gặp được mấy cái, cũng không phải như vậy chán ghét, ngẫu nhiên còn có một loại nguyên lai nàng cũng là như vậy bị người để ý vui mừng cảm. Tuy rằng kỳ kỳ quái quái, nhưng là nàng sẽ không bởi vì chuyện này sinh khí. Đặc biệt là Đào Linh Linh còn biểu hiện đến như vậy đáng yêu, nàng như thế nào sẽ sinh nàng khí đâu. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên sờ sờ nàng đầu. Như thế nào sẽ? Tiểu sư muội như vậy đáng yêu, ai bỏ được sinh tiểu sư muội khí đâu. Đào Linh Linh tâm thả lỏng xuống dưới, đồng thời cả người giống như là ngâm mình ở đường vại, ngao mà một tiếng nhào vào Phương Di Nhiên trong lòng ngực. Ta liền biết đại sư tỷ tốt nhất lạc. Cho nên đại sư tỷ về sau đều không thể chán ghét chính mình. Liên tính là nàng sẽ trở nên càng ngày càng bá đạo. Chương 214 ác độc đại sư tỷ 21. Đào Linh Linh thật sự đối muốn cùng Phương Di Nhiên cùng nhau ra nhiệm vụ để bụng, mấy ngày liền đến Thiên Sư Đường xem có hay không thích hợp các nàng nhiệm vụ. Trong lúc, nàng cũng lại là thấy được Bách Tương theo như lời hai người nhiệm vụ, là đi thủy thành chào yêu, vốn dĩ nàng đối nhiệm vụ này cũng có một ít ý động, nhưng là một cái hoàng thần, nhiệm vụ đã bị mặt khác hai cái tam phẩm thiên sư tiếp được, nàng chỉ có thể bóp cổ tay rời đi. Ra Thiên Sư Đường khi, nàng cả người đều héo ba ba, vừa lúc đụng phải chuẩn bị lại đây đổi vật phẩm Tôn Hải Lăng. Đào sư muội, ngươi cũng ở nha. Nghe được Tôn Hải Lăng thanh âm, Đào Linh Linh buồn bã hiểu sự mà cùng nàng chào hỏi. Tôn sư tỷ, hảo xảo a, ngươi cũng tới xem nhiệm vụ sao? Ân, không phải nha, ta là tới đổi vật phẩm. Đổi vật phẩm. Đào Linh Linh lần trước đi Mễ Thành trừ ta đạt được 100 điểm cống hiến điểm, hơn nữa lần trước bắt phi cương cống hiến điểm còn không có dùng hết. Nhưng thật ra có thể nhìn một cái chính mình có cái gì yêu cầu đổi. Phần 221. Tôn sư tỷ ta cùng ngươi cùng đi đi. Hảo nha hảo nha. Hai người một đạo vào Thiên Sư Đường, tả nhìn xem hữu nhìn xem, chính là không có tìm được phụ họa chính mình tâm ý, mà Tôn Hải Lăng ở nhìn đến vẫn luôn cao cao treo ở trên vách Thanh Huyền Bảo Kiếm sau âm thầm nói thầm. Thanh Huyền Bảo Kiếm như thế nào còn ở a, theo lý thuyết không nên bị Phương sư tỷ đổi đi rồi sao? Đào Linh Linh nhĩ tiêm mà nghe được Phương sư tỷ ba người cầm lòng không đậu mà thấu qua đi, Tôn sư tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu? Tôn Hải Lăng bỗng dưng trột dạ lên, không, không có gì nha. Chính là ta nghe được ngươi đang nói ta đại sư tỷ. Đào Linh Linh ở Phương Di Nhiên một chuyện thượng biểu hiện đến phá lệ chấp nhất. Tôn Hải Lăng thấy thế, đành phải khắp nơi nhìn thoáng qua, thấy không ai chú ý tới các nàng một bên, lúc này mới để sát vào Đào Linh Linh một ít, cùng nàng kề tai nói nhỏ. Ta theo như ngươi nói, ngươi nhưng đừng nói cho Phương sư tỷ nha. Hảo, ngươi nói đi. Ngươi nhìn đến kia đem Thanh Huyền Bảo Kiếm sao? Ân, 1000 cống hiến điểm đâu? Chuyện này ta cũng là trong lúc vô tình biết đến, Phương sư tỷ cố ý đổi hạ Thanh Huyền Bảo Kiếm, vẫn luôn ở tích cóp cống hiến điểm đâu, còn phân phó quản sự có người nếu là thay cho Thanh Huyền Bảo Kiếm liền cùng nàng nói một tiếng. Chính là đại sư tỷ không phải dùng roi dài sao? Vì sao phải đổi Thanh Huyền Bảo Kiếm? Nhưng là Ngũ sư huynh là sử kiếm nha. Lại qua một thời gian chính là Ngũ sư huynh sinh nhật. Phương sư tỷ ước chừng là tưởng đổi Thanh Huyền Bảo Kiếm cấp Ngũ sư huynh đi. Bất quá chuyện này cũng là ta đoán lạc, cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Tôn Hải Lăng lo chính mình nói, hoàn toàn không chú ý tới Đào Linh Linh tròn tròn đôi mắt đã tối sầm xuống dưới. Đào Linh Linh nghĩ tới lần trước đại sư tỷ cùng đại sư huynh buổi tối hai người cùng nhau đi ra ngoài, còn có đại sư huynh đưa cây châm cấp đại sư tỷ hình ảnh, ngực một chút liền đổ đến lợi hại. Phải không? Dĩ vãng đại sư huynh sinh nhật, đại sư tỷ đều đưa cái gì lễ vật cấp đại sư huynh, tôn sư tỷ biết không? Cái này ta nhưng thật ra không quá hiểu biết, nhưng là ta nghe ta sư huynh nói, phương sư tỷ cái gì đồ tốt đều tăng cường cấp ngũ sư huynh đâu, giống như là ngũ sư huynh không phải nàng sư huynh, là nàng sư đệ giống nhau tận lực chiếu cố. Tôn Hải Lăng nói xong, không khỏi cực kỳ hâm mộ lên, ta cũng muốn một cái như vậy sư tỷ, đáng tiếc. Tuy rằng phương sư tỷ cũng là sư tỷ, nhưng là bọn họ không phải đồng môn, quan hệ thượng vẫn là kém như vậy một chút, thật là quá làm người tiếc nuối. Nghĩ vậy, Tôn Hải Lăng nghĩ tới Đào Linh Linh, nàng còn không phải là phương sư tỷ đồng môn sư muội sao? Phương sư tỷ đều có cho nàng cái gì thứ tốt sao? Tôn Hải Lăng không khỏi bắt quái lên, Đào sư tỷ, phương sư tỷ đều cho ngươi tặng chút cái gì? Phương tiện lộ ra sao? Đều là đại sư tỷ thân thủ vẽ thiên lôi phù, hỏi cái này làm cái gì? Hoa, phương sư tỷ thân thủ vẽ thiên lôi phù sao? Kia chẳng phải là tứ phẩm thiên lôi phù? Quải đến thiên sư đường cũng có thể đổi thật nhiều cống hiến điểm đâu. Tôn Hải Lăng lại lần nữa hâm mộ nổi lên Đào Linh Linh. Đào Linh Linh lại không cảm thấy này có cái gì, nàng miễn cưỡng mà cười cười, tâm tư tất cả tại Tôn Hải Lăng nói phương di nhiên muốn đổi thanh huyền bảo kiếm đưa cho ngũ thanh hành thượng. Lập tức, nàng cũng không có dạo đi xuống dục vọng, nhưng là thấy Tôn Hải Lăng hứng thú bừng bừng, nàng đành phải nhẫn mại tính tình bồi nàng đổi một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Ra thiên sư đường, Đào Linh Linh nói một tiếng đi trước một bước lúc sau, sử xúc điệu thành thốn tới rồi phương di nhiên sân. Vừa vặn gặp gỡ tiến đến tìm chính mình khi thịnh. Di, tiểu sư muội, ngươi đi đâu? Ta đang chuẩn bị đến đại sư tỷ nơi này tìm ngươi đâu. Tìm ta? Là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi quên lạc. Chúng ta ước hảo hôm nay lại luận bàn A. A đối, nhìn ta này trí nhớ, ta cấp quên mất. Đào Linh Linh vô vỗ chính mình chán, ngượng ngùng mà cười cười. Dư quang quét đến lúc đó thịnh mang cười mặt mày, đột nhiên nhớ tới khi thịnh so với chính mình trước nhập môn. Hẳn là sẽ biết một ít về đại sư tỷ cùng đại sư huynh chi gian sự tình đi. Như vậy tưởng tượng, Đào Linh Linh đem khi thịnh lôi kéo ly phương di nhiên sân xa một ít. Làm sao vậy đây là? Không đi đại sư tỷ sân sao? Nhị sư huynh, ta có việc nhi hỏi ngươi. Nàng nghiêm túc ngữ khí cũng làm khi thịnh không tự giác sàn nhà chính sắc mặt, chuyện gì? Tiểu sư mọi ngươi hỏi đi. Nhị sư huynh ngươi ngày qua sư môn đã bao lâu? Nô, đại khái có 5 năm đi. 5 năm. Đào Linh Linh không tự giác mà ngó khi thịnh treo ở bên hông màu xanh lục ngọc bội, chọc đến khi thịnh một trận xấu hổ, tiểu sư muội đừng như vậy nhìn ta, không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau thiên phú dị bẩm. Ngay cả đại sư huynh, mười mấy năm cũng mới ngũ phẩm thiên sư đâu. Nghe ngôn, Đào Linh Linh cười nhạo. Cho nên tiểu sư muội ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi biết đại sư huynh cùng đại sư tỷ cái gì quan hệ sao? Do dự một lát, Đào Linh Linh cuối cùng là hỏi ra tới. Liền sư huynh muội quan hệ à? Bất quá ta nghe nói đại sư tỷ khi còn nhỏ là cùng đại sư huynh một khối lớn lên, hai người tình nghĩa không phải người khác có thể bằng được, hơn nữa ở ta vừa tới lúc ấy, đại sư tỷ thường xuyên cùng đại sư huynh một khối ra nhiệm vụ, chính là gần 2 năm hai người cùng nhau ra nhiệm vụ số lần thiếu. Khi thịnh nói xong, vẫn là không hiểu Đào Linh Linh như thế nào đột nhiên hỏi cái này, làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không làm, ta chỉ là tò mò mà thôi sao? Đào Linh Linh tuy rằng cười, chính là đấy lòng tư vị chỉ có chính mình biết, từ nhỏ một khối lớn lên. Kia chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Giờ khắc này, Đào Linh Linh mới hiểu được đại sư tỷ bên người thế nhưng có như vậy nhiều người đáng giá chính mình để ý. Thanh mai trúc mã đại sư huynh, lòng mang ý xấu bách tương, nàng thật sự cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi. Cái này có cái gì tò mò? Ngươi cùng đại sư tỷ quan hệ cũng làm người hâm mộ nha. Khi thịnh cười cười, Đào Linh Linh không có trả lời, ngược lại là nói. Nhị sư huynh không phải muốn luận bàn sao? Đi thôi, chúng ta đi luận bàn. Hảo. Hai người cùng vào phương di nhân sân, Đào Linh Linh không khỏi phân trần liền lấy ra kiếm gỗ đào đối thượng khi thịnh, nhất chiêu nhất thức so dị vãng tới còn muốn lăng liệt, cơ hồ là đem khi thịnh đè nặng đánh, lệnh khi thịnh không tự giác mà mang thượng ti hơi linh lực. Phương di nhiên là cảm giác được linh lực dao động mới từ trong phòng ra tới nhìn đến chính là Đào Linh Linh đem khi thịnh đè nặng đánh đến trường hợp. Nhìn Đào Linh Linh còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ căng chặt, ánh mắt lạnh lùng, này hình tượng nhưng thật ra cùng nàng bình thường nguyên khí tràn đầy bộ dáng không quá giống nhau, lệnh phương di nhiên không cấm nhìn nhiều vài lần. Không hổ là nữ chủ A, ngắn ngủn mấy tháng liền đem nhập môn 5 năm khi thịnh đè ép đi xuống, lại quá không lâu, hẳn là liền đến phiên ta cái này đại sư tỷ đi. Phương di nhiên không khỏi cùng hệ thống 1748 cảm thán lên. ngươi yên tâm đi, ngươi tiểu sư muội như vậy kính trọng ngươi, ngươi sẽ không bị chèn ép đến gắt gao. Ngươi này xem như an ủi sao? Đương nhiên. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ bật cười. Một lát sau, khi thịnh đỉnh không được, liên thanh nói, tiểu sư muội ta nhận thua. Ta nhận thua. Đừng đánh. Đừng đánh. Đào Linh Linh thuận thế thu hồi chính mình trong tay mà kiếm gỗ đào, đè ở khi thịnh trên người khí thế không có không có, hắn hai chân mềm nhũn ngã xuống trên sàn nhà. Tiểu sư muội ngươi hôm nay là làm sao vậy? Cùng ăn dược giống nhau hưng phấn. Đào Linh Linh điều hòa chính mình hô hấp, không để ý tới khi thịnh trêu ghẹo, kia một cổ ngang nhiên chiến ý chậm rãi bị nàng đè ép đi xuống. Nhị sư huynh nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ta sao có thể ăn dược? Là nhị sư huynh này một thời gian sơ với luyện tập, như vậy nhưng không tốt, nếu là làm đại sư huynh đã biết, ngươi liền xong rồi. Đào Linh Linh cười nói, thậm chí còn mang theo điểm nhi uy hiếp. Đại sư huynh này không phải không trở về sao? Khi thịnh cười hắc hắc, hắn từ trên mặt đất bò dậy, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên cũng ở, trên mặt nhiều một tia quấn bách. Đại sư tỷ ngươi cũng ở a? Chẳng lẽ là vừa mới hắn té ngã bộ dáng đều bị đại sư tỷ thấy được? Không xong, kia cũng quá khứu đi. Khi thịnh đột nhiên rất tưởng tìm cái khe đất toàn đi xuống. Ân, đại sư tỷ. Đào Linh Linh hướng về phía Phương Di Nhiên cười. Tiểu sư muội càng ngày càng lợi hại, bất quá nhớ lấy không thể tự cao tự đại, ngươi còn cần bảo trì cái này thế đi xuống, biết không? Đã biết, ta đều nghe đại sư tỷ. Này ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng cùng vừa mới đem khi thịnh đè nặng đánh lạnh lùng hình tượng khác nhau như hai người, xem đến khi thịnh em thầm liễu lưới, nghĩ thầm tiểu sư muội như thế nào liền không thể đối chính mình như vậy đâu. Nếu là tiểu sư muội đối chính mình như vậy, hắn tưởng hắn nằm mơ đều khả năng sẽ cười tỉnh đi. Khi thịnh nhịn không được thở dài, chợt hắn nghĩ tới cái gì, nói, lại nói tiếp đại sư huynh khi nào trở về. Lại quá không lâu chính là đại sư huynh sinh nhật. Đúng rồi tiểu sư muội, ngươi có chuẩn bị tốt đưa cho đại sư huynh đêm khuya sinh nhật lễ vật sao? Đào Linh Linh mê mang mà lắc đầu, nàng cũng là hôm nay mới biết được đại sư huynh sinh nhật mau tới rồi đâu. Lại nói tiếp, đại sư tỷ sinh nhật lại là khi nào đâu? Hôm nào tìm một cơ hội hỏi một câu hảo. Ta cũng không có, không bằng chúng ta ngày mai xuống núi một chuyến, đi xuống núi thị trấn dạo một dạo thế nào. Khi thịnh đề nghị lệnh Đào Linh Linh tâm động, nhưng nàng không có trước tiên trả lời khi thịnh, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Phương Di Nhiên. Đại sư tỷ đâu? Muốn cùng đi sao? Ngũ Thanh hành sinh nhật ta. Phương Di Nhiên nhưng thật ra đem chuyện này cấp quên mất, tuy nói nàng hiện tại không thế nào đãi thấy Ngũ Thanh hành, nhưng là sinh nhật lễ vật vẫn là đến đưa. Bất quá Thanh Huyền Bảo Kiếm nàng là sẽ không lại đưa, vừa lúc cùng khi thịnh bọn họ xuống núi đi gặp, tùy tiện chọn một kiện đơn giản sinh nhật lễ vật đưa cho Ngũ Thanh Hành liền hảo. Hảo, vừa lúc ta cũng chưa nghĩ ra đưa cái gì cấp đại sư huynh, ta và các ngươi một khối đi thôi. Ai? Chưa nghĩ ra đưa cái gì cấp đại sư huynh? Kìa Tôn Sư Tỷ nói. Đào Linh Linh ánh mắt bỗng dưng sáng ngời, xem ra Tôn Sư Tỷ suy đoán là sai lầm, đại sư tỷ cũng không có muốn đưa Thanh Huyền Bảo Kiếm cấp đại sư huynh đâu. Ý thức được điểm này, Đào Linh Linh cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Chương 215 ác độc đại sư tỷ 22. Hôm sau buổi sáng, Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh cùng dùng quá sớm một chút lúc sau cùng khi thịnh hội hợp, ba người cùng sử dụng xúc địa thành thốn, một cái chớp mắt công phu, bọn họ ba cái đã là đi tới chân núi. Lại nói tiếp, ta còn không biết đại sư huynh thích cái gì đâu, đại sư tỷ, nhị sư huynh các ngươi biết không? Vấn đề này đem khi thịnh hỏi đổ, hắn cười hắc hắc, tránh nặng tìm nhẹ nói. Không sao cả tốt xấu đi, đưa chính là chính mình tâm ý sao. Đào Linh Linh trừng mắt nhìn khi thịnh liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Phương Di Nhiên, đại sư tỷ đâu, ngươi biết không? Nhưng mà nàng tưởng sai rồi, Phương Di Nhiên cũng không biết Ngũ Thanh Hành thích cái gì, ngay cả nguyên thân lúc trước đưa sinh nhật lễ vật cấp Ngũ Thanh Hành cũng là đưa cho nàng cảm thấy tốt nhất cho hắn. Ta cảm thấy nhị sư đệ nói đúng, lễ khinh tình ý trọng, tâm ý của ngươi đưa đến thì tốt rồi. Khi thịnh nghe ngôn, đưa cho Đào Linh Linh một cái đắc ý ánh mắt. Tựa hồ muốn nói xem đi, đại sư tỷ cũng là như vậy cảm thấy. Đào Linh Linh không lý khi thịnh, kéo Phương Di Nhiên cánh tay vào Thiên Sư Trấn. Thiên Sư Trấn nguyên bản chỉ là một cái thôn trang nhỏ, nhưng là thiên sư môn nhân số nhiều lúc sau, nào đó đệ tử cũng sẽ dịu ra dắt trẻ mang đến chính mình thân thuộc, cho nên thôn dần dần phát triển trở thành thị trấn, tên cũng đổi thành Thiên Sư Trấn. Thiên Sư Trấn tương đối phồn hoa, này đây đương ba người tiến vào chợ, một chút liền hoa cả mắt lên. Đào Linh Linh nhịn không được hướng ăn sạp đi qua đi. Liên quan kéo Phương Di Nhiên cũng đi qua. Linh Linh, chúng ta là tới cấp đại sư huynh mua sinh nhật lễ vật. Ta biết, chính là ta chính là nhịn không được sao. Đào Linh Linh cũng thực ủy khuất, chóp mũi nhẹ nhàng vừa động, tựa hồ là nghe thấy được hồ lâu nào đường hương vị, tiếp tục lôi kéo Phương Di Nhiên đi trước, đi theo các nàng phía sau khi thịnh cũng một trận bất đắc dĩ. Đại sư tỷ, ăn sao? Hồ lâu ngào đường tới tay, Đào Linh Linh cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn, nàng nhìn thoáng qua mặt mang bất đắc dĩ Phương Di Nhiên, đem trên tay một khắc xuyến đường phèn hồ đưa cho nàng. Phần 222. Khi Thịnh xem đến chua lỏm, tiểu sư muội, ta đâu? Nhị sư huynh cũng muốn sao? Khi Thịnh gật gật đầu. Thấy thế, Đào Linh Linh lại cùng bán hàng rong muốn một chuỗi hồ lâu ngào đường, một hàng ba người tiện lợi phố ăn xong rồi hồ lâu ngào đường. Không ngờ Đào Linh Linh còn cảm thấy không đủ, lại lôi kéo Phương Di Nhiên đi ăn tốt một chút ăn vặt. Phương Di Nhiên cùng Khi Thịnh ăn qua sớm một chút, lúc này đã ăn không vô, cho nên chờ đến Đào Linh Linh ăn bất động, bọn họ ba người tài cán nổi lên chính sự nhi. Khi Thịnh nhìn âm thầm liễu lưỡi, nhịn không được sờ sờ chính mình túi tiền, trong lòng âm thầm nghĩ, tiểu sư muội như vậy có thể ăn, nếu là thật cưới tiểu sư muội, hắn có thể hay không nuôi không nổi tiểu sư muội a? Vì thế, còn không có đối Đào Linh Linh cho thấy chính mình tâm ý đâu, lại vì tương lai cảm thấy thật sâu yêu thương. Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh đều không có tưởng hảo cấp Ngũ Thanh Hành mua cái gì, nhưng là Khi Thịnh đã có ý tưởng, cho nên không cùng các nàng hai người đi trước, đơn độc đi tiệm quần áo. Thấy thế Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh tắc đi tiệm quần áo cách đó không xa trang sức phô. Trang sức phô không riêng có nữ tử trang sức, còn có nam tử ngày thường yêu cầu ngọc quan cùng nhẫn ban chỉ từ từ linh tinh vật phẩm trang sức. Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh ở trang sức trong tiệm đi dạo lên, đột nhiên, Phương Di Nhiên thấy được một cái bạch ngọc hình dạng giọt nước khuyên thai, trông rất đẹp mắt, nàng nhịn không được cầm lấy tới nhìn nhiều vài lần, nàng còn rất thích, nhưng là nguyên thân không có lỗ thai, nàng mua cũng không có tác dụng, đành phải lưu luyến mà thả xuống dưới. Đào Linh Linh cũng ở chọn lựa lễ vật, nhưng là cũng ở lưu ý Phương Di Nhiên bên kia tình huống, nhìn đến nàng đối giọt nước hình dạng khuyên thai lưu luyến, cuối cùng lại mặt mang tiếc nuối rời đi, nàng nghĩ nghĩ, đi qua đi, đem giọt nước khuyên thai bắt được trong tay, ở Phương Di Nhiên không có chú ý tới thời điểm, trộm thanh toán tiền bạc, làm trưởng quầy giúp chính mình đóng gói lên. Đem giọt nước khuyên thai để vào trong lòng ngực, nàng làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, tiếp tục đi dạo lên. 15 phút sau, Phương Di Nhiên chọn lựa hảo đưa cho Ngũ Thanh Hành lễ vật, là đỉnh đầu bạch ngọc quan, nhưng thật ra rất phù hợp Ngũ Thanh Hành kêu bên ngoài trích tiên khí chất. Tiểu sư muội, ngươi tuyển hảo sao? Đào Linh Linh lắc đầu, ta còn không có ý tưởng. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên chủ động cho nàng một cái điểm tử, đại sư huynh thiện dùng kiếm, không bằng tiểu sư muội cho hắn mua một phen vỏ kiếm đi. Ai, cái này có thể ai, nhưng là nói đến kiếm, Đào Linh Linh lại nghĩ tới hôm qua Tôn Hải Lăng lời nói, giả dạng làm vô tình nhớ tới giống nhau, nói, lại nói tiếp ta ở Thiên Sư Đường thấy được một phen bảo kiếm, Tiêu Thanh Huyền bảo kiếm, ta cảm thấy còn rất thích hợp đại sư huynh đâu. Nói xong, Đào Linh Linh cẩn thận mà quan sát Phương Di Nhiên biểu tình, nhưng mà nàng biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra tới bất luận cái gì không thích hợp. Phải không? Bất quá đại sư huynh hiện tại trên tay kia đem tam thanh bảo kiếm cũng không tồi, phỏng chừng không có muốn đổi ý tưởng đi. Đúng là bởi vì như thế, Ngũ Thanh Hành mới có thể không chỗ nào cố kỵ mà đem nguyên thân sở đưa thanh huyền bảo kiếm qua tay đưa cho Đào Linh Linh, kích thích đến nguyên thân trong cơn giận dữ, mất lý trí một mình tiếp được thanh trừ huyền yêu nhiệm vụ, đồng thời cũng làm huyền yêu sấn hư mà nhập, làm nguyên thân làm rất nhiều thương tổn thiên sư môn đệ tử sự tình. Tư cập này, Phương Di Nhiên rũ mắt không nói lời nào, thầm than này thật đúng là một phen kiếm gây ra phiền toái a, còn hảo nàng không tiến kiếm, chuyện này cũng sẽ không đã xảy ra. Đúng không? Đào Linh Linh nhẹ nhàng nỉ non, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung địa phương vui mừng vẫn chưa nghe thấy nàng thanh âm. Đại Đào Linh Linh lấy lòng đưa cho Ngũ Thanh Hành vỏ kiếm, ba người lại ở Thiên Sư trấn đi dạo trong chốc lát, đãi mau đến dùng cơm trưa canh giờ, ba người mới về tới Thiên Sư môn. Đi nhà ăn, ba người bất kỳ nhiên mà đụng phải đồng dạng đi dùng cơm trưa Bách Tương. Bách Tương hôm nay ăn mặc không phải Thiên Sư môn huyền sắc môn phục, một bộ màu đỏ quần áo phụ trợ đến nàng da thịt tái tuyết, nhiệt tình như hỏa, nơi đi đến tịnh là hút người trong mắt. Lại chạm mặt, để ý ta cùng các ngươi một khối dùng cơm sao? Đào Linh Linh rất tưởng nói để ý, chung quy là nhịn xuống. Có thể. Phương Di Nhiên đáp. Đào Linh Linh lúc trước ở Thiên Sư trấn đã ăn qua ăn vặt, cho nên cơm chưa dùng đến không có thường lui tới nhiều, nhưng cũng là lượng cơm ăn kinh người. Thấy thế, Bách Tương trêu chọc một câu, Đào sư tỷ ăn uống thật sự hảo. Nếu là không có nào đó người, khả năng sẽ càng tốt. Đào Linh Linh là cười chế nhạo mà đối thượng Bách Tương ánh mắt. Bách Tương sửng sốt, chật cong môi cười, không chịu Đào Linh Linh lời này ảnh hưởng. Lần này, liền tính là Khi Thịnh lại trì độn cũng cảm giác được hai cái chi gian hỏa dự vị, nhưng đây là vì cái gì đâu. Khi Thịnh không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ, an an phận phận mà đang ăn cơm. Phương Di Nhiên còn lại là nhìn nhìn Đào Linh Linh, lại nhìn nhìn Bách Tương, đối diện Bách Tương chú ý tới Phương Di Nhiên tầm mắt, đối với nàng nhẹ nhàng trước mắt, nhất phái bộ dáng thoải mái. Đối này, Phương Di Nhiên cũng trở về một cái đạm cười, càng thêm cân nhắc không ra Bách Tương người này. tới gần Ngũ Thanh hành sinh nhật mấy ngày nay, hắn đã trở lại. Thu được tin tức khi, Đào Linh Linh cùng Khi Thịnh đều ở Phương Di Nhân Sân, ba người lập tức buông sự tình, chạy tới Tinh Thiết Điện. Vừa đến Tinh Thiết Điện, Ngũ Thanh hành đã hội báo nhiệm vụ tình huống đã trở lại, thấy chính mình sư muội sư đệ đều ở bên ngoài chờ chính mình, hắn một trận vui mừng, đồng thời ánh mắt cũng không tự chủ được mà dừng ở Phương Di Nhiên trên người. Trải qua mấy ngày nay đơn độc tự hỏi, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình so trong tưởng tượng còn muốn để ý sư muội, ngay cả mới nhập môn tiểu sư muội đều bị nàng so đi xuống. Đặc biệt là tưởng tượng đến sư muội sẽ có yêu thích người, vì tị hiểm cùng chính mình càng lúc càng xa, Ngũ Thanh hành trong lòng đó là nói không nên lời khổ sở, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Hắn ở hoảng loạn bất an đồng thời, còn cực muốn gặp đến sư muội. Nay đây ở hắn cùng sư phụ hội báo xong sự tình ra Tinh Thiết Điện, trước tiên liền muốn đi tìm sư muội, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, sư muội cư nhiên sẽ ở Tinh Thiết ngoài điện chờ đợi chính mình. Ngũ Thanh hành đáy lòng buông lỏng, có một loại ban đầu sư muội lại về rồi cảm giác. Đại sư huynh ngươi đã trở lại. Ngươi lúc này đây là ra cái gì nhiệm vụ? Như thế nào như vậy thần thần bí bí? Khi Thính hỏi, đã là bí mật nhiệm vụ, tự nhiên là không thể cùng các ngươi nói. Ngũ Thanh hành nhướng mày, hiếm thấy mà làm ra ngày thường sẽ không làm ra biểu tình, thẳng đem Khi Thịnh sợ tới mức sửng sốt. Các ngươi như thế nào lại đây? Hỏi cái này lời nói khi, Ngũ Thanh hành là nhìn Phương Di Nhiên, thâm thúy đôi mắt mang lên nhàn nhạt nhu sắc. Phương Di Nhiên hơi không thích hứng động động đỉnh mày, rũ mắt né tránh Ngũ Thanh hành tầm mắt. Nhị sư đệ thu được ngươi trở về tin tức, vừa vặn chúng ta ba người đều ở một khối, cho nên nhị sư đệ liền đề nghị tới chỗ này nên đón đại sư huynh. Nghe được là Khi Thịnh chủ ý, Ngũ Thanh hành trong mắt ánh sáng đạm xuống dưới mấy phần, liền hắn cũng không biết chính mình cư nhiên sẽ có như vậy mất mát một ngày. Nguyên lai là như thế này. Ngũ Thanh hành cô đơn mà cười cười. Đúng rồi, đại sư huynh ngươi không ở mấy ngày này, bách tương ngày qua sư môn. Khi Thịnh là cái làm nhảm, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho Ngũ Thanh hành. Ngũ Thanh hành nhớ tới bách tương nhân vật này, nhưng là hắn không có gặp qua bách tương, cho nên không có bao lớn cảm giác, mặt ngoài nghe Khi Thịnh nói chuyện, nhưng trên thực tế lấy dư quang liếc Phương Di Nhiên, thấy nàng cùng Đào Linh Linh nhỏ giọng mà nói chuyện, không có chú ý tới chính mình bên này, trong lòng càng là ảm đạm. Ngũ Thanh hành trở về lúc sau, thiên sư môn cũng như thường lui tới giống nhau gió êm sóng lặng. Ngày này tới rồi Ngũ Thanh hành sinh nhật, thầy cho 5 người tụ ở Tinh Thiết Điện làm bạn Thanh hành khánh sinh. Một ngày này cũng là Ngũ Thanh hành nhất chờ mong, bởi vì năm rồi Phương Di Nhiên đều sẽ đưa chính mình một ít cực kỳ chân quý mà lại dùng tốt đồ vật, trước kia hắn không cảm thấy này có cái gì, nhưng là năm nay lại là phá lệ chờ mong. Từ thiết danh bắt đầu, đưa cho Ngũ Thanh hành vài cái tự chế thất phẩm phụ triện, mà Phương Di Nhiên đưa chính là bạch ngọc quan, so với thường lui tới đưa lễ vật kém cỏi không ít, Ngũ Thanh hành cũng có trong nháy mắt thất thần, nhưng là hắn cực nhanh mà phản ứng lại đây, cười nhận lấy. Kế tiếp đó là Khi Thịnh, tặng một bộ màu trắng trang phục, mà Đào Linh Linh tự nhiên là thượng một lần Phương Di Nhiên để cử vỏ kiếm. Thầy chó 5 người hòa thuận vui vẻ mà qua một ngày, đại sinh nhật tiến sau khi chấm dứt, Đào Linh Linh trộm hỏi Phương Di Nhiên. Đại sư tỷ, ngươi sinh nhật ở khi nào đâu? 8 tháng 12. Kia không phải ly Tết Trung Thu rất gần sao? Hiện tại đã là 10 tháng, xem ra chỉ có thể sang năm lại cấp đại sư tỷ khánh sinh. Đúng vậy, tiểu sư mọi ngươi đâu? Ta ở Đông Nguyệt 15. Đông Nguyệt? Kia chẳng phải là tháng 11 sao? Chúng ta tiểu sư mội sinh nhật cũng mau tới rồi. Chờ có rảnh, nàng cũng đi cấp Đào Linh Linh chuẩn bị sinh nhật lễ vật hảo. Là nha. Cũng không biết hôm nay sinh nhật nàng có thể hay không về nhà một chuyến, không thể về nhà nói, cùng đại sư tỷ ở một khối cũng là không tồi. Tư cập này, Đào Linh Linh vãn trụ Phương Di Nhiên cánh tay khẩn căng thẳng. Chương 216 ác độc đại sư tỷ 23. Sư muội gần đây nhưng mạnh khỏe. Thu được đưa tin hạc khi, Phương Di Nhiên đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng nhìn đến đưa tin hạc ra tới tin tức, nàng cách hứng đến không được. Có thể kêu chính mình sư muội, còn có thể có ai đâu. Phi Ngũ Thanh hành mặc trúc. Cũng không biết hắn lần này nhiệm vụ trở về có phải hay không uống lộn thuốc, cư nhiên đối chính mình như vậy để bụng. Còn sẽ hỏi chính mình gần đây mạnh khỏe không. Nhưng là, nàng cũng không tưởng phản ứng Ngũ Thanh hành. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên nằm ở trên giường, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Lại một con đưa tin hạc lại phi vào nàng nhà ở. Sư muội chính là đi vào giấc ngủ. Dây dưa không xong. Phương Di Nhiên trừng mắt, sợ Ngũ Thanh hành lại cho chính mình còn bay tới đưa tin hạc. Nàng vội vàng thiết một cái đơn giản che chắn kết giới, đem sở hữu đưa tin hạc đều che chắn ở bên ngoài. Cứ như vậy, thế giới an tĩnh, nàng cũng có thể ngủ. Phương Di Nhiên mỹ mỹ mà nghĩ, cũng mỹ mỹ mà nằm trở về trên giường, chút nào không thèm để ý không có thu được nàng hồi âm Ngũ Thanh Hành là cỡ nào ảm đạm thần thương. Chẳng lẽ là sư muội thật sự ngủ rồi? Ngũ Thanh Hành cực tưởng cùng Phương Di Nhiên trò chuyện, nhưng là nàng không trở về chính mình đưa tin hạc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, bước chân không tự giác mà đi tới Phương Di Nhiên sân, quả thực nhìn đến Phương Di Nhiên trong phòng đã tắt ánh nến, nàng đã là ngủ yên. Sư muội. Ngũ Thanh Hành không tiếng động nhấm nuốt này từ nhi, trong lòng phảng phất bị thứ gì đào giống một góc, vắng vẻ, nhu cầu cấp bách thứ gì bổ khuyết đi vào. Mà duy nhất có thể bổ khuyết này một góc, chỉ có cùng chính mình một khối lớn lên sư muội. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên thức dậy sớm, cho rằng sẽ ở trong sân nhìn đến Ngũ Thanh Hành đưa tin hạc, ngoài ý muốn phát hiện một con đều không có, xem ra Ngũ Thanh Hành cũng không phải như vậy không nhãn lực thấy người a. Như vậy nghĩ đến, Phương Di Nhiên tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, nghĩ hôm nay nhà ăn có Đào Linh Linh yêu nhất hoa mai bánh, nàng chuẩn bị kêu Đào Linh Linh cùng đi nhà ăn dùng sớm một chút, lại không nghĩ vừa ra sân, đại thật xa liền nhìn đến chính hướng chính mình mà đến Ngũ Thanh Hành. Không xong. Nàng hiện tại trốn đi còn kịp sao? Phương Di Nhiên hành động so với chính mình ý tưởng còn muốn mau, còn không đến mấy cái hô hấp gian, nàng đã mặc niệm xúc địa thành thôn chú ngữ, trong chớp mắt liền biến mất ở Ngũ Thanh Hành tầm nhìn. Sư muội. Ngũ Thanh Hành bỗng dưng ngẩn ra, hậu chi hậu giác phát hiện từ trước đến nay thân cận chính mình sư muội đây là ở trốn tránh chính mình sao? Nhưng, đây là vì cái gì? Ngũ Thanh Hành tâm tình phức tạp, cũng không hảo lại hướng Phương Di Nhiên sân đi đến, thay đổi cái phương hướng đi hướng nhà ăn. Bên kia, Phương Di Nhiên là hướng tới Đảo Linh Linh sân phương hướng sử xúc địa thành thốn, mới vừa đứng định, liền có một cái mang theo hương thơm thân mình đụng vào nàng trong lòng ngực, nàng thân mình hư nhón lên, thiếu chút nữa bị đụng vào trên mặt đất. Phần 223. Ai nha? Sáng tinh mơ như thế nào không xem lộ a? Thanh âm này là Đào Linh Linh. Phương Di Nhiên nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Đào Linh Linh một bên xoa chính mình bị đâm đau đầu, một bên ngẩng đầu xem, thấy bị chính mình đụng vào người là Phương Di Nhiên, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau vui vẻ, rồi lại suy nghĩ khởi cái gì lúc sau, vội vàng bắt lấy Phương Di Nhiên bả vai, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, phảng phất vừa mới đối với chính mình hùng hổ người không phải nàng giống nhau. Đại sư tỷ, như thế nào là ngươi nha? Sao ngươi lại tới đây? Có hay không bị ta đụng vào nơi nào? Nói, Đào Linh Linh còn trực tiếp thượng thủ đi sờ sờ Phương Di Nhiên thân mình, nháo đến Phương Di Nhiên rất là không được tự nhiên, lui về phía sau một bước, né tránh Đào Linh Linh đôi tay. Ta không có việc gì, nhưng thật ra Linh Linh ơi, ta nhưng không có gặp qua ngươi như vậy hùng hổ bộ dáng. Đào Linh Linh hơi đỏ mặt, khuôn mặt cũng hiện lên một mặt đỏ ửng, ta kia không phải không biết bị ta đụng vào người là đại sư tỷ sao? Đúng rồi đại sư tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Ta cũng là tới tìm ngươi. Ai? Nhà ăn sáng nay có hoa mai bánh, muốn một khối đi ăn sao? Đào Linh Linh ánh mắt bỗng chốc sáng ngời, lập tức dùng tay vãn trụ Phương Di Nhiên cánh tay, khuôn mặt nhịn không được cọ cọ nàng bả vai, hảo nha hảo nha. Nàng hôm nay tâm tình hảo, có thể ăn được mấy cái hoa mai bánh đâu. Hai người đồng hành đi nhà ăn, thực không vừa khéo mà gặp phải cũng tới nhà ăn dùng sớm một chút Ngũ Thanh Hành. Phương Di Nhiên nghĩ thầm, này đại khái chính là tránh được mùng một tránh không khỏi 15 đi. Này thật là quá đồ phá hoại. Sư muội, tiểu sư muội. Ngũ Thanh Hành gọi hai người, nhưng ánh mắt lại là vẫn luôn đặt ở Phương Di Nhiên trên người. Đại sư huynh. Đại sư huynh cũng tới dùng sớm một chút sao? Thật xảo. Ngũ Thanh Hành cười đối Đào Linh Linh gật gật đầu, theo sau ánh mắt chuyển hướng Phương Di Nhiên, nguyên lai vừa mới sư muội cứ như vậy vội vã rời đi, là đi tìm tiểu sư muội a. Phương Di Nhiên thầm nghĩ không tốt, nhưng mặt ngoài lại là lộ ra một bộ không rõ Ngũ Thanh Hành đang nói gì đó bộ dáng. Ân, đại sư huynh vừa mới có nhìn đến ta sao? Đào Linh Linh nghe ngôn, mặc danh nắm thật chặt kéo Phương Di Nhiên cánh tay lực đạo. Cảm thấy đại sư tỷ cùng đại sư huynh chi gian, tựa hồ lại có chuyện gì là chính mình không biết. Ngũ Thanh Hành vung vui mừng biểu tình không giống như đang nói dối, nặng chịu đáy lòng đống dưng buông lỏng, nguyên lai sư muội cũng không phải ở trốn chính mình a. Trích Tiên khuôn mặt giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Nguyên là sư muội không nhìn thấy, ta còn tưởng rằng sư muội ở trốn tránh ta đâu, đêm qua đưa tin hạc cũng không hồi. Đại sư huynh nhiều lo lắng, ta sao có thể sẽ trốn tránh đại sư huynh. Đưa tin hạc sáng nay ta nhìn đến, chỉ là đêm qua ăn đồ vật không nhiều lắm, sáng nay lên bụng đói kêu vang, chỉ nghĩ mau chút dùng cơm, liền không có thể kịp thời hồi phục đại sư huynh tin tức, chẳng lẽ là đại sư huynh bực ta đi. Còn không phải là đua kỹ thuật diễn sao? Ai sẽ không? Nếu là nàng đi giới giải trí thế giới, khẳng định vẫn là một thế hệ ảnh hậu đâu. Phương Di Nhiên cười ngâm ngâm, liền trên mặt xuất sắc nhất mắt đào hoa cũng hoàn thành trăng non, đáy mắt phảng phất có sao trời điểm xuyết trong đó, lộng lây bắt mắt, trông rất đẹp mắt. Ngũ Thanh Hành một chút liền xem ngây người, cầm lòng không đậu lời nói buột miệng thốt ra, ta như thế nào sẽ bực sư muội đâu? Ta bực ai đều sẽ không bực sư muội. Này một phen lời nói nghe được Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh thực hụt hẫng, trước nếu là xấu hổ đến nổi da gà đều mau đứng lên, người sau là tưởng lấy cái gì đồ vật lấp kín hắn miệng, làm hắn nói không nên lời làm nhân khí bực nói. Phương Di Nhiên xấu hổ không mất lễ phép mà cười cười, đại sư huynh nói đùa. Thấy Ngũ Thanh Hành tựa hồ còn tưởng mở miệng nói cái gì, Đào Linh Linh lập tức túm Phương Di Nhiên cánh tay vào nhà ăn. Đại sư tỷ không phải đói bụng sao, chúng ta chạy nhanh đi dùng sớm một chút đi. Vì thế, Ngũ Thanh Hành chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem không nói xuất khẩu nói nuốt trở về bụng, cười đuổi kịp hai người. Có Ngũ Thanh Hành này một nhân vật ở, Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh trầu này sớm một chút dùng thẻ nhạt vô vị, hơn nữa hắn bối phận còn cao hơn bọn họ hai người, các nàng cho dù có ý kiến gì cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Liên tiếp vài thiên, Ngũ Thanh Hành đều đúng giờ mà đi vào Phương Di Nhiên sân đưa tin, cùng khi Thịnh cùng nhau chỉ đạo Đào Linh Linh kiếm pháp, theo sau bốn người lại đồng hành đi nhà ăn dịch bước, người ở bên ngoài trong mắt, chỉ đương này tứ sư huynh đệ tỷ muội quan hệ hảo, lại không biết Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh trong lòng lại là trên mặt cười hì hì, thực tế trong lòng dương đà đầy đất chạy trạng thái. Một ngày này, Đào Linh Linh cùng khi Thịnh luận bàn, Ngũ Thanh Hành nhìn, đột nhiên nhớ tới hồi lâu chưa cùng Phương Di Nhiên luận bàn, liền chủ động đề nghị nói, sư muội muốn cùng sư huynh cùng luận bàn sao? Cũng hảo. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Kết quả là, Phương Di Nhiên rút ra bên hông roi dài, đối thượng thủ nắm tam thanh bảo kiếm Ngũ Thanh Hành. Phương Di Nhiên trải qua bế quan hơn nửa tháng tu luyện, đã đem nguyên thân tiên pháp sở thấu đến thất thất bát bát, cho nên lúc này đây đối thượng Ngũ Thanh Hành nhưng thật ra không có như vậy cố hết sức. Bọn họ bên này luận bàn, bên kia Đào Linh Linh cùng khi Thịnh đều theo bản năng mà ngừng lại, còn tự động tìm một cái sẽ không bị lan đến gần vị trí, bày ra một bộ ăn dưa trạng thái. Nhị sư huynh, ngươi nói đại sư tỷ cùng đại sư huynh, cái nào lợi hại hơn một ít? Đào Linh Linh gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, hỏi một bên khi Thịnh. Tất nhiên là đại sư huynh. Vì cái gì? Bên vực người mình Đào Linh Linh rất là khó chịu. Bằng không như thế nào kêu đại sư huynh? Nói bậy, nhị sư huynh cũng là ta sư huynh đâu, không cũng bị ta đẻ nặng đánh. Lời này nói được khi Thịnh ngăm đen khuôn mặt đỏ lên, nột nột không biết nên như thế nào trả lời Đào Linh Linh. Bên kia, Phương Di Nhiên đã tiên pháp đã xuất hiện lỗ hổng, Ngũ Thanh Hành nhìn chuẩn thời gian, trường kiếm vung lên, sắc bén nhận mang từ Phương Di Nhiên mảnh khảnh cổ bên cọ qua. Nhận mang cắt nát Phương Di Nhiên vài sợi tóc dài, cũng suýt nữa cắt qua Phương Di Nhiên yếu ớt cổ. Xem đi, ta liền nói đại sư huynh lợi hại. Khi Thịnh rào rạt đắc ý, lại không nhìn thấy Đào Linh Linh sắc mặt đều xanh mét. Đại sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ngũ Thanh Hành trên mặt cũng có vài phần ảo não, sư muội, ngươi không sao chứ? Vừa mới mạo hiểm làm Phương Di Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, lồng ngực trái tim thình thịch nhảy lên, liền ở vừa mới, nàng ly tử vong gần trong gang tấc. Thẳng đến Đào Linh Linh lo lắng mà phát gục nàng trong lòng ngực, lòng bàn tay dán ở Đào Linh Linh sau lưng, nàng mới cảm giác được một tia chân thật cảm giác, vội vàng đem trên mặt kinh hoàng thu hảo, mặt mang cười nhạt. Ta không có việc gì. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Đào Linh Linh phía sau lưng, theo sau nhìn về phía Ngũ Thanh Hành, thấy hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy mạo hiểm tình huống, nàng cũng an ủi hắn, đại sư huynh không cần chú ý, đao kiếm không có mắt, luận bàn bị thương cũng đúng là bình thường. Lần sau ta dùng kiếm gỗ đảo cùng sư muội luận bàn hảo. Vừa mới tình huống, hắn không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. Hảo. Phương Di Nhiên nhàn nhạt mà đồng ý. Đại sư tỷ trong lòng ngực Đào Linh Linh thăm dò, trên mặt kinh hoàng thậm chí lại là so với chính mình còn muốn khích lệ, biết vừa mới là dọa đến nàng, nàng cái này đương sự nhịn không được hảo ngôn an ủi. Như vậy ôn nhu tư thái là Ngũ Thanh Hành trước đây chưa từng gặp, bước chân định tại chỗ, nhìn nhiều vài lần. Lại đi qua mấy ngày, Phương Di Nhiên tiên pháp khiến cho càng ngày càng thành thạo. Ngày nay, nàng mới vừa tỉnh ngủ liền thu được thiết danh đưa tin hạt, làm chính mình đi một chuyến tinh thiết điện. Phương Di Nhiên nghĩ thầm chẳng lẽ là có đại sự phát sinh, liền cơm sáng cũng không dùng liền xúc địa thành thốn đi tới tinh thiết điện, vừa vận đụng phải Đào Linh Linh cùng khi Thịnh. Các ngươi cũng thu được sư phụ đưa tin hạt. Đúng vậy, là phát sinh sự tình gì sao? Đào Linh Linh hỏi. Phương Di Nhiên lắc đầu, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng nghĩ tới thời gian này điểm còn không phải là nguyên thân một mình tiếp được huyễn yêu nhiệm vụ một chuyện sao? Chẳng lẽ là thiết danh tìm bọn họ, vì chính là huyễn yêu một chuyện? Nhưng này không nên a. Huyễn yêu nhiệm vụ lúc trước là nàng ở thiên sư đường nhìn đến tới, thiết danh tìm bọn họ hẳn là không phải huyễn yêu một chuyện đi. Ôm cái này ý tưởng, Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh còn có khi Thịnh vào tinh thiết điện. Không bao lâu, bọn họ thấy được Ngũ Thanh Hành, cùng với không nên xuất hiện ở tinh thiết điện Bách Tương. Chương 217 Ác độc đại sư tỷ 24. Đây là tình huống như thế nào? Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh hai người hai mặt nhìn nhau, theo sau đối mặt chủ điện ngồi Thiết Danh khi, đều là che giấu đáy mắt mê hoặc. Thiết Danh nhìn đến người tới tề, lúc này mới sâu kín mở miệng, nói vậy mọi người đều rất tò mò, ta vì sao sáng sớm kêu các ngươi lại đây. Hắn nhất nhất nhìn về phía Ngũ Thanh Hành đám người khuôn mặt, dừng một chút, nói, ở đây các vị, đều là ta Thiên Sư môn tinh anh đệ tử, lần này cho các ngươi lại đây, là chuẩn bị giao cho các ngươi một cái trọng đại nhiệm vụ. Nhiệm vụ này yêu cầu các ngươi đồng tâm hiệp lực, cùng hoàn thành. Khi Thịnh trước hết kìm nén không được, sư phụ, đến tuột cùng ra sao nhiệm vụ. Cư nhiên xuất động bọn họ bốn người, còn bao gồm khoảng thời gian trước ở Thiên Sư môn nổi bật cực kỳ Bách Tương. Trước đó vài ngày, có một người nhị phẩm đệ tử tiếp được đi trước Hoa Lê Thôn trừ yêu nhiệm vụ này tuyên bố không lắm kỹ càng tỉ mỉ. Hoa Lê Thôn thôn trưởng truyền đến tin tức cũng chỉ nói có yêu lui tới, lược đi rồi vài cái thôn dân. Này đây Thiên Sư Đường quản sự cảm thấy này yêu cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, nhưng lệnh nhị phẩm Thiên Sư tiếp được. Nhưng là không bao lâu, tên này nhị phẩm Thiên Sư rơi xuống không rõ, có cùng này nhị phẩm Thiên Sư quen thuộc Thiên Sư cố ý đi trước Hoa Lê Thôn điều tra, nhưng ở truyền quay lại đưa tin hạc lúc sau, cũng đồng dạng rơi xuống không rõ. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Thịnh mở to hai mắt nhìn, Phương Di Nhiên nghe cũng cảm thấy mơ hồ. Hơn nữa lúc trước nguyên thân tiếp được nhiệm vụ khi có nói rõ nói là trăm năm huyền yêu, chỉ tứ phẩm thiên sư có thể tiếp, hiện tại cái này là cái gì yêu cũng không biết. Đồng dạng, nguyên thân bắt huyền yêu thời điểm đi một cái khác thôn, cũng không phải Thiết Danh theo như lời Hoa Lê Thôn. Nàng trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ cảm thấy có thứ gì đã ở thoát ly cốt truyện khống chế, vô luận là trong nguyên tắc không có xuất hiện quá Bách Tương, vẫn là đối chính mình thái độ ái muội không do Ngũ Thanh Hành, càng sâu đến là cái này không biết là gì đó yêu quái. Bất an ở nàng đấy lòng lan tràn. Phương Di Nhiên rũ mắt, tận lực làm chính mình biểu hiện đến cùng thường lui tới giống nhau. Vị kia thiên sư truyền tới tin tức chỉ có một cái. Thiết Danh dừng một chút, Hoa Lê Thôn không thấy. Cái gì? Ngũ Thanh Hành mấy người đại kinh thất sắc. Không tồi, đưa tin hạc thượng chỉ có này một câu, Hoa Lê Thôn không thấy. Đang lúc quản sự chuẩn bị lại dùng đưa tin hạc liên hệ vị này thiên sư khi, đã là tìm không thấy hắn rơi xuống. Thiết Danh biểu tình cũng có vài phần bi thống. Hắn không muốn nói chính là, này hai gã thiên sư hơn phân nửa là nguy ở sớm tối. Đồng dạng, nhiệm vụ này cũng là hắn chấp trưởng thiên sư môn nhiều năm trước tới nay gặp được nhất khó giải quyết một cái nhiệm vụ. Đêm qua hắn cũng cùng vài vị thiên sư môn trưởng lao thương lượng quá, cuối cùng quyết định làm thiên sư môn gần đây tinh anh đệ tử đi trước Hoa Lê Thôn xem xét tình huống. Nếu như liền bọn họ đều giải quyết không được chuyện này, như vậy chỉ có thể là bọn họ này đó lao nhân xuất quan. Đồng thời, Thiết Danh cập vài vị trưởng lão đều muốn mượn lần này nhiệm vụ tới nhìn một cái, Đào Linh Linh hay không có năng lực trở thành đời kế tiếp thiên sư môn môn chủ, mà Ngũ Thanh Hành, Phương Di Nhiên, Khi Thịnh, cùng với bộc lộ tài năng Bách Tương hay không có năng lực phụ tá Đào Linh Linh. Nhưng là Thiết Danh còn có một tia cố kỵ, bởi vì Bách Tương lúc trước là nhàn tản thiên sư, hành sự tác phong hắn cũng có điều nghe thấy, nhưng nàng năng lực xuất chúng, cũng là một cái hiếm có thiên sư mầm, nếu là nàng có thể sửa lại hành sự tác phong, đó chính là không thể tốt hơn. Ta cùng vài vị trưởng lão thương lượng quá, lần này phái các ngươi 5 người đi trước Hoa Lê Thôn thăm dò tình huống, nếu các ngươi ứng phó không tới, thiết không thể cậy mạnh, tốc xoay chuyển trời đất sư môn. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Phương Di Nhiên mấy người ở không rõ nhiệm vụ lần này hung hiểm đó chính là ngốc tử, bọn họ liên thanh đồng ý, cuối cùng lại nghe xong Thiết Danh một phen dặn dò, tiếp nhận rồi Thiết Danh cùng vài vị trưởng lão cho bọn hắn chuẩn bị phụ triện cùng tiểu hồi linh đan, theo sau 5 người mới rời đi tinh thiết điện. Trở về từng người sân chuẩn bị đi ra ngoài vật phẩm. Phần 224. Hệ thống, ngươi nói nhiệm vụ lần này, ta sẽ có việc sao? Phương Di Nhiên đem trong tay háo nỏ cột vào cánh tay thượng, mặc danh hỏi một câu hệ thống 1748. Cũng không biết có phải hay không nàng quá mức mẫn cảm, nàng thật sự cảm thấy lần này đi trước Hoa Lê Thôn sẽ gặp được không tốt sự tình. Nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ngươi sẽ hảo hảo. Hơn nữa liền tính là ra nguy hiểm. Nó cũng sẽ kịp thời mà đem nàng truyền tống ra thế giới này, sẽ không làm nàng lại lần nữa bị thương. Cũng là, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Đem yêu cầu mang lên đồ vật chuẩn bị tốt, Phương Di Nhiên lại xúc địa thành thốn đi một chuyến nhà ăn, vội vàng mà dùng quá cơm sáng lúc sau, nghĩ nghĩ Đào Linh Linh cái kia đại dạ dày vương, nàng nhịn không được làm nhà ăn công tác thím cho nàng đóng gói tốt một chút đi ra ngoài sẽ dùng tới lương khô, đặt ở chính mình trong túi, lúc này mới cảm thấy trong lòng kiên định một ít. Tới rồi bọn họ hội hợp canh giờ, Phương Di Nhiên lại lần nữa sử xúc địa thành thốn đi tới thiên sư môn cửa. Chớp mắt công phu, nàng liền thấy được đã là đến Ngũ Thanh Hành cùng Bách Tương. Hai người không quen thuộc, chạm liền khá xa, nhìn đến Phương Di Nhiên lại đây, Bách Tương đầu tiên là cười cười, theo sau thấy Ngũ Thanh Hành đi hướng Phương Di Nhiên khi, nàng thu lại tươi cười, không lộ thanh sắc mà nhìn bọn họ. Sư muội, đây là ta bên ngoài ngẫu nhiên được đến thanh tâm liên, phía trên vẽ cao phẩm chất thanh tâm phụ chú, ta tưởng hẳn là sẽ đối với ngươi có trợ giúp, thủ hạ của ngươi đi. Ngũ Thanh Hành mở ra tay, hắn dày rộng lòng bàn tay thượng đặt một cây tinh tế lắc tay, ở ánh nắng hạ ẩn ẩn còn phiếm đạm kim sắc phù quang, quả thật là thứ tốt. Bực này đồ vật không bằng cấp tiểu sư muội đi, nàng là tam phẩm thiên sư, so với ta càng dùng được đến. Ta có khác cấp tiểu sư muội, cái này sư muội ngươi liền nhận lấy đi. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên lại cự tuyệt liền không tốt lắm, nàng do dự một lát, nhận lấy Ngũ Thanh Hành thành tâm liên, đồng thời ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Ngũ Thanh Hành đều nhận lấy như vậy nhiều nguyên thân cấp thứ tốt, nàng liền nhận lấy một cái thanh tâm liên, không tính cái gì đại sự. Không bao lâu, Đào Linh Linh cùng Khi Thịnh đồng loạt đổi tới, mà Ngũ Thanh Hành cũng giống cùng Phương Di Nhiên nói như vậy, đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật đưa tặng cho Đào Linh Linh cùng Khi Thịnh, ngay cả bách tương đều có. Bất quá này đó đều là Ngũ Thanh Hành cũng nhàn hạ khi vẽ ngũ phẩm phụ triện, tuy rằng so bất quá thiết danh cấp, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Năm người đến đông đủ lúc sau, cùng hướng tới Hoa Lê thôn phương hướng sử xúc địa thành thốn, bởi vì Hoa Lê thôn vị trí xa xôi, bọn họ hợp với sử dụng 4 lần cao cấp xúc địa thành thốn, tạm dừng xuống dưới lúc sau, Ngũ Thanh Hành cùng Phương Di Nhiên còn hảo, nhưng tam phẩm Đào Linh Linh, Khi Thịnh, Bách Tương đã không chịu nổi, sắc mặt có chút tái nhợt. Phương Di Nhiên nhìn Đào Linh Linh tái nhợt khuôn mặt, đáy lòng mềm nhũn, liền làm Ngũ Thanh Hành dừng lại, bọn họ nghỉ ngơi một lát lại xuất phát. Nghĩ chính mình trong tay còn có bao nhiêu ra tới tiểu hồi linh đan, nàng liền đảo ra một quả, không khỏi phân trần mà liền cấp Đào Linh Linh ăn. Nô! Đại sư tỷ, đừng nói chuyện, chạy nhanh đả tọa điều tức. Đào Linh Linh quả thực ngoan ngoãn mà không nói, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên như vậy quan tâm chính mình, nàng trong lòng một ngọn, liền khoe miệng đều nhịn không được dơ lên. Bên kia Bách Tương thấy thế, đáy mắt thoáng tối sầm lại, theo sau từ chính mình trong túi nhảy ra 5 bình bạch ngọc bình sứ, đối với ly chính mình gần nhất Khi Thịnh nói, đây là ta chính mình luyện chế ra tới hồi linh dịch. Tuy rằng hiệu quả so ra kém tiểu hồi linh đan, nhưng cũng là có thể hồi phục một ít trong cơ thể linh khí. Khi Thịnh cả kinh, ngươi cư nhiên sẽ luyện chế nước thuốc. Thiên sư môn nhất thiếu chính là đan dược sư, không nghĩ tới Bách Tương cư nhiên còn có bực này kỹ năng, thật là lệnh người xem thế là đủ rồi. Cũng không tính quá sẽ, luyện chế chút nước thuốc vẫn là có thể, các ngươi cầm đi, lần này còn không biết sẽ gặp được sự tình gì, tiểu hồi linh đan có thể giản tiện tình đi. Nói, nàng cầm trong tay bình sứ nhất nhất giao cho Khi Thịnh đám người, tới rồi Đào Linh Linh khi, nàng giận dỗi không nghĩ tiếp nhận Bách Tương hồi linh dịch, ngược lại là Phương Di Nhiên từ Bách Tương từ nàng trong tay tiếp nhận 2 bình, đối với nàng nói lời cảm tạ, đại Bách Tương rời khỏi sau, nàng mới trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Linh Linh. Linh Linh, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Bách Tương cũng là một phen hảo ý, nàng như thế nào sắc mặt xú xú. Ta đã ăn đại sư tỷ cấp tiểu hồi linh đan, không nghĩ muốn nàng sao. Đào Linh Linh chu chu môi, một bộ ủy khuất bộ dáng. Phương Di Nhiên nhất chịu không nổi Đào Linh Linh như vậy bộ dáng, sờ sờ nàng đầu, tục ngữ nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, liền tính ngươi lại không thích Bách Tương, đối mặt nàng hảo ý ngươi cũng không thể cho nàng bãi sắc mặt, biết không? Đào Linh Linh đương nhiên biết, nhưng đối mặt Bách Tương, nàng chính là làm không được gương mặt tươi cười nên người, nàng thật sự không rõ đây là vì cái gì. Đại sư tỷ thực xin lỗi, ta lần sau không như vậy. Cuối cùng, Đào Linh Linh nhược nhược mà cùng Phương Di Nhiên xin lỗi. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, lần sau nhớ lấy không thể còn như vậy. Nói, Phương Di Nhiên đem bình sứ đưa cho Đào Linh Linh. Đào Linh Linh tiếp nhận. Phương Di Nhiên cũng không ra tay rút ra bình sứ cái nắp, nhẹ nhàng một ngửi, là thảo dược hương vị. Dư quang thoáng nhìn Khi Thịnh đã đem hồi linh dịch uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một mặt ngoài ý muốn, theo sau nín thở ngưng thần tĩnh tâm đả tọa. Xem ra lúc này linh dịch hiệu quả cũng không phải Bách Tương nói như vậy so tiểu hồi linh đan ngược a. Lại nhìn một cái bên kia Ngũ Thanh Hành, hiển nhiên cũng là dùng để uống hồi linh dịch, đang ở đả tọa điều tức. Phương Di Nhiên cũng thử tính mà uống hồi linh dịch. Vừa vào khẩu, nàng liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu theo chính mình khắp người chảy xuôi, theo sau hội tụ ở chính mình đan điền, dũng mãnh vào linh khí lốc xoáy giữa, bổ khuyết nàng chỗ chống linh khí. Phương Di Nhiên trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, cảm thấy lúc này linh dịch xác thật dùng tốt. Nhưng hiệu quả vẫn là so ra kém tiểu hồi linh đan. Đại sư tỷ, thế nào? Đào Linh Linh ba ba hỏi. Còn có thể, ngươi đã dùng quá tiểu hồi linh đan, hồi linh dịch tạm thời lưu lại đi. Hảo. Đào Linh Linh đem hồi linh dịch đương hồi túi, vẫn là phóng tới nhất phía dưới kia một tầng, nàng là nhận lấy bách tương đồ vật, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không dùng bách tương đồ vật. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một canh giờ lúc sau, năm người lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây, bọn họ chỉ sử dụng 2 lần cao cấp xúc địa thành thốn liền tới rồi Hoa Lê thôn. Nhưng ở bọn họ thấy rõ Hoa Lê thôn cảnh tượng khi, 5 người đều là ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ? Khi Thịnh không thể tin được chính mình nhìn đến. Hoa Lê thôn tuy rằng không lớn, nhưng cũng là sinh sống trăm tới hào người thôn, như thế nào sẽ ở sớm chiều chi gian không có? Đúng vậy, không có. Nguyên bản Hoa Lê thôn nơi địa phương giống tuyết, phòng ốc cũng không có, trên mặt đất cỏ dại lan tràn, hoang vắng đến không giống như là đã từng có thôn xóm giống nhau. Nay cũng quá vớ vẩn, trong khoảng thời gian ngắn một cái thôn như thế nào sẽ biến mất không thấy. Đào Linh Linh cũng là không dám tin tưởng, vừa mới chuẩn bị tiến lên đi xem xét khi, bị bên cạnh Phương Di Nhiên chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, đối với nàng lắc đầu. Đào Linh Linh cũng chỉ hảo ngừng nệ bước. Theo sau, Phương Di Nhiên nhìn về phía 5 người nhất có kinh nghiệm Ngũ Thanh Hành. Đại sư huynh, chúng ta phải làm như thế nào? Ngũ Thanh Hành đầu tiên là lắc đầu, theo sau từ trong túi lấy ra bắt quái bàn, chỉ thấy bàn trung ương ngưng tụ nổi lên màu xám sương mù. Quả nhiên có yêu khí. Có yêu khí, thật sự là yêu nghiệt quái phá. Ngũ Thanh Hành ánh mắt sắc bén lên, hắn nhìn về phía Phương Di Nhiên 4 người, làm cho bọn họ đem truy tung hương bôi trên người để ngừa vắng nhất, theo sau 5 người bước vào Hoa Lê thôn địa giới. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tự bước vào Hoa Lê thôn địa giới lúc sau, Phương Di Nhiên tâm vẫn luôn lo sợ bất an, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình một phen, nhưng là dư quang chạm đến một bên Đào Linh Linh khi, nàng mạc danh yên ổn xuống dưới. Có nữ chủ ở, vô luận sự tình gì đều có thể gặp dự hóa lành. Phương Di Nhiên như vậy an ủi chính mình. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức cực nóng, Đào Linh Linh đã nhận ra, quay đầu nhìn về phía Phương Di Nhiên, doanh doanh mỉm cười. Mà đúng lúc này, mông lung sương mù nổi lên bốn phía, bao phủ ở toàn bộ Hoa Lê thôn, đồng dạng cũng bao phủ ở Phương Di Nhiên 5 người. Phương Di Nhiên trong lòng dùng mình, lại lần nữa hướng Đào Linh Linh nhìn lại khi, nguyên bản Đào Linh Linh nơi phương hướng chỉ còn bao quanh nồng đậm sương mù, Đào Linh Linh đã là không thấy bóng dáng. Tiểu sư muội. Phương Di Nhiên hướng Đào Linh Linh phương hướng đi một bước, ý đồ tản ra sương mù, nhưng là sương mù càng ngày càng nồng đậm, nơi nhìn đến, tất cả đều là sương mù, nơi nào còn thấy được Đào Linh Linh bóng dáng. Chương 218 ác độc đại sư tỷ 25. Tiểu sư muội. Phương Di Nhiên đã rút ra bên hông roi dài, cảnh giác lên. Nàng đã từng nghe nói qua có trong núi sương mù tu luyện thành tinh sương mù yêu, chẳng lẽ ở Hoa Lê thôn tác loạn chính là sương mù yêu sao? Ôm cái này ý tưởng, Phương Di Nhiên một bên huy trong tay roi dài, không ngừng kêu to Đào Linh Linh, trong lúc ngẫu nhiên sẽ kêu Ngũ Thanh Hành đám người tên. Nhưng là không ai đáp lại chính mình. Mà ở này nồng đậm sương mù giữa, nàng hiển nhiên cũng không biết thời gian rốt cuộc trôi đi rất bao lâu. Hệ thống, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này, nguyên cốt truyện không có, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phương Di Nhiên nhấp môi, trong lòng biết hệ thống 1748 nói không sai, nàng nghĩ, dựa vào chính mình trực giác. Lựa chọn một phương hướng, nắm chặt trong tay roi dài, đạp bộ về phía trước. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không nàng đi phương hướng có phải hay không chính xác, liền tính là không cần roi dài tản ra này đó sương mù, nàng quanh thân sương mù cũng càng ngày càng ít, phía trước loáng thoáng mà cũng xuất hiện một mạt ánh sáng. Phương Di Nhiên trong lòng vui vẻ, nhịn không được đi nhanh về phía trước. Theo ánh sáng càng ngày càng thịnh, chung quanh sương mù cũng càng lúc càng mờ nhạt. Không bao lâu, Phương Di Nhiên trước mắt rộng mở thông suốt. Vốn dị nhiễm kinh hỉ mắt đào hoa biến thành tràn đầy kinh ngạc. Này! Sao có thể? Nàng thế nhưng xuất hiện ở một cái hiện đại phong tràn đầy trong phòng ngủ. Phương Di Nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng đánh giá nổi lên phòng này, hơn nữa càng quỷ dị chính là, nàng cư nhiên cảm thấy phòng này có một ít quen mắt.